vô thức vận dụng tu la độc tự tàn phá cơ thể mình để tìm kiếm sự thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, trước mặt Lạc Nam chỉ còn sót lại một bộ xương cốt và đám máu thịt vụn vãi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một đời cường giả oanh oanh liệt liệt, vì quá tàn nhẫn mà lâm vào kết cục như vậy, bị xâm độc tra tấn đến chết. Từ trong cơ thể độc tôn, một thân ảnh đỏ thẳm như máu chậm rãi hiện lên, ánh mắt của nó đầy kiêng dè nhìn lấy Lạc Nam, chính là tu la độc. Tu la độc thật sự sợ hãi, vốn nó cho rằng chủ nhân độc tôn của mình đã rất tà ác và đáng sợ, nhưng khi chứng kiến thủ đoạn của Lạc Nam, tu la độc mới biết núi cao còn có núi cao hơn, nó thật sự không dám sinh ra ý niệm phản kháng, rơi vào ngũ sắc giới của Lạc Nam, nó chẳng khác nào cán nằm trên thớt. Nhìn lấy hình dạng nam tử của tu la độc khi đã có được linh trí, Lạc Nam mặt không biểu tình. Mặc dù đã bị độc tôn thu phục, nhưng tội ác vô số năm qua mà độc tôn gây ra với những tiên tu vô tội cũng có tu la độc góp phần. Lạc Nam không chấp nhận điều đó. Ông, bá đỉnh bề nghệ hiện ra, hấp lực cực đại điên cuồng thôn tính tu la độc. Tu la độc thấy vậy vui mừng, nó sắp được cường giả mạnh mẽ như Lạc Nam thu phục, xem như vận khí không tệ. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt tu la độc đại biến. Nó nhận ra linh trí của mình đang bị xóa đi một cách đầy bá đạo. Không, đừng, đừng xóa linh trí của ta, tu la độc hoảng loạn cầu xin. Đáng tiếc, Lạc Nam mặt không biểu tình. Khác với độc nhi ngày trước chỉ bị xóa mất trí nhớ, tu la độc bị cưỡng ép xóa đi linh tính đã hình thành vô số năm. Chỉ còn lại lực lượng mạnh mẽ, khanh khách, đa tạ phu quân. Chứng kiến tu la độc trở thành chất dinh dưỡng của mình, độc nhi vui sướng cười thỏa mãn. Mặc dù bá đỉnh hấp thu tu la độc, nhưng toàn bộ lực lượng sẽ truyền vào trong độc đỉnh của nàng. Lại thêm tu la độc bị xóa linh trí, nàng vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của độc đỉnh. Thôn phệ sạch sẽ tu la độc, độc đỉnh kích thước cấp tốc phóng đại, có từng luồng hoa văn màu đỏ như ẩn như hiện càng gia tăng độ nguy hiểm, độc lực đạt đến độc thiên đế lực, vốn hơi lép vế đã trở thành một trong những thuộc tính mạnh mẽ của Lạc Nam. Lạc Nam vừa thỏa mãn, lại vừa có chút thất vọng. Thỏa mãn vì chiến lực lại tăng, thất vọng vì tu vi vẫn dậm chân ở đại đế. Tu la độc, loại dị độc được xưng là mạnh nhất dưới vĩnh hằng lại không thể giúp hắn đột phá tiểu cảnh giới. Nhẹ nhàng phất tay, đế diễm đem máu huyết nhảy nhuộm của độc tôn thiêu đốt sạch sẽ. Ánh mắt Lạc Nam rơi vào khung xương cốt của hắn, ý vị sâu xa. Chương 1612, ai là đệ nhất? Khung xương của một thiên ma đế như độc tôn có thể làm được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất, kích thước của nó cũng tương đối phù hợp. Nghĩ đến đây, Lạc Nam xách lấy khung xương. Từ ngũ sắc giới tiến vào linh giới châu, tìm đến linh dược điền. Thật ra từ khi chiếm được tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, rất nhiều linh dược, nguyên liệu quý hiếm thu được từ đó được Lạc Nam mang vào linh dược điền trồng trọt. Trong đó có những nguyên liệu thích hợp để rèn đúc cơ thể, không cần phải tốn sức nhờ đến thiên địa hội thay mặt tìm kiếm nữa. Thấy Lạc Nam tiến vào, Mộc Ái Mi cùng Mộc Ái Mi đang trêu đùa với tiểu nha đầu Lạc Diệp bèn đứng dậy. Các nàng tuyển cho ta đủ nguyên liệu đúc một bộ thân thể, Lạc Nam cười nói. Mặc dù tò mò không biết Lạc Nam muốn làm gì, nhưng Mộc Ái Mi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mộc Linh Nhu thì bế lấy Lạc Diệp ngồi đến bên cạnh Lạc Nam, tiểu nha đầu do liên hoa hóa hình này đối với hắn vẫn còn rụt rè, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lấy. Ha ha! Lạc Nam mỉm cười, gọi tiểu Ngân Nhi ra chơi với Lạc Diệp, giới thiệu các nàng quen biết nhau. Thấy có một vị tỷ tỷ xinh đẹp khả ái nhỏ nhắn giống như mình, Lạc Diệp quả nhiên cực kỳ ưa thích. Tiểu Ngân Nhi cũng vô cùng sủng ái Lạc Diệp, sau tiểu thiên ý, nàng lại có thêm một vị muội muội nữa rồi. Hai nha đầu có bạn chơi, hứng thú chạy tung tăng, còn kéo thêm tiểu tinh đang nằm nghỉ mát bay khắp trời đất, tiếng cười khanh khách nô đùa như chuông bạc ngân vang khiến lòng người dễ chịu. Lạc Nam nằm trên thảm cỏ, tận hưởng từng làn gió mát thoáng qua cùng mùi hương thơm ngát của các loài linh dược, bên cạnh có Mộc Linh Nhu ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảnh đẹp ý vui. Ca ca, ngươi mệt mỏi không? Thấy Lạc Nam bôn ba ngược xuôi, Mộc Linh Nhu cũng có chút đau lòng khẽ hỏi, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Nàng hiểu Lạc Nam có thể đi đến thành tựu ngày hôm nay thật không hề dễ dàng. Khi chưa có tiếng tăm và địa vị, khi chỉ còn là một trong vô số tu sĩ len lõi trong biển người ngoài kia. Hắn từng một thân một mình xâm nhập những hiểm địa như loạn cổ chiến trường, dùng mạnh để tìm kiếm tài nguyên và cơ duyên, chưa từng dừng lại. Mặc dù như vậy, hắn vẫn chưa từng tỏ thái độ bất mãn hay chán trường, luôn mỉm cười ôn nhu trước mặt người thân của mình, chỉ có những ai chủ động trêu vào hắn, đặc biệt là động đến người thân của hắn mới nghênh đón lôi đình phẫn nộ. Lòng dạ lại cực kỳ hào phóng rộng rãi, những thứ tưởng chừng có thể khiến thiên hạ điên cuồng, hắn lại dễ dàng trao tặng cho nữ nhân, bằng hữu của mình, giúp bọn hắn mạnh lên để có thể sánh vai cùng hắn, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Những điều này vô hình chung đã tạo nên một Lạc Nam độc nhất vô nhị, làm hấp dẫn không biết bao nhiêu là mỹ nhân, cũng là lý do để giải thích vì sao rất nhiều đế nữ, thiên đế tâm cảnh vững chắc như bàn thạch, hờ hững với vô số nam nhân qua nhiều năm tháng nhưng lại động tình khi tiếp xúc và tìm hiểu hắn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Không phải vì các nàng đối với nam nhân không có hứng thú, chỉ là người khiến các nàng hứng thú xuất hiện hơi muộn một chút mà thôi. Đôi lúc có chút mệt mỏi, Lạc Nam mỉm cười, nhìn sang Mộc Linh Nhu nói. Nhưng nghĩ đến bên cạnh luôn có mỹ nhân như nàng làm bạn, liền hết mệt. Mộc Linh Nhu sảng giọng, không đứng đắn, bất quá khuôn mặt hồng hào của nàng ửng đỏ, hiển nhiên được hắn khen là mỹ nhân khiến thiếu nữ tâm hồn nhộn nhạo. Nghĩ đến tương lai có thể vui vẻ sống cùng người thân, nhìn từng nữ nhi vui vẻ trưởng thành, mọi mệt mỏi đều có thể vượt qua, Lạc Nam tiếp tục nói. Ngày đó sắp đến rồi đúng không? Mộc Linh Nhu trong mắt hiện lên chờ mong vô hạn, nàng mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng cũng đủ khả năng nhận ra Lạc Nam và thế lực dưới tay hắn đang ngày càng hùng mạnh, nếu như là thế lực chi chiến. Ngoại trừ cổ Việt tộc thần bí ra, e rằng không có bất kỳ thế lực nào dưới phiến vũ trụ này có thể đối kháng chính diện với cổ lực lượng khổng lồ mà Lạc Nam sở hữu. Không, vẫn còn xa lắm. Lạc Nam sắc mặt có chút ngưng trọng. Vì sao? Mộc Linh Nhu giật mình. Muội muội ngốc, Tiểu Nam hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, lại bị muội quấy rối tâm trạng rồi. Tiếng cười trách cứ của Mộc Ái Mi truyền đến. Chỉ thấy nàng đã thu thập đầy đủ nguyên liệu, chậm rãi đến bên hai người ngồi xuống. Không sao, ta cũng ít dành thời gian cho tỷ muội các nàng, đây luôn là một trong những áy náy của ta. Lạc Nam lắc đầu ôn hòa, thật ra bọn thiếp cũng luôn bận rộn chăm sóc Linh Dược Điền, đâu có nhàm chán. Mộc Ái Mi dịu dàng nhìn hắn. Lạc Nam bật người ngồi dậy, với tình hình nóng như lửa ngoài kia, các tộc thần thú lại sắp đến Tuế Nguyệt Cung, hắn không cho phép mình lười biếng quá nhiều. Diễm Tâm Đỉnh mang theo ngọn lửa ngút trời bùng cháy, khung xương cốt Thiên Ma Đế của Độc Tôn chậm rãi tiến ra. Các loại nguyên liệu được Mộc Ái Mi thu thập nhanh chóng được Lạc Nam tinh luyện, Hỏa Nhi nghiêm túc hỗ trợ. Dưới sự chứng kiến của tỷ muội Mộc Ái Mi, không lâu sau đó, một bộ thân thể nam nhân đã hiện ra. Hình thể cân đối, dáng người cường tráng, dung mạo lại bình phàm, điểm cuốn hút duy nhất của nam nhân này có lẽ là đôi mắt đen láy thăm thẳm như tinh không. Nếu chúng nữ song tu lâu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân thể này chính là Văn Lang. Không sai, Lạc Nam rèn đúc thân thể Văn Lang, mà lý do bí thuật phân hồn. Sắc mặt Lạc Nam trở nên nghiêm nghị, trong thoáng chốc hồn đỉnh bên trong đan điền của hắn xoay tròn dữ dội, vô cùng vô tận hồn lực nhanh chóng rời khỏi cơ thể, sau đó chậm rãi ngưng tụ, theo hồn lực không ngừng cung cấp và cô đọng, một hư ảnh linh hồn bắt đầu hình thành. Đó là hư ảnh của một nam nhân diện mạo tà mỹ anh tuấn, ẩn hiện nét uy nghiêm khí phách rất khó để miêu tả, chính là Lạc Nam. Đây chính là đế cấp cực phẩm bí thuật phân hồn, môn bí thuật mà Lạc Nam đạt được khi sử dụng vòng quay danh vọng thời điểm vừa gặp lại Tam Nữ Vương Y Vận, Diễm Hồng Liên và Băng Lam Tịch. Phân hồn giúp người thi triển dùng hồn lực để tạo ra một phân thân giống mình y như đúc, tuy nhiên chỉ tồn tại bên ngoài được một khoảng thời gian nhất định cho đến khi hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, phân thân này chỉ có linh hồn, không có thân thể. Ánh mắt lóe lên, Lạc Nam nhìn phân thân linh hồn của mình cười nói, mau tiến vào. Trong ánh mắt bất ngờ của hai nữ Mộc Ái Mi, phân thân linh hồn của Lạc Nam chậm rãi dung nhập vào cơ thể có diện mạo Văn Lang vừa được đúc thành, thoáng chốc, Văn Lang đã thoải mái đứng lên. Mặc dù là vậy, Văn Lang này vẫn là do Lạc Nam điều khiển, chỉ hoạt động được đến khi linh hồn bên trong được sử dụng hết, vẫn còn chưa đủ đâu, Văn Lang cất giọng cười nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, động lấy ý niệm, từ trong đan điền của hắn, ma đỉnh phá không mà ra, sau đó chui vào cơ thể Văn Lang ngự trị. Ma lực bùng nổ, Văn Lang toàn thân có ma khí ngút trời. Khi thế đại đế hoàn toàn không kém gì bản thể, bất quá chỉ với một mình ma đỉnh, e rằng mọi thứ còn chưa đủ cân bằng, Lạc Nam vuốt cầm suy nghĩ, lại đem độc đỉnh và lôi đỉnh ném vào trong cơ thể Văn Lang. Thật ra những đại đỉnh không hoàn toàn dung nhập trong người Văn Lang, trái lại chỉ xem Văn Lang như một cái túi da tạm thời ở lại nhằm che mắt người khác, quyền khống chế và điều khiển chúng nó đều phụ thuộc vào Lạc Nam. Đương nhiên, Văn Lang cũng là Lạc Nam. Lạc Nam nhất tâm nhị dụng, bất chợt hướng Văn Lang tung ra bạo tinh quyền. Ở phía đối diện, Văn Lang cũng được ba tôn đại đỉnh cung cấp lực lượng, tung ra hắc diện ma trưởng. Ầm ầm, không gian chấn động, khí thế ngút trời, Lạc Nam và Văn Lang cùng nhau lùi lại vài bước. Không tệ. Tuy thể phách vẫn có phần thua kém ta, nhưng khung xương Thiên Ma Đế cũng đã phần nào bù đắp được, Lạc Nam vuốt cằm mỉm cười. Cảm thấy thử nghiệm như vậy đã đủ, hắn giải trừ phân thân linh hồn. Cơ thể Văn Lang ngã xuống đất, các tôn đại đỉnh cũng bay ra, trở về đan điền của Lạc Nam. Lạc Nam vất tay, thu Văn Lang vào trong nhẫn chữ vật. Như đã nói, Lạc Nam tu luyện cấm kỵ, hắn là tồn tại độc nhất vô nhị, không thể phân thân một cách chân chính như những tu sĩ khác. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ ra phương pháp khác. Đó là rèn đúc một thân thể xem như túi da, sau đó dùng linh hồn của mình điều khiển nó. Lực lượng mà túi da này sử dụng thì do các đại đỉnh tạm trú ngụ bên trong cung cấp. Bí thuật phân hồn vừa lúc chính là điều kiện cần để phương pháp này trở nên hoàn thiện. Hạn chế duy nhất có lẽ là Lạc Nam phải nhất tâm nhị dụng, điều khiển cái túi da này hoạt động, không thể giống như mấy nữ thục thục. Phi Phi, hay Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận Du, mỗi người đều có lý trí độc lập. Ca ca, ngươi làm như thế để làm gì? Mộc Linh Nhu tò mò cong môi hỏi. Nếu vũ trụ này muốn thấy Lạc Nam và Văn Lang phân ra thắng bại, vậy ta sẽ chiều lòng bọn hắn. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, thần bí cười tà. Tiên Lạc, Ma Văn, trận chiến phân định ai là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Ma giới phát sinh chấn động. Song Tu Lâu, tưởng chừng chỉ là một thế lực căn cơ nông cạn do một vị lâu chủ thành lập, toàn bộ thế lực chỉ có một Thiên Ma Đế, ngày ngày dựa vào các hoa khôi biểu diễn tài hoa mà kiếm sống. Nào ngờ nhất chiến kinh nhân, Song Tu Lâu bộc phát chiến lực và nội tình đáng sợ, hung hăng đem ý đồ đánh chiếm của Ma Đình và Ma Thương Thị đánh đến tan tác. Bấy nhiêu đó đã đủ bất ngờ, nhưng những gì xảy ra song song mới là thứ khiến người khác khiếp đảm. Nhân vật được xưng tụng là đệ nhất yêu nghiệt ma giới, Văn Lang, dùng song tiễn bắn phá tam tòa đế cấp cực phẩm đại trận, lấy mạng phó thị trưởng Ma Thương Thị. Bị đại nguyên lão, nhị nguyên lão và tam nguyên lão của Chu Tiên Điện vây công, kết quả áp đảo cả ba người, bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường bắt sống độc tôn, ngay cả khi đích thân Chu Tiên Điện chủ xuất thủ cũng không làm gì được hắn, nghênh ngang rời đi. Chiến tích như vậy, quả thật là kinh thiên động địa. Theo hiểu biết của nhiều người, ba vị nguyên lão của Chu Tiên Điện đủ sức quét sạch Ma Thương Thị và Ma Đình. Vì thế mà việc Văn Lang có thể áp đảo ba đại nhân vật, thậm chí cấp tối đỉnh như Chu Tiên Điện chủ cũng bất lực mang đến chấn động hơn xa việc Song Tu Lâu triển lộ sức mạnh. Vừa mới không được bao lâu, đệ nhất yêu nghiệt bên phía tiên giới là Lạc Nam cũng có những chiến tích khủng khiếp, lật úp đan thần tháp, chặn giết Chu Tiên Điện. Thì hiện tại Văn Lang ở ma giới cũng chẳng chịu thua kém, đại triển thần uy. Hai nhân vật, các chiến tích đủ để ghi tạc vào sử sách. Thân phận cũng là khủng bố dị thường, một người là thiếu chủ của Côn Lôn giới đang phát triển như diều gặp gió, một người khác là đồ đệ của Tiên Ma Công Chúa, Dư Nghiệt Tiên Ma Cung từng triển lộ nội tình khủng bố. Một lần nữa toàn bộ vũ trụ dâng lên làn sóng dư luận, một chủ đề được vô số người đặt ra. Lạc Nam và Văn Lang, ai là kẻ mạnh hơn? Tiên Lạc, Ma Văn áp đảo toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đương thời, ngay cả những Lâm Tích, Lạc Kỳ Nam, Quỷ Đỏ, đều trở nên ảm đạm thất sắc, thậm chí những cường giả đình tiêm cũng cảm thấy kiêng kỵ hai nhân vật trẻ tuổi này. Không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử ở cả tiên giới và ma giới xem bọn hắn là mục tiêu phấn đấu, là thần tượng, càng là như vậy, số người muốn thấy Lạc Nam và Văn Lang đại chiến càng nhiều hơn, xem ai mới là nhân vật đệ nhất. Bất quá bọn hắn biết rằng điều này sợ rằng rất khó. Bởi lẽ Lạc Nam và Văn Lang chưa từng có xung đột chính diện, chưa từng kết thù, Côn Lôn giới và Tiên Ma Cung cũng chẳng liên quan hay dính líu gì đến nhau. Song Tu Lâu, hừ, đám người đáng ghét lại bắt đầu so sánh Lạc Nam gì gì đó làm sao sánh bằng thiếu chủ của chúng ta. Phía sau đình viện, Dạ Ly bất mãn không ngừng, trong lòng nàng cảm thấy đem bất kỳ cái tên nào ra so với thiếu chủ của mình cũng là không xứng. Ha ha, nói thì nói như vậy, nhưng chiến tích của Lạc Nam cũng không thể xem thường được đâu. U Cơ che miệng cười ẩn ý, thiếu phu nhân sao có thể nói như vậy, đến lượt Duyên Duyên không phục, hai tay chống nạnh. Lạc Nam tuy rằng lợi hại, nhưng hắn là con ông cháu cha chính hiệu, có Côn Lôn Đế Thiên Hùng hậu bồi dưỡng mà thôi. Trong khi đó thiếu chủ của chúng ta là nhân vật thần bí mà ngay cả chủ nhân cũng không thể nắm bắt, lấy sức một mình giúp Song Tu Lâu trở nên hùng mạnh. Chính xác nha, Yêu Yêu gật đầu phụ họa. Một người được thế lực của mình bồi dưỡng, một người thì bồi dưỡng thế lực của mình. Rõ ràng thiếu chủ Văn Lang của chúng ta lợi hại hơn. U Cơ âm thầm bất đắc dĩ. Nếu như trước đó chỉ có một mình Dạ Ly sùng bái Lạc Nam, thì hiện tại sau những chuyện hắn làm, không chỉ toàn bộ thất đại hoa khôi, mà ngay cả tổng quản như Thủy Nguyệt cũng trở nên mê mẩn. Không biết khi biết được sự thật, các nàng sẽ có cảm tưởng gì. Mà lúc này, Thủy Nguyệt bỗng nhiên nhận được truyền âm ngọc. Là thiếu chủ, chúng nữ biểu lộ thập phần vui vẻ. Thủy Nguyệt kích động truyền lực vào truyền âm ngọc, bên trong vang ra âm thanh nhu hòa của Lạc Nam. Nơi này không thể ở lâu, Thủy Nguyệt điều khiển Song Tu Lâu đừng nên kháng cự, ta mang các nàng rời đi. Trong vô số ánh mắt tò mò và nghị luận từ bên ngoài, Song Tu Lâu với kiến trúc khổng lồ đột ngột tan biến, bốc hơi giữa không khí. Chương 1613, đối thoại. Một vùng không gian đen kịch, nơi chỉ có cái ngôi sao lơ lửng cực kỳ hoang vắng, nhóm người toàn thân áo choàng đen kịch che phủ diện mạo chắp tay mà đứng. Đối diện với bọn hắn là một thiếu nữ dung mạo bình thường không có gì lạ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trên vai có ngồi một con chồn đen hình thù xấu xí. Không phải ai khác, thiếu nữ chính là Lâm Tích và hắc chồn của nàng. Từ lúc bại trận đào tẩu trong tay Lạc Kỳ Nam ở thời không thánh địa, Lâm Tích vẫn luôn tìm chỗ tịnh dưỡng thương thế, cũng may nhiều năm trộm cướp, trong tay có khá nhiều đế đan hồi phục, trạng thái cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục. Nhận được liên hệ từ phía Vô Chi Kỳ, nàng quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp và xuất hiện. Bại trận trong tay Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục. Thứ nhất, đồng bọn của nàng trạng thái vẫn chưa hoàn toàn bình phục, so với thần thú Thanh Loan của Lạc Kỳ Nam ở trạng thái toàn thịnh quả thật kém quá nhiều. Thứ hai, Lạc Kỳ Nam hơn nàng ở chỗ sở hữu Hỗn Nguyên Thủ Trạc. Nếu không có món pháp bảo khủng bố này, ai thắng ai bại còn khó nói. Đương nhiên Lâm Tích cũng hiểu mình sở dĩ sống sót là nhờ có khí vận che chở, nhưng nếu như hắc trồn khôi phục hoặc có một kiện đế binh chân chính, chắc chắn nàng sẽ không chật vật như vậy. Vì thế mà lúc này, Lâm Tích quyết tâm giao dịch với Vô Chi Kỳ,

nhưng có những thứ mất đi thật sự đã vô pháp cứu vãn. Thay vì đau khổ và buồn rầu, Liễu Ngọc Thanh chọn cách đối mặt sống tiếp. Nếu nam nhân của nàng kế thừa ý chí của nhi tử, vậy nàng sẽ dùng tất cả tình yêu của mình trao hết cho hắn. Chúng nữ đều đã biết được chuyện này, vì thế thường gọi nàng là mẫu thân để trêu chọc vì những hiểu lầm lúc trước. Thấy Liễu Ngọc Thanh chìm vào suy tư, Diễm Nguyệt Kỳ cũng thay đổi chủ đề nói chuyện. Ngoài kia náo động ngày càng lớn, đám thần thú quyết không từ bỏ ý đồ, ngay cả đại lễ cầu hôn cũng nghĩ ra, thật là buồn cười. Liễu Ngọc Thanh vuốt nhẹ mái tóc, bờ môi quyến rũ cong lên, với bản tính của hắn, e rằng đã sớm đứng ngồi không yên. Hừ, tên vô lương tâm đó hiện tại thê thiếp thành đàn, mỗi người đều là nữ đế phong quang vô hạn, sao còn nhớ đến đám lão bà chúng ta? Diễm Nguyệt Kỳ ra vẻ giận dỗi. Khanh khách, thế có dám đánh cược không? Liễu Ngọc Thanh cười đến bộ ngực sữa run rẩy gợn sóng. Cược cái gì? Diễm Nguyệt Kỳ chớp mắt. Ta cược hắn sẽ đến. Liễu Ngọc Thanh nháy mắt nói. Không cược. Diễm Nguyệt Kỳ nhuyễn miệng cười như trăm hoa đua nở. Dù rằng ngoài miệng tỏ vẻ giận hơn, nhưng phu quân của nàng, làm sao nàng không hiểu cho được? Không những bản thân nàng, mà tất cả tỷ muội cũng đang ngóng chờ ngày đó. Ngày gặp lại kẻ đánh cắp trái tim. Chương 1614, Thiên Cấm Sơn, Lạc Nam thu toàn bộ song tu lâu và ngũ sắc giới, lại thản nhiên rời đi như chốn không người. Ngũ sắc giới là ngũ hành tiểu thế giới, bản chất của nó vượt qua cả không gian pháp bảo cực phẩm, vì lẽ đó cho dù là thiên đế quan sát, nhưng nếu không có những thủ đoạn đặc biệt cũng khó mà nhìn thấy hình dạng. Dù rằng song tu lâu vừa thoát khỏi đại nạn, Chu Tiên Điện cũng chưa có bằng chứng cụ thể để nhắm vào như dự định, nhưng nói gì thì nói, địa bàn cũ đã không thích hợp ở lại, có trời mới biết đám Chu Tiên Điện lại giở ra âm mưu quỷ kế gì nhằm vào. Lạc Nam tạm thời an trí song tu lâu ở một không gian riêng biệt bên trong ngũ sắc giới, tách biệt với các nhánh quân và lực lượng dưới trướng của hắn, chưa công khai thân phận thật sự của mình. Không phải hắn không tin tưởng song tu lâu, tuy nhiên đây là thế lực của nữ hoàng, nếu muốn công bố thân phận, phải do đích thân nữ hoàng ra mặt mà không phải do hắn. Đây là sự tôn trọng mà Lạc Nam dành cho nàng. Hắn chưa từng có suy nghĩ ỷ vào những tài nguyên mình trợ giúp song tu lâu phát triển vượt bậc mà xem nhẹ vai trò của nữ hoàng. Nếu không có nàng ánh mắt chuẩn xác, vất vả tìm kiếm được những nữ thiên tài xuất chúng như vậy, dù tài nguyên của hắn có nhiều đi chăng nữa cũng chỉ hoang phí mà thôi, khó mà phát huy tác dụng như hiện tại. Ngay cả việc mang song tu lâu rời đi, Lạc Nam cũng đã thông qua truyền âm ngọc hỏi ý kiến của nàng rồi mới hành động. Không vội vàng trở về Côn Lôn Đế Thiên, Lạc Nam vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành. Nhiệm vụ tiên ma hy vọng vẫn chưa hoàn thành, yêu cầu của nhiệm vụ này là tập hợp tất cả hậu nhân tiên ma cung, đồng thời thanh trừng những kẻ đã phản bội. Phần thưởng của nhiệm vụ này chính là một gói quà tiên ma, thứ mà Lạc Nam vẫn luôn tò mò không biết bên trong sẽ có những vật phẩm gì. Vì thế mà lúc này đây, hắn quyết định đi làm nhiệm vụ. Truyền nhân của tiên ma cung vẫn còn một người chưa được tập hợp. Tương tự, kẻ phản bội cũng còn lại một người chưa bị giết chết. Nghĩ đến đây, thân ảnh Lạc Nam tan biến giữa đêm đen. Tây Phương Giáo không đơn thuần là một phương thế giới như các đại thế lực, đây là quần thể của các thế giới tập hợp lại với nhau. Tương truyền trong quá khứ, Tây Phương Giáo chỉ tiêu tốn 3 năm thời gian. Tất cả La Hán Thiên Thể Đế và Thiên Phật Đế cùng lúc xuất thủ, sử dụng sức mạnh khủng bố đem 36 phiên đế thiên giới dung hợp làm một, mở rộng lãnh thổ, từ đó được xưng tụng là vũ trụ đệ nhất giáo. Nếu nói về phạm vi lãnh thổ, e rằng chỉ có đế thiên tiên ma giới thời kỳ phồn thịnh năm đó có thể sánh bằng. Tất cả thế lực thuộc về Tây Phương Giáo đều là đế cấp, có thể kể đến một số như Y Bỉ Tự, Mahamôn, Huyền Quang Miếu, Bạch Ngọc Đề, tóm lại vẫn còn rất nhiều. Không chỉ riêng những thế lực vốn thuộc về Tây Phương Giáo ngày mới thành lập, vẫn còn các thế lực bởi vì hữu duyên mà gia nhập Tây Phương sau này, không phân chính tà, không phân tiên ma, càng không phân thiện ác. Một khi đã bước vào Phật môn, mọi quá khứ sẽ được rột rửa, tâm vô tạp niệm. Kiến trúc cổ kính trường tồn với thời gian, kinh âm ngâm tụng vang vọng đất trời, thế lực mạnh mẽ, thiên tài mọc lên như nấm. Tiến vào Tây Phương Giáo, ngươi sẽ lập tức bị cảnh tượng trang nghiêm, thành kính nơi này xóa bỏ tất cả tâm tư bất chính, một số người tâm cảnh yếu kém nói không chừng sẽ lập tức quy y cửa Phật. Ở giữa trung tâm vùng đất, một gốc cổ thụ khổng lồ như tồn tại từ nguyên thủy sừng sững tọa lạc giữa đất trời, vô số tán cây lớn nhỏ hùng vĩ như đang bình thiên định địa, hào quang ngất trời, cực kỳ huyền diệu. Đây chính là Bồ Đề thụ, được xếp hạng thứ 5 bên trong thất đại thần thụ, có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao ngộ tính, lĩnh ngộ giới hạn, bài trừ tâm ma, ngộ ra giáo lý. Ngoài ra, lá cây hay nhánh cây của Bồ Đề thụ cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong mắt vô số người. Bởi đơn giản chỉ cần mang theo một nhánh cây bồ đề trên thân sẽ có thể dễ dàng khắc chế các loại tà vật, độc vật. Lãnh Vận Du chỉ được ngồi dưới gốc bồ đề lĩnh ngộ một lần đã có tiến bộ cực lớn, tu vi tăng, chiến lực tăng, thủ đoạn chiến đấu cũng tăng, tự sáng tạo ra hư ảnh ma Phật khiến Thiên Phật Đế cũng thèm nhỏ dãi. Qua đó có thể thấy bồ đề thụ có giá trị như thế nào, nếu không phải có Tây Phương Giáo bảo vệ, với những công dụng phi phàm như vậy đã lập tức bị vô số thế lực ra tay cướp đoạt, gây nên một trận gió tanh mưa máu là điều khó tránh khỏi. Tuy rằng hiệu quả kinh người như vậy, nhưng đưa mắt đến gần, người sẽ dễ dàng chứng kiến bên dưới gốc cây bồ đề cũng được bố trí rất nhiều tảng đá nằm nhô lên trên mặt đất. Tảng cây bồ đề bao phủ phạm vi tất cả tảng đá vào bên trong, cực kỳ rộng lớn. Có thể thấy lúc này đây, một số thân ảnh người khoác cà sa, khoanh chân ngồi xếp bằng trên các tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thành kính, tiếp nhận tất cả quang huy mà bồ đề thụ phủ xuống. Hiển nhiên dưới gốc bồ đề cũng được dùng làm nơi tu luyện, tuy nhiên không phải bất kỳ thành viên nào cũng đủ tư cách ngồi tại nơi này, trái lại phải cống hiến hoặc lập công lớn. Cống hiến hay mang lại công lao càng lớn, vị trí được ngồi sẽ càng gần gốc cây bồ đề. Nguyên tắc không khác gì so với luân hồi thụ, dù sao thì hai thần thụ này đều cần người khác phải ngồi dưới gốc của mình lĩnh ngộ, bởi vì cuộc tranh đoạt ngôi vị Phật tử ngày một gần, toàn bộ Tây Phương giáo đang bị bầu không khí nhiệt liệt bao phủ, khắp nơi đều có khí tức cạnh tranh cao độ. Ai cũng biết rằng, một khi thế lực nào sản sinh ra Phật tử, trong xuyên suốt thế hệ kế tiếp, đó sẽ là thế lực trọng điểm của Tây Phương giáo, được đích thân giáo chủ thu làm đồ đệ, là thế hệ giáo chủ đời kế tiếp, hiệu lệnh chúng tăng, không người không phục. Mà giáo chủ cũ sau khi truyền đạt tất cả kinh nghiệm của mình cho Phật tử sẽ lùi ra sau màn, bế quan tìm hiểu đại đạo chí cao, cố gắng đặt chân vào con đường siêu việt. Rất nhiều thời đại trôi qua, Tây Phương giáo vẫn luôn vận hành theo phương thức như vậy, đời đời phồn hoa. Tiên Cấm Sơn. Đây là một ngọn núi hùng vĩ lơ lửng giữa đất trời, lưng núi xù xì, gai góc, chứa đựng khí tức hoang sơ cổ lão, có hình dáng hoang tàn như đã từng trở thành chiến trường khốc liệt, tọa lạc ở một nơi hẻo lánh trong lãnh địa Tây Phương giáo, gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Tuy là như vậy, bất kỳ thế lực nào của Tây Phương giáo cũng không dám xem nhẹ hay tự ý đặt chân vào khu vực này. Bởi đơn giản, Thiên Cấm Sơn là một trong những thế lực mạnh nhất Tây Phương giáo, thành viên số lượng không nhiều, nhưng mỗi kẻ đều là nhân vật hiếu chiến, tính cách cổ quái cuồng ngạo bất tuần, chuyên lấy bạo lực phục người, nếu ngươi không phục thì đánh đến khi nào phải phục mới thôi. Ở tại Thiên Cấm Sơn, chiến lực quyết định tất cả. Dù ngươi có là con ruột của giáo chủ nhưng phế vật vô dụng cũng bị đè ra đánh như thường. Trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, tại một quảng trường rộng lớn sừng sững đang có khoảng 30 thân ảnh chắp tay mà đứng. Đây là gần như toàn bộ đệ tử của nơi này, nhân số ít đến đáng thương so với bất kỳ thế lực nào khác tại Tây Phương giáo. Nhưng chỉ với số lượng đệ tử ít ỏi đó, toàn bộ Tây Phương giáo không có bất kỳ thế lực nào dám cử đại lượng đồ đệ của mình ra nghênh chiến. Bởi ai cũng biết đám người của Thiên Cấm Sơn là một lũ điên, không sợ trời không sợ đất, một khi chọc vào chính là không chết không thôi, trừ khi ngươi có thể đánh cho bọn hắn phục tùng. Nghe nói vị lão quái đang ngủ say tại nơi này là nhân vật ngay cả giáo chủ cũng phải cho ba phần mặt mũi. Quan trọng nhất đám đồ đệ này không phải dựa hơi trưởng bối, mà cũng là một đám có chiến lược kinh người, được tuyển chọn kỹ càng nghiêm ngặt, chất lượng vượt trội hơn rất nhiều so với đệ tử trong cùng cấp ở Tây Phương giáo. Lúc này đây, đám đệ tử vô cùng kiêu ngạo đó lại đưa mắt nhìn về trung tâm quảng trường, từng đôi ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Chỉ thấy tại nơi đó, một thân ảnh thon dài đứng thẳng, tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, một thân váy dài thanh y đơn giản, phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục. Nói về dung mạo, nếu chỉ nhìn lướt ngang, nàng không phải một vị mỹ nhân với nhan sắc hút trời để ngươi lập tức bị thu hút, càng không phải một nữ tử có hình thù xấu xí. Dung mạo nàng cũng mộc mạc giản dị như chính phong cách ăn mặc của nàng, da trắng, môi hồng, mũi quỳnh, mắt to. Từng đường nét thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt, tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu. Nàng thuộc loại nữ nhân không thể gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu quan sát, mà phải tiếp xúc theo thời gian. Càng nhìn sẽ càng bị khí chất của nàng hấp dẫn, càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút không thoát ra được. Nữ nhân không hề chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của toàn trường, khuôn mặt bình tĩnh như nước hồ thu của nàng đang tập trung cao độ, siết chặt nắm tay, sau đó chậm rãi nâng lên. Chỉ thấy trên lòng bàn tay trắng nõn của nàng, đế lực bộc phát ra, hình thành hai lưỡi đao cự đại lớn hơn cả thân thể nàng. Kết hợp với đó, thất tầng chiến vực và thất tầng đao vực từ trong cơ thể cuộn trào mà ra, dung nhập vào trong hai lưỡi đao, một chút khí tức cũng không thất thoát, răng rắc. Lấy hai chân nữ nhân làm trung tâm, mặt đất bên dưới rạn nứt ra vô số cái khe lan tràn như mạn nhện khổng lồ, bầu trời trên không sinh ra dị tượng, quần mây cuồn cuộn. Một hư ảnh kim Phật cầm song đao hiện ra sau lưng nàng, sừng sững như núi, khí phách ngang tàng, diện mục hung ác, ngự vực bát thức, đao Phật trảm. Nữ nhân thanh lãnh quát to, trong ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của toàn trường, hai tay xé rách trường không chảm mạnh mà xuống. Phía sau lưng nàng, hư ảnh kim Phật cầm song đao hành động giống y như đúc. Đao khí xung thiên hung tàn chạm ra, ầm ầm ầm, tinh không phá toái, mây mù xua tan, hai cái khe cực đại lan tràn từ bầu trời xuống mặt đất, cảnh tượng như ngày tận thế. Công kích cấp bậc này, có thể lấy tu vi địa đế trọng thương thiên đế, sắc mặt nữ nhân thoáng chút trắng bệch vì tiêu hao khá nhiều lực lượng, nhưng chiến ý vẫn còn ngút trời, một lần nữa hạ tay chạm ra. Hư ảnh kim Phật cầm song đao ngửa đầu giống giận cuồng bạo, phối hợp với nữ nhân bạo phát công kích. Toàn bộ Thiên Cấm Sơn lay động, quảng trường tách làm hai nửa. Hít, đại tỷ thật là khủng bố, đã đem thức thứ 8 của ngự vực binh Phật công thi triển thành công rồi. Đại tỷ quả thật thiên phú siêu quần, dù là nhị sư huynh cũng chỉ mới luyện đến thức thứ 6 mà thôi. Ha ha, không lợi hại sao có thể làm đại tỷ của chúng ta, trở thành một trong những giáo nữ hiếm hoi có tư cách cạnh tranh vị trí Phật tử. Với chiến lược hiện nay của đại tỷ, dù là ngộ pháp giáo tử tinh thông hầu hết giáo lý Tây Phương cũng chưa chắc sẽ chịu khi đối đầu với nàng. Đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, cực kỳ tán thưởng nữ nhân. Ngự vực binh Phật công là công pháp chấn sơn của Thiên Cấm Sơn, được công nhận là một trong những công pháp mạnh nhất Tây Phương, nổi danh thiên hạ. Môn công pháp này gồm có tất cả cửu thức, mỗi một thức lại mang đến diệu dụng khác nhau cho người thi triển, đa dạng phong phú, biến ảo khôn lường, đề cao chiến ý, tinh thần của người tu luyện. Thức thứ nhất, quyền Phật nộ, đế lực ngưng tụ vào nắm đấm, chủ động bạo phát quyền vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật sử dụng quyền pháp. Thức thứ hai, cước Phật nộ, đế lực ngưng tụ vào chân, chủ động bạo phát cước vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật tinh thông cước pháp. Thức thứ ba, chùy Phật nộ, đế lực ngưng tụ thành chùy, chủ động bạo phát chùy vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật hai tay cầm chùy. Thức thứ tư, thương Phật nộ, đế lực ngưng tụ thành trường thương, chủ động bạo phát thương vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật dùng thương. Thức thứ năm, khiên Phật thủ, đế lực ngưng tụ thành khiên, hình thành khiên vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật cầm khiên, đề cao tính phòng ngự. Thức thứ sáu, thức thứ bảy, mãi đến thức thứ tám chính là thức mà nữ nhân vừa mới thi triển mang tên, đao Phật trảm, đế lực ngưng tụ song đao, đao vực bạo phát, sau lưng xuất hiện hư ảnh kim Phật tay cầm song đao, trảm thiên phạt địa. Có thể thấy sự đa dạng trong chiêu thức và khả năng chiến đấu của ngự vực binh Phật công là mạnh mẽ như thế nào. Mỗi khi thi triển một thức khác nhau, cơ thể người thi triển sẽ tự bạo phát loại vực tương ứng với thức đó để gia tăng sức mạnh. Cộng thêm chiến vực của thiếu nữ vốn có, càng khiến môn công pháp này càng có uy năng khủng bố. Uy danh một trong những công pháp mạnh nhất Tây Phương giáo không phải nói chơi. Điểm hạn chế duy nhất của môn công pháp này có lẽ là không thể thi triển loại vực không phù hợp với từng thức. Ví dụ như người thi triển quyền Phật nộ, người không được bạo phát đao vực, mà chỉ được bạo phát quyền vực mà thôi. Mặc dù như vậy, ngược vực binh Phật công vẫn có thể khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, đây là công pháp độc quyền của Thiên Cấm Sơn, chỉ truyền cho đệ tử bổn sơn, bằng không dù ngươi có là nhân vật cao cấp Tây Phương giáo cũng đừng mong được học. Muốn học cũng được, gia nhập Thiên Cấm Sơn rồi nói tiếp. Hơn nữa, để tu luyện công pháp đa dạng như vậy không phải chuyện đơn giản, đòi hỏi ngộ tính và ý chí ngút trời, vạn người chưa chắc có một. Trong tất cả thế hệ đệ tử, nữ nhân này là người đầu tiên tu đến tầng thứ 8, trở thành tiêu điểm của toàn trường, trong bầu không khí hưng phấn của toàn bộ Thiên Cấm Sơn. Một vị khách không mời vừa đến, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, khóe miệng của hắn nhếch lên. Đây rồi, truyền nhân của Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Nguyệt Đình. Chương 1615, ta muốn nàng. Vừa đặt chân lên đỉnh Thiên Cấm, Lạc Nam liền cảm giác được một cổ trọng lực nặng nề kinh khủng đè ép lên cơ thể mình. Đó là khí thế của một vị thiên Phật đế cấp cường giả. Lạc Nam không có ý định che giấu, vì thế cũng chẳng bận tâm có đại năng phát hiện ra mình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị hàng vạn ngọn núi đè ép, bất quá vẫn mặt vô biểu tình. Chậm rãi đặt từng bước chân vững vàng đi lên, một bước nữa, chết. Một thanh âm uy nghiêm oanh tạc vào trong tai, ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Lạc Nam dừng lại bước chân, nhún nhún vai cười nhạt, nghe nói Thiên Cấm Sơn rất mạnh, vốn muốn đến khiêu chiến một trận, không nghĩ đến có người chưa đánh đã sợ, nói xong, thản nhiên xoay người muốn rời đi. Đứng lại, thanh âm trầm thấp lạnh lùng thốt lên. Mặc dù biết ngươi chỉ buông lời khích tướng, nhưng Thiên Cấm Sơn từ trước đến nay không e ngại bất kỳ lời tuyên chiến nào, có bản lĩnh thì lên đi. Lạc Nam khóe miệng nhếch lên. Sảng khoái lắm, quả nhiên ở bất kỳ nơi nào cũng có những cá tính khác biệt. Thiên Cấm Sơn khác xa so với đám đầu chọc lúc nào cũng miệng hô hữu duyên kia. Người kia không tiếp tục hồi đáp, khí thế cũng tan biết mất dạng, để mặc Lạc Nam lên núi. Đó là sự khí phách của Thiên Cấm Sơn, đừng nói là đến nghênh chiến. Dù là kẻ thù mang theo địch ý tiến đến gây sự cũng sẽ không hề e ngại. Một đường đi lên không có bất cứ trở ngại nào. Lạc Nam đặt chân đến đỉnh. Quảng trường rộng lớn với vô số lằn danh nứt vỡ đã hiện ra trong tầm mắt, vừa rồi có người thi triển công kích mạnh mẽ, hắn cũng cảm nhận được. Thật là thiên trận đế, vừa liếc mắt nhìn hắn đã xem thấu một tòa trận pháp được bố trí quanh quảng trường, chỉ cần trận pháp này vận hành, mọi hư hại sẽ khôi phục trong thời gian ngắn. Cuối cùng, ánh mắt của Lạc Nam rơi vào thân ảnh nữ tử ở giữa quảng trường. Hơi có chút hoảng hốt, toàn thân nhẹ run, Lạc Nam trong lòng cười khổ. Luân hồi thụ tiền bối thật sự biết cách trêu người. Nữ nhân này đối với hắn không quá xa lạ, nhưng nói quen thuộc lại càng không phải. Quả thật nàng không quá đẹp, không thể tạo ấn tượng cho bất kỳ ai khi lần đầu liếc ngang. Nhưng nếu càng nhìn lâu, ngươi sẽ phát giác sự khác biệt của nàng, bị nàng hấp dẫn, thông tuệ, ôn nhu, biết hy sinh vì người khác. Bên trong vạn kiếp luân hồi, chính dung mạo và khí chất này trở thành một trong hai nỗi tiếc nuối lớn nhất của hắn.

vậy để ta động thủ. Chương 1616, Phật tướng, ma tướng. Cuồng vọng, Bình Ngạn giận dữ hừ một tiếng, dựa theo giọng điệu của Văn Lang rõ ràng là xem thường bọn hắn, muốn lấy sức một người đánh hết đệ tử của Thiên Cấm Sơn. Nếu thật sự để chuyện như vậy diễn ra, dù bọn hắn có chiến thắng cũng đâu có gì để tự hào, không cần đến các sư đệ, một mình ta có thể hạ ngươi, tay áo phần và tung bay, Bình Ngạn đạp không mà lên. Nhớ lại tốc độ kinh khủng của Lạc Nam vừa rồi khi đánh bại sư đệ, hắn cũng không nói nhảm lời nào, trực tiếp vận chuyển công pháp. Địa đế lực sôi trào trong lòng bàn tay, thoáng chốc đã ngưng tụ thành một thanh trường kích dũng mãnh, sau lưng hiện hiện hư ảnh kim Phật khổng lồ cầm kim kích như một chiến tướng, uy thế ngút trời, ngự vực binh Phật công đệ thất thức, kích Phật cuồng. Năm tầng chiến vực cùng kích vực dũng mãnh nghiền ép mà ra, Bình Ngạn tay cầm trường kích nhắm ngay lòng ngực Lạc Nam xuyên thấu mà đến. Lạc Nam ung dung cười cười, vận dụng vô tướng chi ma tiến hành mô phỏng. Thoáng chốc, ma lực ầm ầm ngưng tụ thành một thanh ma kích giống y như đúc của Bình Ngạn cầm vào trong tay, mà sau lưng hắn cũng hiện lên một hư ảnh khổng lồ tay cầm kích. Ma kích này đơn thuần do ma lực hình thành, không phải xích tà kích. Chỉ bất quá thay vì kim Phật, hư ảnh Lạc Nam tạo ra lại là ma Phật với hình thể màu đen kịch, vô cùng khủng bố. Bảy tầng kích vực và bảy tầng chiến vực quét ngang, răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin của đám người, song vực của Bình Ngạn hoàn toàn vỡ nát, giống hư ảnh ma Phật của Lạc Nam ngửa đầu rít gào, ma kích dữ dội hung hăng chấn xuống. Làm sao có thể? Bình Ngạn chỉ kịp thốt lên một câu, hư ảnh kim Phật ầm ầm sụp đổ, trường kích bị ma kích đập nát, liên tục lùi bước giữa không trung, khóe môi dỉ máu. Thắng bại đã phân, Lạc Nam thu tay lại. Ngươi, Tam sư huynh cánh tay run run chỉ vào Lạc Nam quát lớn, ngươi vì sao có được ngự vực binh Phật công của Thiên Cấm Sơn chúng ta? Thật có lỗi, chỉ bắt trước mà thôi, nào có công pháp như các vị. Lạc Nam nhún nhún vai đáp, như để chứng minh lời nói của mình, ma khí tinh khiết đến cực điểm vờn quanh, thân ảnh mỹ nữ ma nhi lãnh diễm thần bí đã hiện ra bên cạnh hắn. Hừ, cứ thi triển thủ đoạn chiến đấu, ta sẽ mô phỏng toàn bộ. Ma nhi nhếch lên bờ môi đỏ thẳm, ma lực trong tay nàng khi thì hóa thành quyền, khi thì hóa thành đao, khi thì hóa thành kích, hiển nhiên đang mô phỏng ngự vực binh Phật công, ma vật hóa hình. Nhìn thấy ma nhi, không ít đệ tử Thiên Cấm Sơn sinh lòng ngưỡng mộ và ghen ghét với Lạc Nam. Ma vật có thể hóa hình, vừa xinh đẹp vừa cường đại đến như vậy, bọn hắn cực kỳ ao ước à. Nhị đệ đã bại, đến lượt ta. Âm thanh trong trẻo của Tư Mã Nguyệt Đình cất lên khiến đám người bừng tỉnh trở lại. Không được đâu đại sư tỷ, Bình Ngạn lau vết máu nơi khóe miệng, vội vàng kinh hô. Chiến lực của kẻ này vượt xa tầng lớp đệ tử chúng ta, người cũng không thể nào là đối thủ. Bình Ngạn dù sao cũng là thiên tài của thế lực cao cấp, kiến thức bất phàm. Vừa cùng Văn Lang giao thủ thoáng chốc, hắn đã biết thực lực chân chính của kẻ này tuyệt đối không phải những đệ tử như bọn hắn có thể đối phó, dù là nhân vật có tư cách cạnh tranh ngôi vị Phật tử như đại sư tỷ của mình cũng không được. Chỉ riêng thủ đoạn mô phỏng theo công pháp mạnh nhất của bọn hắn đã đủ đáng sợ rồi, càng chưa nói Văn Lang từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng chưa đánh toàn lực. Chúng ta không chiến nữa. Đám đệ tử khác cũng siết chặt nắm tay, bọn hắn cực kỳ yêu quý đại sư tỷ, không muốn nàng đi theo một nam nhân xa lạ. Cả đám âm thầm hối hận đồng ý lời khiêu chiến của Văn Lang. Rõ ràng là bị đại bảo đao tiệm cận đế binh làm mù mắt. Trong lúc nhất thời, cả đám vội vàng che chắn trước mặt Tư Mã Nguyệt Đình, không để nàng nghênh chiến. Chúng ta không cần đại bảo đao nữa, mời Văn Lang các hạ rời đi cho. Bình Ngạn đại diện các sư đệ, sư muội trầm giọng lên tiếng. Tư Mã Nguyệt Đình vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Nàng từ nhỏ đã được Thiên Cấm Sơn nuôi dưỡng, tình cảm với các huynh đệ tỷ muội vô cùng tốt, vì vậy cũng không hề muốn từ bỏ thế lực này. Nhưng nợ máu chưa trả, Tư Mã thế gia bị giết đến chó gà không tha. Thân là người duy nhất còn sót lại, nàng làm sao có thể ung dung che giấu thân phận tiếp tục cuộc sống như chưa có gì xảy ra. Lúc này nghênh chiến với Văn Lang, dù biết trước không thể là đối thủ, nhưng nàng cũng muốn xem thử sự chênh lệch giữa mình và vị yêu nghiệt này lớn đến mức độ nào, mau tránh ra, đệ tử Thiên Cấm Sơn dám chơi dám chịu, Tư Mã Nguyệt Đình nghiêm nghị nói, thấy thái độ của nàng cương quyết, đám đệ tử cắn chặt môi. Nhưng cũng rất tôn trọng vị đại sư tỷ này, vì vậy ngoan ngoãn tránh đường để nàng bước lên, Tư Mã Nguyệt Đình thanh thoát như tiên. Thoáng chốc đã đối diện với Lạc Nam, thấy đám đệ tử vẫn căm ghét nhìn mình, Lạc Nam cười khổ. Ta có cảm giác như mình là kẻ phản diện, đại ác nhân. Sau này bọn hắn sẽ hiểu, Tư Mã Nguyệt Đình gật đầu đáp. Ưu tiên nữ nhân ra tay trước, Lạc Nam làm động tác mời. Với nữ nhân nào ngươi cũng hành động như vậy sao? Tư Mã Nguyệt Đình chớp chớp mắt, ấn tượng đầu của nàng với tên này là dại gái. Trước đó các sư đệ của nàng thậm chí chưa kịp xuất thủ đã bị đánh bay, không nghĩ đến lượt nàng lại được ưu ái ra tay trước. Không, chỉ với số ít người. Lạc Nam cười cười, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Tư Mã Nguyệt Đình thanh lãnh quát một tia keng keng. Một cặp song đao đạt đến đế cấp thượng phẩm xuất hiện trong tay nàng, là vũ khí hàng thật giá thật, đệ bát thức, đao Phật chạm. Đế lực bùng lên hòa vào song đao trong tay, hình thành hư ảnh một cặp song đao lớn hơn bao phủ bên ngoài, không gian xung quanh cấp tốc đứt ra những vết sắt lẹm như bị cắt gọt. Hiển nhiên ngự phược binh Phật công có thể kết hợp với vũ khí thật sự khi sử dụng, uy lực sẽ còn mạnh hơn chỉ dùng đế lực tạo thành vũ khí. Hư ảnh kim Phật cầm song đao một lần nữa tái hiện, đao vực cùng chiến vực hòa vào thế công, từ Mã Nguyệt Đình nhắm về Lạc Nam quyết đoán chạm xuống, xoẹt xoẹt. Hai luồng đao khí mang hình bán nguyệt xuyên phá trường không, ẩn chứa sức mạnh có thể chạm đứt thân thể thiên thể đế. Đối mặt với thế công của Tư Mã Nguyệt Đình, Lạc Nam vẫn giữ nguyên kích Phật cuồng, ma kích trong tay đâm ra, tầng tầng lớp lớp kích ảnh càn quét hai luồng đao khí dữ dội, ầm ầm ầm ầm. Công kích va chạm, không gian nổ tung, kích ảnh và đao mang điên cuồng ma sát lấy nhau dữ dội giữa không trung, dư ba quét ngang bốn phương tám hướng. Bất quá lúc này nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy 30 đường hồng hoang ma văn đột ngột hiện lên trên thân ma kích. Răng rắc. Khi hồng hoang ma văn hiện ra, kích ảnh của Lạc Nam cấp tốc mạnh lên theo cấp số nhân, âm thanh đao khí bị nghiền nát tràn lan vào tai từng người, sắc mặt cả đám tràn ngập rung động nhìn kim Phật sau lưng Tư Mã Nguyệt Đình sụp đổ. Đám đệ tử thất thần, không ngờ đối thủ lại có thể dùng thức thứ 6 mô phỏng Từ Bình Ngạn đánh bại thức thứ 8 của đại sư tỷ. Chênh lệch quả thật quá xa, trong lúc toàn trường tưởng như Tư Mã Nguyệt Đình sẽ bại, cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến bọn hắn giật mình, giống như một con quái thú rít gào từ thể nội yểu điệu của Tư Mã Nguyệt Đình vang lên. Tóc dài đen tuyền của nàng tung bay, một cổ lực lượng đen kịch âm u mạnh vượt qua dự kiến bao trùm xung quanh cơ thể. Đây là thiên ma đế lực. Bình Ngạn hét lên thất thanh, hai mắt muốn lồi ra ngoài. Không để ý đến sự kinh ngạc của đồng môn, hư ảnh ma Phật sừng sững hiện lên sau lưng Tư Mã Nguyệt Đình, tay cầm song ma đao như ma thần hàng thế. Nàng vẫn chỉ là địa đế, thiên ma đế lực là do trưởng bối để lại bên trong ma ấn. Hư ảnh kim Phật một lần nữa ngưng tụ trở lại. Kim Phật và ma Phật cùng lúc giáng lâm, như hai vị thần hộ vệ trung thành của Tư Mã Nguyệt Đình, sự đối lập về khí tức, sự đối lập về sức mạnh tạo thành cảnh tượng rung động lòng người. Chảm, lạnh lùng quát lên một tiếng, Tư Mã Nguyệt Đình cùng hai vị hư ảnh cùng lúc tung ra thế công. Sáu luồng đao khí mạnh mẽ đến cực điểm quét ngang trời đất, công kích ẩn chứa cả tiên lực và ma lực, đao vực và chiến vực, ngay cả thiên đế cũng không dám xem thường. Lạc Nam âm thầm tán thưởng. Không hổ là truyền nhân của một trong những chiến tướng hàng đầu Tiên Ma Cung, Tư Mã Nguyệt Đình hoàn toàn có đủ tố chất của một nữ cường giả. 60 đường hồng hoang ma văn nổi cụm lên, uốn quanh cơ thể hư ảnh ma Phật cầm kích, liên kích chu tiên quyết. Lạc Nam kết hợp ngự phực binh Phật công và kích pháp, ma kích điên cuồng xuyên phá. Lại một lần nữa, công kích của Tư Mã Nguyệt Đình như thủy tinh tan vỡ, 6 luồng đao khí không thể xuyên phá tầng tầng lớp lớp kích ảnh. Ngược lại, kích ảnh hung hăng xuyên qua không gian tìm đến Tư Mã Nguyệt Đình, muốn triệt để đánh bại nàng. Hồng hoang ma văn số lượng này vượt qua cả hồng hoang tộc trưởng, Tư Mã Nguyệt Đình thán phục lên tiếng. Tuy nhiên dù đối thủ mạnh mẽ, nhưng khi đã sử dụng đến sức mạnh của ma ấn, nàng không dễ dàng bị đánh bại đến như vậy. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, hai tay kết ấn, bí thuật, huyết chiến ngưng thú. Đầu ngón tay dỉ máu, hai giọt máu của Tư Mã Nguyệt Đình tung bay trên không trung. Thiên ma đế lực cùng chiến vực của nàng cuồn cuộn mà lên, hòa quyện cùng hai giọt máu, giống, giống. Hai tiếng gầm giống thịnh nộ đồng loạt vang lên. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, sư tỷ từ đâu học được, đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy giữa bầu trời, khi hai giọt máu của Tư Mã Nguyệt Đình kết hợp cùng thiên ma đế lực và chiến vực, chúng nó cấp tốc hiển hóa thành hai tôn quái thú khổng lồ, một sư, một hổ. Tiếp theo sau đó, hư ảnh kim Phật leo lên lưng sư, hư ảnh ma Phật leo lên lưng hổ, chiến ý ngút trời, chiến vực đạt đến tầng thứ 8, sư Phật tướng, hổ Phật tướng. Toàn bộ đệ tử Thiên Cấm Sơn không dám tin nhìn theo bóng lưng của Tư Mã Nguyệt Đình. Lúc này đây nàng có hai vị thần hộ mệnh, uy thế ngút trời như một vị cái thế nữ đế, nhưng lại trở nên xa lạ trong mắt các đồng môn, sở hữu thiên ma đế lực, nắm giữ bí thuật cường đại. Đây là những thứ không thuộc về Thiên Cấm Sơn. Đại sư tỷ rốt cuộc có thân phận gì? Bình Ngạn đám người hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười đắng chát. Chưa hề dừng lại, một giọt máu huyết tiếp tục được Tư Mã Nguyệt Đình phóng thích, kết hợp thiên ma đế lực và chiến vực tạo thành ma chiến mã. Đích thân nàng leo lên lưng ma chiến mã, vó ngựa tung hoành. Sau lưng có hai vị Phật tướng dũng mãnh trợ uy, nhắm ngay Lạc Nam lao thẳng đến. Khí thế cấp bậc này, đừng nói là Thiên Cấm Sơn, một vùng Tây Phương giáo cũng cảm nhận được kinh động. Tư Mã thế gia là gia tộc tinh thông chiến đạo, nhìn cảnh tượng này Tư Mã Nguyệt Đình quả thật là nữ tướng chân chính, Lạc Nam càng nhìn càng hài lòng, bất quá tuy nàng cường đại, nhưng để làm khó hắn vẫn còn kém rất nhiều. Ma đỉnh ầm ầm chấn động, thần tướng vệ hồn, ma thần tướng hàng lâm. Như cuộc chiến của người khổng lồ, ma thần tướng cường hoành bá đạo. Lấy một địch ba, thế không thể đỡ. Cùng kỳ ma ảnh hung thần ác sát, bạo loạn chiến ma chiến ý ngút trời, vô tướng chi ma mô phỏng biến ảo, hồng hoang ma văn sức mạnh kinh hoàng, tàn kiếm ma hồn bá đạo lẫm liệt, thôn phệ ma nhãn hấp thụ sức mạnh, băng ngục ma lao giam cầm khống chế. Tất cả tạo thành ma thần tướng, thật sự là quá mạnh. Tư Mã Nguyệt Đình càng đánh càng kinh hãi, bởi vì ma thần tướng do Ma Nhi điều khiển nên chẳng khác nào một đại tướng có kinh nghiệm thực chiến hàng thật giá thật, lại thêm sức mạnh áp đảo của các ma vật, nàng và song tướng của mình như đối mặt với một pháo đài bất khả xâm phạm. Không phải tự nhiên mà ma thần tướng có thể địch lại đại trưởng lão của Chu Tiên Điện là Tứ Hồn lão nhân. Thật sự nó là một trong những thần tướng hoàn thiện nhất của Lạc Nam. Ta nhận thua. Hít sâu một hơi, Tư Mã Nguyệt Đình tâm phục khẩu phục nói. Nàng cảm giác được ma thần tướng vẫn luôn hạ thủ lưu tình, không muốn làm bị thương mình. Lạc Nam thì khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh không cần động thủ. Nếu đây là sinh tử chiến, có lẽ nàng đã chết rất nhiều lần. Giải trừ bí thuật, các giọt máu trở về cơ thể nàng, hư ảnh sư Phật tướng và hổ Phật tướng cũng tiêu tán vào không khí. Nàng chia tay đồng môn đi, ta sẽ chờ đợi. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, tìm một hòn đá khoanh chân ngồi xuống. Đám đệ tử Thiên Cấm Sơn dùng ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh nam nhân. Văn Lang quả thật không hề nói dối, chiến lực kinh khủng như hắn thì bất bại trong các cuộc khiêu chiến là điều dễ hiểu. Nếu là bình thường, với tính cách tôn trọng cường giả của Thiên Cấm Sơn, các đệ tử chắc chắn sẽ rất sùng bái hắn. Nhưng tên khốn này lại muốn mang đại sư tỷ của bọn hắn đi, vì thế cả đám đối với hắn cũng không có hảo cảm. Sư tỷ có chút phức tạp nhìn Tư Mã Nguyệt Đình, Bình Ngạn đám người muốn nói lại thôi. Thật xin lỗi, có những chuyện sư tỷ che giấu chỉ vì muốn tốt cho các ngươi. Tư Mã Nguyệt Đình áy náy nhìn các sư đệ muội. Thân phận thật sự của sư tỷ có phải là truyền nhân Tiên Ma Cung? Một vị đệ tử lấy can đảm hỏi. Mặc dù rất ít lưu tâm về những tin tức bên ngoài kia, nhưng không có nghĩa là Thiên Cấm Sơn lạc hậu. Trái lại, khi nhìn thấy Tư Mã Nguyệt Đình thi triển Thiên Ma Đế Lực, bọn hắn đã đoán được phần nào. Tư Mã Nguyệt Đình gật gật đầu. Có những trách nhiệm sư tỷ không thể bỏ, Thiên Cấm Sơn vĩnh viễn là nhà của ta. Nói xong, nàng xoay người muốn đi cùng Lạc Nam. Nguyệt Đình, trở về đi. Ngay lúc này, trên đỉnh Thiên Cấm hiện ra một thân ảnh, khí thế thiên Phật cuồn cuộn bao phủ toàn trường, ngăn cản bước tiến của Tư Mã Nguyệt Đình, đưa mắt nhìn Lạc Nam trầm giọng nói, "Tiểu tử, luận bàn đã xong, ngươi cũng có thể lăn." Chương 1617, đánh giá kinh nhân. Nhân vật vừa xuất hiện là một hòa thượng trung niên, khác với những đệ tử mặc võ tăng. Vị hòa thượng trung niên này khoác cà sa bạc màu, cổ đeo Phật châu, hình thể cao lớn, thiên Phật chi uy bao phủ toàn trường, ánh mắt như điện khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam. "Tiểu tử, luận bàn xong rồi thì mau lăn." Toàn trường sững sờ, đám đệ tử vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua sơn chủ. Hiển nhiên hòa thượng trung niên này chính là sơn chủ của Thiên Cấm Sơn, danh xưng Thiên Cấm Phật Đế, cũng là một vị thiên Phật Đế hàng thật giá thật, cường giả nổi danh ở Tây Phương giáo. Thiên Cấm Phật Đế đương nhiên đã biết thân phận chân thật của Tư Mã Nguyệt Đình từ lâu, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì nàng là nhân tuyển có thể đại diện Thiên Cấm Sơn cạnh tranh ngôi vị Phật tử. Chỉ cần nàng trở thành Phật tử, hoặc hơn nữa là giáo chủ, dù Chu Tiên Điện và San Ma Điện cũng không dám đánh vào Tây Phương giáo làm khó dễ thân phận Tiên Ma Cung của nàng. Nhiều năm qua, Thiên Cấm sợ nỗ lực bồi dưỡng và cung cấp tài nguyên cho Tư Mã Nguyệt Đình, làm sao có thể để nàng dễ dàng rời đi như vậy. Một kiện đại bảo đao tiệm cận đế binh mà thôi, so với nhân tuyển cho vị trí Phật tử còn kém xa lắm. Nghe nhiều tin đồn về Văn Lang, Thiên Cấm Phật Đế chỉ muốn mượn tay các đệ tử xem thử mức độ yêu nghiệt của tiểu tử này nên âm thầm quan chiến. Không nghĩ đến Tư Mã Nguyệt Đình quyết định đi theo Văn Lang, hắn không thể đứng nhìn được nữa. Sơn chủ, Nguyệt Đình có chí hướng riêng, mong người thứ lỗi. Tư Mã Nguyệt Đình ôn nhu hiểu chuyện, lẳng lặng nhìn Thiên Cấm Phật Đế, trong mắt hiện lên một tia cầu khẩn. Nàng cũng hiểu việc mình đi theo Văn Lang là không phải với Thiên Cấm Sơn, nhưng cơ hội báo thù trước mắt Tư Mã Nguyệt Đình sao có thể từ bỏ. Nàng chỉ cần cố gắng trợ giúp một phần sức mọn dưới trướng Tiên Ma công chúa là đủ rồi. Về phần ân tình mà Thiên Cấm Sơn dành cho nàng bấy lâu nay, chỉ cần có cơ hội nàng nguyện dùng cả tính mạng đền đáp. Nguyệt Đình, ngươi là đệ tử đáng tự hào nhất của Thiên Cấm Sơn chúng ta, là niềm kiêu ngạo của các sư đệ, sư muội, Thiên Cấm Phật Đế trầm giọng nói. Nếu muốn trả thù, cũng là do Thiên Cấm Sơn chúng ta đứng ra trả thù cho ngươi, nào cần đến người khác. Tư Mã Nguyệt Đình bị lời của Thiên Cấm Phật Đế làm cho cảm động, bất quá nàng vẫn là lắc đầu, ân oán cá nhân sao có thể liên lụy sơn môn. Văn Lang là đệ tử của Tiên Ma công chúa, chúng ta có cùng mối thù, trợ giúp lẫn nhau mới là hợp tình hợp lý. Ngươi biết San Ma Điện và Chu Tiên Điện rất mạnh không? Thiên Cấm Phật Đế hừ một tiếng. Nguyệt Đình đương nhiên biết, Tư Mã Nguyệt Đình nghiêm trọng gật đầu. Hừ, đối với kẻ địch mạnh như vậy, chỉ có sở hữu lực lượng của toàn bộ Tây Phương giáo mới có hy vọng báo được thù. Thiên Cấm Phật Đế kiên nhẫn khuyên nhủ. Chỉ cần ở lại, Thiên Cấm Sơn sẽ toàn lực trợ ngươi trở thành Phật tử, chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn báo thù thành công. Văn Lang là kẻ được xưng đệ nhất yêu nghiệt ở ma giới, ta tin tưởng đi cùng hắn sẽ lập nên kỳ tích, Tư Mã Nguyệt Đình kiên quyết nói ra. Ân tình của Thiên Cấm Sơn và Sơn chủ cả đời Nguyệt Đình không dám quên, nhưng ý ta đã quyết, mong Sơn chủ thành toàn. Hồ đồ, Thiên Cấm Phật Đế giận dữ quát. Đây chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo trong lúc kích động nhất thời, chỉ cần bế quan tịnh tâm một thời gian sẽ nhận ra tầm quan trọng và cao quý của ngôi vị Phật tử. mau vào núi bế quan cho bổn tọa. Sơn chủ, đúng lúc này, nhị sư huynh Bình Ngạn bỗng nhiên bước lên, hướng Thiên Cấm Phật Đế cầu khẩn. Sơn chủ, ta nghĩ đại sư tỷ đã cân nhắc kỹ càng từ rất lâu rồi nên mới quyết đoán đưa ra quyết định như thế, xin ngài đừng làm khó. Nhị sư huynh nói đúng, dù đại sư tỷ đi đâu, nàng cũng vĩnh viễn là một phần tử của Thiên Cấm Sơn không phải sao? Nhị sư huynh cao giọng tán thành. Mong sơn chủ thành toàn, chúng ta tuy vô dụng không thể trợ giúp sư tỷ báo thù, nhưng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ con đường nàng đã chọn. Đám đệ tử nhao nhao mở miệng, dù sâu trong thâm tâm bọn hắn mong muốn Tư Mã Nguyệt Đình ở lại, nhưng chỉ cần sư tỷ quyết định, bọn hắn sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Đó là tình cảm thâm hậu giữa các sư tỷ đệ với nhau, ủng hộ tuyệt đối. Đám trẻ danh các ngươi thì biết cái gì, vài chục người ngay cả một mình Văn Lang cũng đánh không lại. Thiên Cấm Phật Đế phẫn nộ nói, cút vào núi bế quan hết cho bổn tọa. Trong lòng hắn thầm mắng, các ngươi thì biết cái gì. Hiện tại trong Tây Phương giáo có rất nhiều thế lực nhìn Thiên Cấm Sơn không vừa mắt, cách đơn giản nhất để bọn hắn yên phận là có đệ tử lên ngôi Phật tử. Thân là một vị sơn chủ, hắn phải vì lợi ích toàn cục của toàn bộ Thiên Cấm Sơn cân nhắc. Nề lão già, vừa rồi nghe bảo ai lăn xuống. Đúng lúc này thanh âm có chút lười biếng của Lạc Nam vang lên. Hắn liền biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ánh mắt toàn trường đổ dồn về hướng Lạc Nam, Thiên Cấm Phật Đế lạnh lùng nói. Nề mặt ngươi là thiếu niên anh tài nên bổn tọa không chấp nhất, nhưng đệ tử của Thiên Cấm Sơn không dễ dàng cướp đi như vậy. Cướp? Lạc Nam cười quỷ dị nhìn lấy hắn. Nguyệt Đình cam tâm tình nguyện cùng ta rời đi ngươi lại gọi là cướp. Thế kẻ lợi dụng ân tình bồi dưỡng để ép nàng trái với lương tâm ở lại gọi là cái gì? Ngươi, Thiên Cấm Phật Đế nổi giận, đang muốn mở miệng lại bị Lạc Nam cắt ngang. Không cần nói nhãm, nghe nói Thiên Cấm Sơn các ngươi tôn trọng cường giả, chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách nói chuyện, không sai. Thiên Cấm Phật Đế không hề phủ nhận, vậy thì dễ nói, Lạc Nam nhún nhún vai, vừa dứt lời, có tiếng cuồng phong gào thét, lôi đình chớp động, ma khí xung thiên, thân ảnh Lạc Nam đã xuất hiện bên cạnh Thiên Cấm Phật Đế. Trong ánh mắt co rụt lại của đối phương, bá lực toàn diện chuyển hóa thành ma lực ngưng tụ ở hai lòng bàn tay, hắc diện ma trưởng, xúc năng phong bọc, hai môn vũ kỹ khét tiếng cùng lúc được đánh ra, 60 đường hồng hoang ma văn như ẩn như hiện, thô bạo chấn xuống cái đầu chọc của Thiên Cấm Phật Đế, răng rắc. Không gian vỡ tan, cả đám đệ tử giật bắn người, không nghĩ Lạc Nam bá đạo đến mức ngay cả sơn chủ cũng dám động thủ như lôi đình vũ bão đến như vậy. Đệ ngũ thức, khiên Phật thủ. Hầu như ngay khoảnh khắc, thiên đế lực ầm ầm từ cơ thể Thiên Cấm Phật Đế tiến ra, ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ ngăn cản trước mặt. Hư ảnh kim Phật khổng lồ như núi đạp phá tinh không, hai tay cầm theo kim thuẫn nện thẳng đến. Oành. Hắc diện ma trường cùng xúc năng phong bạo ầm ầm nổ tung, bị khiên Phật thủ như tường thành bất bại ngăn cản. Vết kiên loáng thoáng hiện lên những vết dạn tràn chịt như mạng nhện. Lạc Nam thuận thế xoay người, sức mạnh địa thể đế dồn nén vào bắp chân, sát vực cùng chiến vực nổ tung, một cước hung hăng đạp xuống. Hừ, để nhị thức cước Phật nộ, Thiên Cấm Phật Đế không cam lòng yếu thế, cũng là cước vực và chiến vực triển khai cước đối cước. Đùng, không gian hóa thành toái phiến, hai thân ảnh liên tục đánh bật ra giữa không trung. Sau lưng Thiên Cấm Phật Đế là hư ảnh kim Phật khổng lồ, biến hóa đa dạng vũ khí theo ý niệm của hắn khi vận chuyển công pháp. Sau lưng Lạc Nam lại là ma thần tướng giữ dàn bá đạo, hung mãnh tuyệt luân. Hai người đối chiến, kim Phật và ma thần tướng cũng va chạm không ngừng. Không thể không nói sơn chủ thực lực rất mạnh, dù kim Phật của hắn yếu hơn ma thần tướng của Lạc Nam rất nhiều, hắn vẫn có thể kháng cự mà chưa mất thế. Lạc Nam mở ra nhìn xuyên yếu điểm cùng do thám tương lai, bắt đầu chiếm thế thượng phong, cấm thiên Phật châu lên. Thiên Cấm Phật Đế đột ngột quát lên một tiếng, chỉ thấy Phật chuỗi trên cổ bay ra, sau đó cấp tốc biến lớn. Chuỗi Phật châu mở rộng phong tỏa chiến trường. Mà khi nó phong tỏa, Lạc Nam bất chợt cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình bị áp chế, giống như bị ngăn cách với thiên địa tiên khí và ma khí trong đất trời, khiến hắn không thể hấp thu, chiến lực suy giảm. Đó là sự lợi hại của cấm thiên Phật châu, có khả năng ngăn cấm kẻ địch hấp thụ tiên khí hay ma khí trong trời đất. Thấy Lạc Nam có vẻ suy yếu, Thiên Cấm Phật Đế lấy lại tự tin, đệ bát tầng đao Phật chạm triển khai, song đao hàng thế, nhắm ngay bả vai Lạc Nam chém xuống. Hắn nào đâu biết bá đỉnh đang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cần gì hấp thu ngoài thiên địa. Lạc Nam không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, xích tà kích trực tiếp hàng lâm. Lần này có binh nhân tộc, liên kích chu tiên quyết mạnh mẽ chưa từng có. Kích vực, sát vực, chiến vực đồng loạt bạo phát. Trước uy thế nghiền ép của xích tà kích, cấm thiên Phật châu run rẩy vì sợ hãi. Từng kích nghiền ép đập thẳng xuống đầu cấm thiên Phật Đế. Phóc, không gánh vác nổi, Lạc Nam trở nên cuồng mãnh, Thiên Cấm Phật Đế thổ huyết bay ngược. Ngay cả hư ảnh kim Phật cũng bị ma thần tướng đập nát, xuống cho ta. Lạc Nam tốc biến đến trước mặt Thiên Cấm Phật Đế, sấm la vạn tượng cước thô bạo đạp. Hừ, rên rỉ một tiếng, thân thể Thiên Cấm Phật Đế bị đạp lún xuống lòng núi, ngươi mới là kẻ cần lăn xuống. Lạc Nam hừ một tiếng, xích tà kích hưng phấn ngân vang, ma uy ngập trời. Chúng ta đi, Lạc Nam kéo lấy Tư Mã Nguyệt Đình. Phần phật, nào ngờ có tiếng tay áo tung bay, lại thêm ba thân ảnh ngăn chặn trước mặt hai người. Các vị trưởng lão, Tư Mã Nguyệt Đình cắn môi, ba người này là trưởng lão của Thiên Cấm Sơn, đế nữ, sơn chủ chưa cho phép, chúng ta không để ngươi đi được. Ba vị trưởng lão thở dài lên tiếng. Thiên Cấm Phật đế rốt cuộc từ dưới lòng đất chui lên, phẫn nộ quát lớn, liên thủ bắt bọn hắn. Ba vị trưởng lão đang muốn tuân theo, chợt nghe một tiếng gầm phẫn nộ vang sâu trong lòng núi. Đủ rồi, muốn người ngoài cười nhạo Thiên Cấm Sơn thua không nổi sao? Mà nghe thấy tiếng quát này, Thiên Cấm Phật đế cùng ba vị trưởng lão sắc mặt kịch biến, tôn kính thốt lên. Lão Sơn Chủ. Lão Sơn Chủ là Sơn Chủ thế hệ trước của Thiên Cấm Sơn. Lão Gia Gia, Tư Mã Nguyệt Đình hổ thẹn gọi một tiếng. Đình Nhi, ngươi là do Lão Gia Gia nuôi dưỡng lớn lên. Nếu như ta ích kỷ muốn lưu ngươi lại Thiên Cấm Sơn này, ta đã sớm có cách giải quyết ma ấn trên người ngươi từ rất sớm, giọng điệu già nua vang vẳng mà ra. Nhưng Lão Gia Gia không làm như vậy, Đình Nhi ngươi hôm nay quyết định khiến ta rất vui mừng, thù của gia tộc, thù của phụ mẫu nếu còn không báo, sao xứng làm người. Đội ơn Lão Gia Gia hiểu cho ta. Tư Mã Nguyệt Đình hai mắt long lanh nước, hướng về nơi sâu xa trong lòng núi muốn quỳ xuống. Một cổ lực lượng tiến ra đem nàng đỡ lên, thanh âm trầm ổn vẫn còn tiếp tục. Ngày sau bất kể như thế nào, nên nhớ rằng Thiên Cấm Sơn luôn rộng mở chờ ngươi. Nói xong, luồng khí thế ầm ầm ép đến người Lạc Nam, cảnh cáo truyền âm. Tiểu tử thúi, xem ra toàn bộ vũ trụ đều bị ngươi lừa gạt, hai yêu nghiệt khiến thế nhân ca tụng lại là cùng một người, ha ha ha. Lạc Nam giật mình, đây mới là lão quái vật chân chính à, có thể nhìn thấu mặt nạ thiên diện sao? Chẳng trách có đồn đại Tây Phương giáo chủ cũng phải nể mặt lão quái của Thiên Cấm Sơn ba phần. Tiền bối chê cười, chút thủ đoạn nhỏ. Lạc Nam chắp tay truyền âm đáp lại, nghe đây, mặc kệ ngươi yêu nghiệt đến mức nào, nếu dám để Đình Nhi chịu thua thiệt và uất ức, lão phu sẽ tìm ngươi tính sổ. Lão Sơn Chủ nặng nề uy hiếp, xin tiền bối yên tâm. Lạc Nam mỉm cười thong dong, ta làm người rất thương hoa tiếc ngọc. Đi thôi, Lão Sơn Chủ ý vị thâm trường nói, cứ rời đi thôi, đám người phiền toái kia sẽ do lão phu ngăn cản. Lạc Nam giật mình, vội vàng dùng thấu thị vạn lý quan sát. Quả nhiên chứng kiến không ít thiên phật đế, thiên thể đế La Hán vây quanh Thiên Cấm Sơn, hiển nhiên là các cường giả Tây Phương giáo. Hắn dám cam đoan, đám người này tuyệt không cho mình mang theo Tư Mã Nguyệt để rời đi. Từ trước đến nay chỉ có Tây Phương giáo hữu duyên với người khác và chiêu mộ bọn hắn, nào có chuyện có kẻ dám vào Tây Phương giáo dẫn người. Cũng may có Lão Sơn Chủ mở miệng cam đoan, hắn cũng ngang nhiên mang theo Tư Mã Nguyệt Đình rời núi. Giữ đúng lời hứa, Lạc Nam để lại đại bảo đao. Xem như cảm tạ Thiên Cấm Sơn có ơn dưỡng dục Nguyệt Đình trong thời gian qua, trong ánh mắt không nỡ của Thiên Cấm Phật Đế và chúng đệ tử, bóng lưng một nam một nữ ngày càng khuất xa. Mà Lão Sơn Chủ quả nhiên hoàn thành lời hứa, không biết hắn truyền âm nói gì với các vị cường giả, cả đám vậy mà tan đi, không thèm để ý đến Lạc Nam và Tư Mã Nguyệt Đình. Trong lòng hậm hực, Thiên Cấm Phật Đế truyền âm cho Lão Sơn Chủ. Sư phụ, sao ngươi để Nguyệt Đình theo hắn? Lấy ai cạnh tranh vị trí Phật tử đây? Đáp lại hắn là một tiếng cười điềm tĩnh. Tin tưởng ánh mắt lão phu, để Đình Nhi đi theo hắn, ngày sau dù chỉ là một thị nữ, cũng có thể cao quý hơn Phật tử Tây Phương. Thiên Cấm Phật Đế toàn thân chấn động, hoài nghi mình nghe lầm. Một thị nữ bên cạnh Văn Lang sau này còn cao quý hơn Phật tử Tây Phương giáo. Đây là đánh giá kinh người đến bực nào. Chương 1618. Lại đến San Ma Điện, Thiên Cấm Sơn, à không, nói đúng hơn là Lão Sơn Chủ đời trước của Thiên Cấm Sơn thành công đạt được hảo cảm của Lạc Nam. Việc mang Tư Mã Nguyệt Đình rời đi thuận lợi hơn dự kiến ban đầu của hắn. Tuy rằng Tư Mã Nguyệt Đình đã nhận thức sẵn sàng về việc báo thù nên không cần hắn phải dùng miệng lưỡi thuyết phục, nhưng nguyên nhân rất lớn vẫn là nhờ có Lão Sơn Chủ ra mặt, bằng không chỉ sợ lại khó tránh khỏi một trận chiến với chư cường giả Tây Phương giáo. Một đám người chuyên miệng hô hữu duyên cùng giáo ta để thu nạp nhân tài sẽ dễ dàng để người khác mang giáo nữ của mình rời đi hay sao? Có thể thấy để các cường giả Tây Phương giáo nhượng bộ, thực lực của Lão Sơn Chủ cũng không phải bình thường. Nếu lão già này muốn đứng ra làm khó dễ, e rằng khó càng thêm khó. Lạc Nam thừa hiểu nguyên nhân rất lớn Lão Sơn Chủ dễ dàng chấp nhận Tư Mã Nguyệt Đình đi theo mình là vì đã nhìn thấu hai tầng thân phận của hắn. Đệ nhất yêu nghiệt tiên giới Lạc Nam, Côn Lôn thiếu chủ. Đệ nhất yêu nghiệt ma giới Văn Lang, đế tử Tiên Ma Cung. Mỗi một thân phận đã rất đáng gờm, hai thân phận là một người càng là khủng bố đến khó thể hình dung. Lão Sơn Chủ đánh giá tương lai của hắn cao hơn rất nhiều so với giáo chủ Tây Phương. Càng đánh giá nếu để Tư Mã Nguyệt Đình đi theo hắn sẽ tốt hơn cho nàng so với việc cạnh tranh ngôi vị Phật tử. Qua đó có thể thấy Lão Sơn Chủ thật lòng yêu thương Tư Mã Nguyệt Đình như hậu bối của mình, nguyện mang đến tương lai tốt hơn cho nàng, đồng thời cũng nhân cơ hội này kết một lần thiện duyên với Lạc Nam, có thể nói đây là một lần đánh cược và đầu tư của Lão Sơn Chủ. Một điều ngoài ý muốn chính là không ngờ Lão Sơn Chủ có thủ đoạn nhìn thấu mặt nạ thiên diện để khám phá ra thân phận thật sự của hắn, điều mà ngay cả Chu Tiên Điện Chủ hay San Ma Điện Chủ cũng không làm được. thiên hạ quả nhiên ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, không thể lơ là được. Nếu không phải thông qua thiên cơ bảng điều tra lão sơn chủ không có địch ý hay mong muốn tiết lộ thân phận chân thật của mình, Lạc Nam sẽ không dễ dàng rời khỏi thiên cấm sơn như vậy. Văn Lang và Lạc Nam là của một người còn chưa đến thời điểm công bố thiên hạ. Nếu thiên cơ bảng cho ra kết quả lão sơn chủ có một tia động cơ để tiết lộ bí mật này, Lạc Nam dù triệt để vạch mặt cùng Tây Phương giáo cũng phải bằng mọi thủ đoạn mượn tạm cái mạng của hắn, sát nhân diệt khẩu. Dù Tư Mã Nguyệt Đình vì vậy chuyển sang căm hận hắn dẫn đến nhiệm vụ tiên ma hy vọng thất bại, hắn cũng sẽ làm, cũng may lão sơn chủ không để hắn thất vọng. Sao ngươi biết ta là truyền nhân tiên ma cung? Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai, Lạc Nam nhìn qua, thấy Tư Mã Nguyệt Đình đang tò mò nhìn lấy mình. Tư Mã Nguyệt Đình thật sự không hiểu, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Thiên Cấm Sơn, thời điểm trước đây khi thiếu đế chi chiến diễn ra, lão sơn chủ lo lắng ma ấn của nàng sẽ bị người phát hiện nên không cho phép nàng tham dự, thân phận do đó cũng được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Hiện tại nàng đã đem ma ấn toàn bộ giải phong, dù những người sở hữu ma ấn hay tiên ấn cũng không thể tìm ra nàng, vậy tại sao Vân Lang còn có thể biết nàng là truyền nhân của Tiên Ma Cung mà tìm đến? Quan sát dung mạo thanh tú của Tư Mã Nguyệt Đình ở khoảng cách gần, nàng và Chu Nhi thật sự quá giống khiến Lạc Nam có chút hoảng hốt. Bất quá hắn vẫn điềm tĩnh mỉm cười, sư phụ nói cho ta biết, bảo ta đến tìm nàng. Dù sao cũng không thể đem công lao quy cho thiên cơ bảng, Lạc Nam dứt khoát mượn danh nữ hoàng cõng nồi. Quả nhiên nghe hắn nói vậy, trong mắt Tư Mã Nguyệt Đình lóe lên một tia kinh dị, đối với vị tiên ma công chúa chưa từng gặp mặt này càng thêm kính nể. Có thể vô thanh vô tức biết được chính xác nàng đang lánh mặt ở Thiên Cấm Sơn trong lãnh thổ của Tây Phương giáo, thủ đoạn như vậy thật sự là kinh khiếp quỷ thần. Kế tiếp ta còn có chút chuyện cần giải quyết trước khi mang nàng về gặp sư phụ, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia sát khí nói, ngươi muốn đi giết người? Tư Mã Nguyệt Đình đánh hơi được mùi vị của sự chết chóc, không sai, thanh trừng phản đồ tiên ma cung, Lạc Nam thừa nhận, ta muốn tham gia, nghe đến phản đồ, Tư Mã Nguyệt Đình cũng muốn đại khai sát giới, đôi mắt vốn thanh tịnh trở nên cương quyết. Ha ha, nơi này nàng không tham gia được, Lạc Nam cười cười, ở đâu? Tư Mã Nguyệt Đình nghi hoặc nhìn hắn, Lạc Nam gần từng chữ, Sàn Ma Điện, Côn Lôn Hoàng Cung, cẩn thận một chút, nữ hoàng lặng lẽ ngồi trên bảo tọa. Giọng điệu hiếm thấy dịu dàng căn dặn và truyền âm ngọc một tiếng, lúc này mới đem nó cất giữ. Đưa mắt nhìn xuống tứ đại cung nữ đường bên dưới, nàng hạ lệnh nói. Đem tất cả thi thể và bằng chứng về việc tiêu diệt các ma tu mà chúng ta có tổng hợp lại gửi đến cho Tiểu Nam, hắn muốn vào bảo khố Săn Ma Điện dạo chơi một chuyến. Tứ đại cung nữ nghe xong hưng phấn bừng bừng, từng đôi mắt đẹp tỏa sáng rực rỡ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lần trước thiếu chủ đứng ra truy quét đám sát thủ ở ma giới xâm nhập, lại thêm trải qua các trận chiến Côn Lôn giới và làng nhất thế thu thập được rất nhiều thi thể cũng như bằng chứng về việc tiêu diệt ma tu, hơn nữa đa số còn là ma đế. Một khi đổi ra Săn Ma Điểm, đó cũng là con số khổng lồ. Nhìn theo bóng lưng các nàng biến mất, Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt lấp lóe. Không được, tiểu tử thúi một mình xâm nhập địa bàn của địch cũng quá nguy hiểm, phải nhờ Tuế Nguyệt để ý nhất cử nhất động của bọn hắn. Nghĩ đến đây, nàng lại lấy ra một khối truyền âm ngọc, mở miệng ôn nhu, Tuế Nguyệt tỷ, ta là Hy Vũ, Tiên Ma Vực. Sau khi Vạn Yêu Thánh Địa rời đi, thế lực mạnh nhất ở Tiên Ma Vực không thể nghi ngờ chính là Việt Long Tinh, lúc này đã được đổi tên xưng là Việt Long Đế Quốc. Trong quá trình thiên địa dung hợp và khôi phục, Tiên Ma Vực sản sinh ra hàng loạt các mỏ khoáng sản, tài nguyên, thiên tài địa bảo, trở thành địa điểm lý tưởng và hoàn mỹ để một thế lực đang trong giai đoạn phát triển như Việt Long Đế Quốc tồn tại. Tu sĩ Việt Long Đế Quốc đã không còn yếu ớt như những ngày đầu, một phần khám phá Tiên Ma Vực để khai thác tài nguyên, một phần vẫn tập trung bế quan tiêu thụ những vật phẩm quý giá mà ba vị chủ mẫu từ tay bá chủ mang về. Có thể nói là phát triển với tốc độ chóng mặt. Đương nhiên trong quá trình phát triển, tu sĩ Việt Long Đế Quốc khó tránh khỏi xung đột với những thế lực nội địa vốn có hay tán tu đến Việt Long Tinh thám hiểm, xuất hiện thương vong. Nhưng để phát triển và tiến bộ, đây là điều khó tránh khỏi của quy luật trong vũ trụ này, chỉ cần người khác không chủ động trêu vào phạm vi lãnh thổ Việt Long Đế Quốc, các vị chủ mẫu sẽ không ra mặt can thiệp. Ngoài Việt Long Tinh, thế lực mạnh mẽ khác có thể kể đến như Mộng Gia của Thiên Địa Hội, chi nhánh của Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện, đương nhiên ba thế lực nào không thể xen vào tranh đấu. Ngày hôm nay, Lạc Nam khôi phục diện mạo, khoác vô tức áo choàng thản nhiên đi vào chi nhánh Săn Ma Điện. Liếc mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện hội trường vẫn tương đối náo nhiệt, rất nhiều tiên tu hào hứng bừng bừng mang theo thi thể ma tu tiến đến nhận thưởng. Lạc Nam ung dung bước vào, cố tình thả ra một chút đế uy để thu hút sự chú ý. Quả nhiên chứng kiến một hắc y nhân ngang nhiên đi vào phóng thích đế uy ở Săn Ma Điện, vô số người ném đến ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn, tiên đế thì giỏi lắm sao? Nơi này chính là chi nhánh của thế lực cự đầu Săn Ma Điện, dù là thi thể của ma đế thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy, một tên tiên đế còn muốn ra oai, thật buồn cười. Bất quá ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả đám lập tức đánh phăng suy nghĩ chế nhạo ra khỏi đầu, hận không thể lập tức quỳ bái dưới chân thần bí nhân. chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vất tay, ầm ầm ầm ầm. Từ trong ống tay áo, hàng loạt thi thể chồng chất như núi ầm ầm rơi xuống như sung, các khối lưu ảnh ngọc có lưu trữ quá trình chiến đấu cũng hiện ra giữa đương trường. Ực, toàn trường nuốt nước bọt khô khốc, ngay sau đó là từng đôi mắt bắt đầu trợn tròn, từng cái mồm bắt đầu há hốc. Thi thể chồng chất, mỗi một bộ thi thể vẫn còn tỏa ra đế uy nhàn nhạt, hơn nữa không phải đế uy bình thường, thấp nhất cũng là đại đế uy, hơn nữa đại đế uy chiếm số lượng rất ít, nhiều nhất là địa đế, mà cao nhất chính là thiên đế. Tình cảnh bên trên các khối lưu ảnh ngọc cũng hiện lên, đó đa phần là những khung cảnh chiến đấu để diệt sát ma đế. Cái này, cái này, cái này, vô tiếng tiếng lắp ba lắp bắp vang vọng hội trường. Liên tưởng đến thân phận của các thi thể ma đế đang nằm lạnh tanh ở nơi đó, lại thêm cảnh tượng chiến đấu trên lưu ảnh ngọc, một lão già địa đế tán tun run rẩy chỉ ngón tay về phía hắn, nói không nên lời. Côn Lôn, thiếu chủ, Lạc Nam. Một hòn đá như ném xuống biển tạo thành sóng lớn ngập trời, toàn bộ săn ma điện xém chút vỡ tổ, Lạc Nam. Chỉ cần là tu sĩ ở đại tiên giới, không ai không biết cái tên này, đặc biệt là tu sĩ ở tiên ma vực càng không người không hiểu ý nghĩa của cái tên này ra sao. Trong mắt vô số người, Lạc Nam khởi điểm là ở tiên ma vực. Khi thành lập làng nhất thế còn lặng lẽ vô danh cho đến một phương cự phách, từng màn chiến tích lẫy lừng của Lạc Nam và nữ nhân làng nhất thế ở đại tiên giới hầu hết bắt đầu từ tiên ma vực. Mặc dù Lạc Nam đã rời đi từ rất lâu, mặc dù tiên ma vực hiện nay gần như trở thành địa bàn của Việt Long đế quốc hùng mạnh, nhưng trong nhận thức của vô số người Lạc Nam hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả mà tiên ma vực từng sản sinh. Bọn hắn không biết xuất thân của Lạc Nam là hạ giới, tiểu tiên giới hay thậm chí là trung tiên giới. Bọn hắn chỉ biết rằng lần đầu khi nghe đến danh tiếng của Lạc Nam, hắn đã ở tiên ma vực. Truyền kỳ của tiên ma vực, không ai có thể phủ nhận. Cảm giác này như vinh quy bái tổ, áo cấm về quê. Làm sao không khiến đám người kích động? Lạc Nam nhún nhún vai, biết có che giấu thân phận cũng không quan hệ, trực tiếp cởi xuống áo choàng, hướng toàn trường mỉm cười ôn hòa, hắn trầm giọng nói, săn ma điện, tại hạ muốn quy đổi săn ma điểm, hít, toàn trường lại đồng loạt hít một ngụ khí lạnh. Số lượng ma tu mà Lạc Nam săn giết được thật sự quá nhiều, đặc biệt có cả những thiên ma đế, đem ra quy đổi, không ai dám tưởng tượng con số đạt được sẽ đến mức độ nào. Lạc Nam, một thanh âm dữ tợn vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh hùng hùng hổ hổ đi đến, một già và một trẻ. Ha ha, đều là người quen. Lạc Nam thú vị mỉm cười, người trẻ tuổi chính là Hồng Hài đế tử của săn ma điện, phụ thân là thái thượng đan đế của đan thần tháp, mẫu thân là thiết phiến trưởng lão của săn ma điện, xem như kẻ thù cũ của Lạc Nam. Người già chính là Hàng Ma đại đế, phụ trách quản lý chi nhánh săn ma điện ở tiên ma vực. Nhìn lấy đám thi thể và bằng chứng săn giết ma tu bên cạnh Lạc Nam, mí mắt Hàng Ma đại đế và Hồng Hài đế tử điên cuồng co giật, cả hai cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Thời gian trôi qua không được bao lâu, nhưng bọn hắn lại có cảm giác như thương hải tăng điền. Năm đó khi xung đột và sinh ra mâu thuẫn, Hàng Ma đại đế và Hồng Hài còn phối hợp Dịch Thập Cửu và Nhị Lang Thần tính kế mưu hại Lạc Nam. Hiện tại thì sao? Dịch Thập Cửu thi thể đã lạnh, Dịch ra vì đầu quân cho phản đồ Nhị Lang Thần nên bị săn ma điện thanh trừng, tru di cửu tộc. Nhị Lang Thần nghe đồn còn sống nhưng lại giống như chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, bị người người đuổi giết, không dám lộ mặt. Hàng Ma đại đế tuổi tác đã cao, tu luyện chậm chạp, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ. Hồng Hài là thiên tài, được phụ thân và mẫu thân hỗ trợ tài nguyên, tu vi cũng đột phá đại đế, nhưng cũng chẳng có thành tựu hay chiến tích gì nổi bật. Lạc Nam thì sao? Côn Lôn thiếu chủ, phụ thân của Tuế Nguyệt cung đế nữ, đệ nhất yêu nghiệt tiên giới, dưới trướng sở hữu lực lượng hùng hậu, mỹ nhân vừa tuyệt sắc vừa có thiên phú bên cạnh như trăm hoa đua sắc, sau khi hay tin Chu Tiên Điện treo thưởng cái đầu của mình, trực tiếp tàn sát những sát thủ ma tu một cách trắng trợn. Đan Thần Tháp dám nhắm vào nhà vợ của hắn là Phiêu Miểu Tiên Cung, trực tiếp bị Lạc Nam lật úp xuống, nghênh ngang rời đi. Vân vân và mây mây, mỗi một chiến tích đủ để oanh động thiên hạ, ghi vào sách sử, tất cả hào quang chói mắt như thế hội tụ vào một người, Hàng Ma đại đế và Hồng Hài làm sao không bị đả kích. Hiện tại, sợ rằng ngay cả tư cách đối nghịch với Lạc Nam bọn hắn cũng không có. Thế nào? Các vị hình như không hoan nghênh chuyên gia săn ma như ta. Lạc Nam cười quỷ dị hỏi. Lạc Nam, người lật úp đan thần tháp của phụ thân ta còn dám đến săn ma điện diễu võ dương oai. Hồng Hài phẫn nộ quát. Cái gì đan thần tháp của phụ thân ngươi? Lạc Nam ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hai vị thiên đan đế khác chết hết rồi sao? Hay thái thượng đan đế có ý đồ độc chiếm? Phốc, Hồng Hài xém chút thổ huyết, biết mình giận quá mất khôn. Chỉ có thể căm tức nhìn Lạc Nam. Trẻ danh mau tránh ra để người lớn nói chuyện. Lạc Nam phất tay đẩy hắn sang một bên, nhìn Hàng Ma đại đế cười tủm tỉm. Nhờ ngươi thống kê số lượng săn ma điểm mà ta có thể nhận được. Hàng Ma đại đế ra mặt co rúm lại, biết lần này săn ma điện lại phải xuất huyết vào tay Lạc Nam, nhưng vì nguyên tắc hắn không thể không làm. Trong ánh mắt tò mò của vô số người vây xem, Hàng Ma đại đế cũng không dám lật lọng hay gian lận, cánh tay vừa run rẩy vừa tiến hành kiểm tra. Không biết qua bao lâu sau, Hàng ma đại đế hít sâu một hơi thật dài, nhìn lấy Lạc Nam nặng nề thở ra, tổng cộng 867 triệu săn ma điểm, toàn trường lảo đảo sắp ngã, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng một kiện vật phẩm đế cấp ở săn ma điện cũng chỉ hơn 10 triệu săn ma điểm mà thôi. Đế cấp cực phẩm thì chi nhánh ở tiên ma vực không có. Với con số 867 triệu săn ma điểm, Lạc Nam có thể quy đổi khoảng 80 kiện vật phẩm đế cấp. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lấy Lạc Nam, không biết bao nhiêu tiên nữ đá lông nheo với hắn, hận không thể lột sạch quần áo leo lên giường nam nhân này. Trái ngược đám đông phản ứng, Lạc Nam lại bĩu môi khinh thường, săn ma điện sao lại nghèo như vậy? Săn nhiều ma tu đến thế còn không bằng cái đầu của ta bị Chu Tiên Điện treo thưởng. Toàn trường dùng mình, lúc này mới nhớ cái giá cho mạng Lạc Nam là 1 tỷ Chu Tiên Điểm. Chương 1619, Hàng Lâm mà đến, ngươi còn chỉ ít. Hồng Hai nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng không nhịn được ghen ghét đố kỵ nhìn lấy Lạc Nam. Dù với thân phận nhi tử của Thái Thượng Đan Đế, hắn cũng chưa từng nhìn thấy số lượng săn ma điểm nhiều đến như vậy, một khi quy đổi thành tài sản sẽ là một khối khổng lồ. Đám người cũng đầy u oán nhìn lấy Lạc Nam. Tên này quá biết đả kích người, bọn hắn tân tân khổ khổ vào sinh ra tử mới tiết kiệm được vài triệu săn ma điểm, ngươi bao nhiêu đó còn chưa ít sao. Thôi được rồi, miễn cưỡng lấy ra vật phẩm nào có giá trên 500 triệu săn ma điểm xem thử một chút. Lạc Nam nhếch miệng ra vẻ miễn cưỡng, khóe miệng Hàng Ma Đại Đế giật giật, lạnh lùng nói. Không có. Hả? Lạc Nam ra vẻ kinh ngạc, ngay cả vật phẩm 500 triệu cũng không có, các ngươi còn dám không biết xấu hổ thành lập săn ma bảng treo thưởng cái đầu của đám ma tu. Nhìn Chu Tiên Điện mà học hỏi. Người ta tài đại khí thô, một tên tiểu tử như ta cũng dám treo giá 1 tỷ Chu Tiên Điểm đấy. Nghe Lạc Nam không ngừng châm chọc, Hồng Hải rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Vật phẩm quý giá để ở bảo khố tại tổng bộ săn ma điện, nếu như dám đến ngươi sẽ nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói là hơn 800 triệu, dù vài chục tỷ điểm ngươi cũng đổi không hết, phải không? Lạc Nam ra vẻ giật mình. Đương nhiên, Hàng Ma Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Các vật phẩm có giá trị cao sẽ được đặt ở bảo khố tổng bộ. Ha ha. Vậy làm phiền các vị đưa ta đến tổng bộ săn ma điện, Lạc Nam nhún nhún vai. Như ngươi mong muốn, Hàng Ma Đại Đế và Hồng Hải liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự oán giận. Ngươi dám vào tổng bộ, để xem chúng ta có nghĩ ra biện pháp chơi chết ngươi. Mà như đọc thấu suy nghĩ của bọn hắn, Lạc Nam cười tà lớn tiếng nói. Như các vị đã biết, săn ma điện và tại hạ có chút ân oán. Nếu lần này ta đi không trở về, thủ phạm là ai chắc các vị đã rõ. Toàn trường giật mình. Đồng loạt dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về đám người Hàng Ma Đại Đế. Đúng nha, việc Lạc Nam vạch trần bộ mặt của Nhị Lang Thần, ngăn cản săn ma điện kết hợp Chu Tiên Điện diệt Tiên Ma Cung, lại thêm đắc tội với Lục Nguyên Lão, mâu thuẫn giữa hắn và săn ma điện không phải là ít. Nhất là khi danh tiếng của săn ma điện gần đây không còn tốt đẹp gì, sẽ rất nhiều người tin tưởng săn ma điện có động cơ ra tay với Lạc Nam, ăn nói sằng bậy. Hàng Ma Đại Đế phẫn nộ râu tóc dựng đứng quát, săn ma điện đường đường chính chính, làm sao sẽ làm ra hành vi mờ ám đối với ngươi? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hồng Hải ra vẻ khinh bỉ nhìn lấy Lạc Nam. Hy vọng là như vậy, Lạc Nam cất tiếng cười tà. Cầm trong tay 867 triệu săn ma điểm, Lạc Nam hưng phấn bừng bừng, trước vô số ánh mắt hâm mộ của tu sĩ tiên ma vực, hắn được Hàng Ma Đại Đế đưa đến truyền tống trận. Tòa truyền tống trận này trực tiếp liên thông với tổng bộ của săn ma điện. Ồ, trận pháp vững chắc chứ? Lạc Nam đánh giá vô số trận văn trước mặt lấp lóe nói. Ý ngươi là sao? Hàng Ma Đại Đế đỏ bừng mặt. Tên khốn này cái miệng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Không có gì, ta sợ đang truyền tống lại xảy ra ngoài ý muốn. Có kẻ động tay động chân làm sập truyền tống trận. Lạc Nam làm bộ sợ hãi dùng mình liên tục. Khi đó chẳng phải muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Đánh rắm, Hàng Ma Đại Đế mắng to, trong lòng có chút chột dạ. Ngươi chết nhát vừa thôi, truyền tống trận là do đích thân thiên trận đế của săn ma điện chúng ta bố trí, 10 vạn năm tiếp theo cũng tuyệt đối hoạt động bình thường. Hồng Hải dùng giọng điệu khinh thường. Vậy ta yên tâm. Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc nói, săn ma điện danh vọng cao ngút trời, chắc hẳn sẽ không lừa dối ta. Đám người mí mắt giật giật, hình như danh vọng của săn ma điện toàn bị ngươi phá hư thì phải. Lạc Nam không để ý ánh mắt quái dị của người khác, ngẩng đầu ưỡn ngược bước vào truyền tống trận. Trận văn sáng lên, cấp tốc lưu truyền, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Tất cả giải tán, hết náo nhiệt rồi, Hàng Ma Đại Đế ra hiệu giải tán đám đông. Toàn trường âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ ngươi gấp làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự có mưu đồ xấu xa với Lạc Nam? Bất quá bọn hắn đều là dân đen thấp cổ bé họng, không dám phật ý của Hàng Ma Đại Đế, cả đám nhao nhao rời đi. Tuy nhiên tin tức việc Lạc Nam cầm trong tay 867 triệu săn ma điểm tiến vào bảo khố chân chính của săn ma điện mua sắm lại như cuồng phong bạo vũ lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Vô số người nghị luận ầm ĩ, ao ước muốn biết Lạc Nam sẽ đổi được thứ tốt gì ở tổng bộ săn ma điện. Tin tức khi truyền về Việt Long Đế Quốc, toàn dân nghe xong bèn tự hào ửn ngực ngẩng đầu. Hận không thể hét lớn đó chính là bá chủ của bọn hắn. Làm cẩn thận một chút. Sau khi được Hằng Ma Đại Đế báo tin Lạc Nam sẽ thông qua truyền tống trận đến thẳng San Ma Điện, một nam tử trung niên liếc mắt nhìn một nữ nhân khoác áo choàng căn dặn. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nam tử trung niên này chính là San Ma Điện chủ, nhân vật từng cản bước tiến của hắn bên trong kiếp nghịch long. Mà nữ nhân khoác áo choàng chính là người quen cũ của Phượng Tịch Y, cũng là vị nguyên lão nữ tính duy nhất ở San Ma Điện, nhị nguyên lão. Nghe được San Ma Điện chủ đề nghị, nhị nguyên lão hơi trầm tư hồi đáp. Ta nghe nói Lạc Nam cũng cực kỳ tinh thông trận pháp, khi đánh đan thần tháp hắn đã bố trí thành công bạch đăng hãm quân trận, e rằng không dễ dàng. Nghe nàng nói vậy, San Ma Điện chủ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khóa chặt nhị nguyên lão. Chẳng lẽ một người đã trở thành thiên trận đế hàng triệu năm như nàng lại e ngại tiểu tử đó? Không phải e ngại, nhị nguyên lão lắc đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nhưng tên yêu nghiệt đó thật sự quá nhiều lần làm nên kỳ tích, cẩn thận một chút cũng là nên, cứ làm đi, San Ma Điện chủ cười âm u. Nàng có lợi thế rất lớn khi ở ngoài thi triển sở trường, còn tiểu tử kia lại thân hãm hiểm cảnh vì đang trong quá trình truyền tống. Hơn nữa dù là không thể giết, chỉ cần khiến hắn lưu lạc thời không cũng xem như thành công rồi. Điện chủ sáng suốt, nhị nguyên lão hai mắt sáng lên, đi thôi, San Ma Điện chủ phất tay. Nhị nguyên lão khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi tan biến. Một gian đại điện cao ngất cận trung tâm lãnh thổ San Ma Điện, nơi đây được xưng là truyền tống điện, là nơi bố trí vô số truyền tống trận liên thông với khắp các chi nhánh của San Ma Điện trải rộng khắp vũ trụ. Nhị nguyên lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiến vào truyền tống điện mà không người hay biết, dễ dàng tìm thấy truyền tống trận liên kết với chi nhánh San Ma Điện ở Tiên Ma Vực. Ánh mắt nàng sáng lên, một luồng thiên đế uy áp cuồn cuộn chấn áp mà xuống, đánh vào trên người tên đại đế đang canh gác đầu ra truyền tống trận. Hự, tên đại đế nhanh chóng mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Thân ảnh nhị nguyên lão lúc này mới chậm rãi hiện ra, đôi mắt khóa chặt truyền tống trận đang lưu chuyển và vô số trận văn đang lóe sáng. Từ sau lớp áo choàng, một đôi tay trắng nõn như phấn duỗi ra, hóa thành vô số tàn ảnh, thiên đế lực ầm ầm tiến ra, liên kết thành trận văn tiến vào bên trong truyền tống trận trước mặt, vô thanh vô tức, không một chút động tĩnh gì, thậm chí nhìn từ bề ngoài thì truyền tống trận cũng đang hoạt động vô cùng bình thường, không có gì khác biệt, nhưng ở bên trong, răng rắc, ầm ầm ầm ầm ầm. Lạc Nam đang truyền tống với tốc độ chóng mặt, như một tia sáng băng qua vô tận thời không, bên tai đột ngột vang lên thanh âm sụp đổ. Âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, đập vào mắt hắn là đường hầm thời không của truyền tống trận đã hoàn toàn băng liệt ở cả trước và sau, phá hủy từ bên trong. Nếu không phải chiến trận sư cao cấp, nhìn từ bên ngoài lúc này, hai lối vào và ra của truyền tống trận vẫn cực kỳ bình thường, nhưng ở đường hầm truyền tống, địa phương quan trọng nhất đã hoàn toàn sụp đổ. Tu sĩ không tinh thông không gian hệ nếu gặp phải tình cảnh như thế này, chắc chắn sẽ bị áp lực thời không nghiền ép, nhẹ thì vĩnh viễn lưu lạc trong thời không vô pháp thoát thân, nặng thì bị áp lực không gian nghiền chết. Quả nhiên lúc này, chỉ thấy vô số hư không loạn lưu đã hình thành khi truyền tống trận vừa sụp đổ, xem Lạc Nam như con mồi béo bở, tuôn ra lực hút cực đại về phía cơ thể hắn, Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng, bá đỉnh xoay tròn. Bá lực ầm ầm tiến ra, vô số trận văn được hắn thi triển phóng thích ra ngoài, một lần nữa tự tạo thành đường hầm truyền tống, đem thân thể của hắn đẩy vọt về phía trước. Thành công thoát khỏi vô số thời không loạn lưu đang lao đến, đối phương nếu muốn hủy, Lạc Nam sẽ lại lập, hửm. Nhị trưởng lão đứng bên ngoài nhớn mày, hử lạnh lẽo, quả nhiên là không dễ dàng như vậy để làm khó một yêu nghiệt. Đồng tử trong mắt nàng cấp tốc sáng lên, nhưng nhìn thấu cảnh tượng đang xảy ra bên trong truyền tống trận, phát hiện Lạc Nam đang gầy dựng lại các trận văn sụp đổ. Trận văn của hắn sao lại mạnh hơn cả trận văn của bổn tọa, nhị nguyên lão kinh nghi bất định, theo lý mà nói, mặc dù cùng là thiên trận đế. Nhưng tu vi của nàng cao hơn Lạc Nam, trận văn mà nàng tạo thành là từ thiên đế lực, trong khi trận văn của Lạc Nam ngưng tụ lẽ ra chỉ là đại đế lực mà thôi. Đáng tiếc, nhị nguyên lão lẩm lẫm vô cùng, trận văn của Lạc Nam không đơn thuần hình thành từ đại đế lực, mà là ngưng tụ từ bá lực đang ngày càng mạnh mẽ, nhất là khi đã hấp thụ thành công tu la độc, loại thiên đế độc lực của một vị nguyên lão chu tiên điện. Vì vậy bá lực đã sớm mạnh hơn thiên đế lực thông thường, khi hình thành trận văn chắc chắn mạnh hơn. Mạnh hơn thì thế nào? Ngươi đang bị hạn chế ở trong quá trình truyền tống, lão nương có biện pháp chơi chết ngươi. Nhị nguyên lão nở nụ cười ngạo nghễ, sát trận giao dung công, vận chuyển công pháp chủ tu của mình. Nhị nguyên lão lòng tự tin tăng mạnh, chỉ thấy bát tầng sát vực được nàng phóng thích mà ra, sau đó phân tán thành vô số tia sát khí dung nhập vào trong các luồng trận văn vừa được thiết lập. Đây là công dụng bất phàm của sát trận giao dung công, có thể đem sát khí của chiến trận sư dung hợp cùng trận văn, gia tăng uy lực của những tòa sát trận lên rất nhiều lần, cực kỳ khủng bố. Từng luồng sát trận văn được nhị nguyên lão thả rơi vào truyền tống trận, đùng đùng đùng đùng. Trong vô tận thời không, trước mặt Lạc Nam đột ngột nổ tung. Theo sau đó, vài tòa trận pháp ẩn chứa sát cơ khủng bố hàng lâm, ngăn chặn lối ra của truyền tống trận. Nếu tiếp tục truyền tống về phía trước, Lạc Nam chắc chắn sẽ tiến vào những trận pháp này, bị vô số cạm bẫy cầm chân, thậm chí là tiêu diệt. Đây là trận trong trận, tạo nghệ của kẻ này không hề đơn giản, Lạc Nam âm thầm gật gù. Có thể đem cùng lúc vài tòa sát trận mạnh mẽ bố trí bên trong đường hầm truyền tống của truyền tống trận, đây là điều cực kỳ khó khăn, ngay cả rất nhiều thiên trận đế sợ rằng cũng vô pháp làm được. Bởi vì nếu không cẩn thận, truyền tống trận và các tòa sát trận kia sẽ bạo phát xung đột dẫn đến nổ tung, phản vệ cực nặng về phía chiến trận sư bố trí. Ấy thế mà vị thiên trận đế của San Ma Điện dễ dàng làm được điều này, rõ ràng khả năng nắm giữ trận pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, sánh ngang những tồn tại như Thiên Lý Mã, Phó Điện chủ trận điện. Bất quá, Lạc Nam đột nhiên ngửa đầu cười dài điên cuồng. Hình như các ngươi quên mất một điều, ta sở dĩ chấp nhận bước vào truyền tống là để nắm được quỷ đạo tiến đến San Ma Điện một cách nhanh nhất trong thời không mà thôi. Ai thèm sử dụng cái truyền tống trận rách nát này. Tiếng cười vừa dứt, hắn nhảy ra khỏi đường hầm truyền tống một cách hiên ngang, dễ dàng né qua các tòa sát trận giữ tợn che chắn trước mặt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, 9 tiếng rồng ngâm xé rách tinh không vô hạn. Ầm ầm ầm ầm, như trống trận ngút trời ẩn chứa long uy cái thế, cửu đại kim cương thiên long lôi kéo bá phủ điện ngang tàn hiện ra. Lạc Nam dạo bước trên đỉnh bá phủ điện, tà áo tung bay, chắp tay sau đít, rầm. 9 con kim cương thiên long bá đạo cường hoành nghiền nát cả đường hầm truyền tống của San Ma Điện, chẳng thèm để ý đến truyền tống trận làm cái thá gì, chúng nó lôi kéo bá phủ điện của Lạc Nam băng qua vô tận tinh không, trực chỉ San Ma Điện. Phốc. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Nhị Nguyên lão xém chút tức giận đến thổ huyết, trợn mắt há hốc mồm khi mất đi tung tích của Lạc Nam. Nàng chỉ có thể quan sát Lạc Nam thông qua việc hắn sử dụng truyền tống trận, bởi vì đây là chính tòa truyền tống trận do nàng đích thân bố trí. Nhưng tên khốn kiếp này bá đạo đến cực điểm, sau khi lợi dụng truyền tống trận để nhìn thấu quỷ tích tìm đến San Ma Điện đã trực tiếp chọn lựa lối đi riêng, rời khỏi đường hầm truyền tống, tránh thoát khỏi cảm ứng của nàng. Ngay cả công sức bố trí vài tòa sát trận của nàng cũng trở thành trò cười, bởi vì Lạc Nam căn bản không cần đi ngang qua. Ong ong, dưới thân lảo đảo, Nhị Nguyên lão chỉ cảm thấy toàn bộ lãnh địa San Ma Điện bỗng nhiên kịch chấn, bên ngoài truyền tống điện, thiên địa đột một nổ tung. Một cái khe khổng lồ như miệng quái vật hiện lên giữa không gian, cửu đại kim cương thiên long ngửa đầu gầm thét, lôi kéo ba vũ điện ầm ầm nghiền nát không gian xuất hiện, từng đôi cánh lượn quanh trên bầu trời San Ma Điện tạo thành bóng dâm khổng lồ như đêm tối. Lạc Nam ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ lãnh thổ San Ma Điện như đế quân đi tuần, thanh âm như sấm động cửu thiên. Côn Lôn thiếu chủ hàng lâm, đa tạ San Ma Điện tiếp đón nồng nhiệt. Chương 1620, minh tranh ám đấu. Hai tay chắp sau lưng, tóc dài tung bay, Lạc Nam đứng trên đỉnh bá vũ điện, được cửu đại kim cương thiên long vi hành trên bầu trời San Ma Điện không xem ai ra gì, cảnh tượng có phần quái dị. Nếu như dưới chân là địa bàn của Lạc Nam như Việt Long Đế Quốc hay Côn Lôn Đế Thiên, đây có sẽ là hình tượng vô cùng oai hùng khiến vô số tu sĩ ngưỡng mộ. Đáng tiếc đây lại là địa bàn của San Ma Điện, nơi có vô số ánh mắt địch ý nhìn hắn chằm chằm cái tên khốn kiếp dám diễu võ dương oai trên đỉnh đầu mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị giết trăm ngàn lần. Lạc Nam, ngươi muốn đại náo San Ma Điện đúng không? Theo tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một cổ không gian chi lực đè nén đến cực hạn hung hăng nghiền ép lên toàn bộ bá vũ điện khổng lồ. Trọng lực trong vùng không gian trở nên nặng nề đến cực điểm, giống. 9 con kim cương thiên long cảm giác cơ thể như bị thái sơn áp đỉnh. Khả năng thao túng không gian của đối thủ khiến trọng lực vây quanh chúng nó gia tăng vô số lần. Ngao, ngửa đầu giống lên dữ dội, 9 tòa trận pháp đế cấp cực phẩm từ trên thân rồng bùng phát mạnh mẽ. Răng rắc, không gian rạn nứt, cửu đại trận kết hợp ngạnh kháng trọng lực cự đại, một lần nữa giang cánh ngẩng cao đầu đầy khí phách. Các ngươi, tiếng gầm giận dữ vang lên khi thấy 9 con nghiệt xúc này có thể đối kháng khi mình xuất thủ, lửa giận dâng lên trong lòng, San Ma Điện chủ muốn tiếp tục ra tay. Quyết tâm đè đầu cưỡi cổ 9 con rồng này để lấy lại uy nghiêm đã mất. Nào ngờ Lạc Nam còn đi trước hắn một bước, phất tay một cái, đem bá vũ điện và 9 con rồng thu hồi mất dạng. Khốn kiếp, lửa giận không có chỗ phát tiết, hư ảnh khuôn mặt San Ma Điện chủ khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, hai mắt như điện khóa chặt lấy cơ thể Lạc Nam, ngươi đến nhận thưởng hay đến quấy rối? Oan ức à, Lạc Nam ra vẻ ủy khuất chắp tay đáp. Truyền tống trận của San Ma Điện các vị xảy ra vấn đề, cũng may ta có pháp bảo hộ thân. Bằng không chỉ sợ mạng nhỏ mất rồi, nào dám có ý đồ quấy phá. Nghe Lạc Nam đem chuyện trận pháp ra nói, San Ma Điện chủ trong lòng càng phẫn nộ. Hắn nào nghĩ đến Lạc Nam vậy mà hành động không theo lẽ thường, chẳng những không thèm truyền tống hoàn tất, ngược lại sau khi biết được quỷ tích không gian lập tức kỵ trên pháp bảo phá không mà ra, khiến mọi suy tính trước đó của hắn và Nhị Nguyên lão trở thành trò hề như vậy. Bất quá ở trước mặt nhiều người, nhất là khi San Ma Điện hiện nay không phải trên dưới một lòng, hắn không dám biểu lộ chuyện có liên quan đến truyền tống trận ra ngoài. Bèn đánh trống lãng. Ý đồng ngươi đến bổn điện chủ đã biết, San Ma Điện của chúng ta từ trước đến nay công chính liêm minh, người đã có công săn giết nhiều ma tu như vậy đương nhiên có tư cách đổi lấy những phần thưởng xứng đáng. Vậy thì đa tạ điện chủ rồi, Lạc Nam nhếch mép, dương dương đắc ý nói. Nghĩ đến tài sản phong phú của San Ma Điện ta đã đói khát khó nhịn, hận không thể đem tất cả về Côn Lôn, ha ha, khóe miệng San Ma Điện chủ co quắp, rất muốn đấm vào khuôn mặt anh tuấn khốn kiếp của tiểu tử thúi kia. Cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nói. Người trẻ tuổi có ý chí là tốt, nhưng để đổi hết bảo khố của San Ma Điện, e rằng ngươi phải giết gần sạch ma giới a. Nào có, đâu cần giết nhiều như vậy, Lạc Nam khoác khoác tay. Chỉ cần giết hai cái tên họ Chu, gọi là vô tà với vô dạ gì gì đó, chẳng phải là đầy đủ điểm sao? Ngươi đi mà giết, toàn trường trong lòng mắng to. Con mẹ nó, Chu vô tà và Chu vô dạ là hai nhân vật đứng đầu Chu Tiên Điện a, vô số năm qua ai có thể động đến đầu móng tay bọn hắn, tên tiểu tử khốn này là đang nằm mơ sao? San Ma Điện chủ âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã rút kinh nghiệm, không tiếp tục đôi co miệng lời với tiểu tử này, ý niệm vừa động, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại giọng nói nhàn nhạt trong không gian. Nhị Nguyên lão, chiếu cố Côn Lôn thiếu chủ cho tốt a. Tuân mệnh, có thanh âm nữ tính trong trẻo hồi đáp. Không gian bên cạnh Lạc Nam gợn sóng, một thân ảnh khoác lấy áo choàng màu đen chậm rãi xuất hiện, chính là Nhị Nguyên lão của San Ma Điện. Nào ngờ sắc mặt Lạc Nam đột ngột đại biến, há mồm hô lớn, ma tu phương nào dám ám sát ta giữa San Ma Điện. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã ngưng tụ Côn Lôn ấn mang tính hủy diệt đã ngưng tụ mãnh liệt, nghịch chuyển tiên ma kích hoạt, 60 đường hồng hoang tiên văn bao phủ cánh tay, oanh thiên tổ phù bạo phát sóng xung kích. Công kích khủng bố hung hăng nện xuống đầu Nhị Nguyên lão, người phát điên cái gì? Nhị Nguyên lão trong lòng nộ hống, không nghĩ đến mình vừa ra mặt đã bị Lạc Nam ngang nhiên tấn công. Ý niệm vừa động, một thanh phất trần phiêu nhiên đã được nàng lấy ra, vội vàng hướng Lạc Nam phất đến. Phất trần này có rất nhiều sợi râu, trên mỗi một sợi râu lại ẩn chứa các loại trận văn huyền ảo. Khi phất trần vừa xuất, trận pháp mạnh mẽ đã ngưng tụ mà thành, bảo vệ trước mặt Nhị Nguyên lão. Côn Lôn ấn thô bạo nện vào trận pháp, răng rắc. Trận pháp nổ tung, Nhị Nguyên lão chật vật vô cùng liên tục lùi bước, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hiển nhiên việc Lạc Nam bất ngờ tập kích khiến nàng du phản ứng kịp nhưng cũng ăn thiệt thòi. Đổi lại là thiên đế nào yếu kém một chút e rằng đã trầu Diêm Vương rồi. Dám công kích Nhị Nguyên lão của San Ma Điện, tiểu tử ngươi muốn tạo phản. Vô số tiếng giống giận vang lên, một đám cường giả hùng hùng hổ hổ phá không bay lượn, sát cơ đằng đằng khóa chặt lấy Lạc Nam. Có ít nhất 10 cổ khí tức thiên đế. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Nào ngờ Lạc Nam lại bất chợt thu tay về, sắc mặt lúng túng áy náy đến cực điểm nhìn Nhị Nguyên lão, ra vẻ hối lỗi nói, thật hổ thẹn, thì ra ngươi là Nhị Nguyên lão của San Ma Điện, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm cái gì? Nhị Nguyên lão hận không có chỗ phát tiết. Lạc Nam vội vàng lớn giọng giải thích nói, ta nhìn ngươi từ đầu đến chân khoác áo choàng bí hiểm, bản năng cho rằng sát thủ của ma giới lẻn vào ám sát ta nên mới ra tay. Phốc, Nhị Nguyên lão tức giận xém chút phọt máu, nghiến răng nghiến lợi, tin ngươi mới là có quỷ. Ta nói thật mà, Lạc Nam ra vẻ vô tội quét mắt nhìn toàn trường. Trước đó khi xuất thủ, ta có hô lớn một câu ma tu phương nào dám ám sát ta giữa San Ma Điện. Các người rõ ràng nghe thấy nhưng không ai đứng ra giải thích cho ta. Giải thích cái rắm, toàn trường mắng to. Người xuất thủ nhanh như vậy, bọn ta kịp giải thích sao? Thứ tội, Lạc Nam chắp tay cười làm lành. Bởi vì gần đây bị Chu Tiên Điện treo thưởng 1 tỷ, tính mạng luôn bị uy hiếp khiến ta ăn ngủ không ngon, tâm thần bất an vô cùng sợ hãi, vì vậy nhất thời mất bình tĩnh đánh nhầm người. Nói xong, một lần nữa u oán nhìn lấy Nhị Nguyên lão, huống hồ ta đâu có ngờ đường đường là Nguyên lão lại phải giấu đầu che đuôi như vậy. Đám người hết chỗ nói, bọn hắn đương nhiên biết tên khốn kiếp này mang lòng gây sự, ngươi cũng biết sợ sao? Nếu ngươi biết sợ thì ngày hôm nay ngươi cũng không có mặt ở nơi này. Mặc dù căm tức, nhưng Lạc Nam lại có lý do rõ ràng, Nhị Nguyên lão cũng chẳng bị thương gì, không đủ động cơ để ra tay với hắn. Thậm chí rất nhiều thành viên của San Ma Điện cũng không biết dung mạo thật sự của Nhị Nguyên lão, tiểu tử Lạc Nam lấy cớ hiểu lầm khó thể bắt bẻ. Nghĩ đến đây, cả đám buồn bực trở về vị trí, chỉ thoáng chốc trời quang mây tạnh. Ngươi đối với việc bồn tọa che giấu dung mạo có ý kiến, Nhị Nguyên lão buông lời lạnh lẽo như hàn băng. Nàng cảm thấy mình phải tìm cơ hội lấy đầu con hàng vô liêm sĩ này mới có thể hả giận. Đâu có ý kiến gì. Lạc Nam lắc đầu xua tay, ánh mắt lại hiện lên vẻ đồng tình và thương cảm đến cùng cực nhìn lấy nàng. Ánh mắt của ngươi là sao? Nhị Nguyên lão giọng điệu càng trầm thấp, chẳng biết vì sao biểu hiện của tên này khiến nàng cực kỳ khó chịu. Không có sao. Lạc Nam nhảy dựng như bị nhìn thấu tim đen. Hắn càng biểu hiện như vậy, Nhị Nguyên lão trong lòng càng thêm ngứa ngáy, không biết tên khốn kiếp này suy nghĩ cái gì. Nàng nghiến răng ken két, nếu ngươi không nói ra ý nghĩ, bổn tọa để ngươi tự sinh tự diệt, không hướng dẫn ngươi đổi vật phẩm ở nơi này, cái này. Lạc Nam bắt đầu lưỡng lự, hiển nhiên không biết có nên nói ra hay không, nói, Nhị Nguyên lão không cho phép cãi. Lạc Nam bất chợt cười hì hì vô cùng quái dị, thường thì những kẻ cực kỳ xấu xí mới che giấu dung mạo. người anh tuấn như ta đương nhiên sẽ đồng tình và thương cảm với ngươi. Phốc, rốt cuộc không thể nhịn nỗi, lửa giận công tâm, một giọt máu rỉ ra trên miệng Nhị Nguyên lão. Đáng tiếc áo choàng che đậy, Lạc Nam không thể tự tiện thăm dò, chỉ lắng nghe nhịp thở dữ dội của nàng để ức chế cơn giận, sát cơ luân chuyển mờ mờ ảo ảo. Lạc Nam hận không thể ngửa đầu cười to, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muốn chôn ta trong truyền tống trận, ngươi còn non lắm. Hiển nhiên hắn là một kẻ thù dai vô cùng, mặc dù Nhị Nguyên lão không làm được gì hắn, nhưng việc nàng muốn hại chết hắn trong truyền tống trận là sự thật. Nhân cơ hội này, hắn muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời, ngày sau tốt nhất đừng nên đắc tội với hắn. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tâm cảnh của Nhị Nguyên lão trở về trạng thái bất biến. Nàng thản nhiên đi trước dẫn đường, lạnh lùng bỏ lại một câu, đi theo ta. Lạc Nam nhanh chân đuổi theo. Hai người đi đến một kiến trúc có hình ngọn tháp cao vút trong 9 tầng mây, rực rỡ kim quang chói lọi. Phía trước ngọn tháp có điêu khắc 2 chữ lớn, bảo khố. Lạc Nam âm thầm cảm ứng, phát giác được có ít nhất 4 vị thiên đế đang tọa trấn bảo khố này, mỗi một vị ở một phương hướng khác nhau, thần thức quét ngang 8 hướng từ trên xuống dưới, nắm giữ mọi động tĩnh bên trong tháp. Không riêng gì Lạc Nam và Nhị Nguyên lão vừa đến, mà nơi này đã sớm cực kỳ náo nhiệt, tiên tu ra ra vào vào nhiều không đếm xuể. Đa phần là các thành viên nồng cốt của Săn Ma Điện sau khi giết được ma tu đã tự mình đến bảo khố để nhận thưởng. Thân ảnh của Lạc Nam và Nhị Nguyên lão hiện ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Không ít thành viên cấp thấp của Săn Ma Điện cúi đầu bái kiến Nhị Nguyên lão. Ngươi là Lạc Nam? Bên tai có người gọi, Lạc Nam đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy một tên thanh niên anh tuấn ung dung bước đến, khí khái trẻ trung phong độ, khí tức thu liễm không nhìn ra tu vi sâu cạn chút nào. Lạc Nam âm thầm nhíu mày, tên thanh niên này nhìn qua chỉ tầm 18 đến 20 tuổi. Không có chút khí chất xưa cũ nào, căn cốt thật sự còn rất trẻ, thậm chí tưởng chừng trẻ hơn cả bản thân hắn. Nhưng chẳng biết vì sao, Lạc Nam lại từ trên người tên thanh niên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không phải người e sợ người khác chất vấn, bèn nhìn thanh niên đáp lại. Không sai, tại hạ là Lạc Nam, thanh niên đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới, sau đó bỏ lại một câu vô cùng xem thường. Tưởng yêu nghiệt nổi danh có điểm lợi hại, nhìn qua chẳng thấy đặc sắc gì. Ha ha! Côn trùng sao có thể khám phá được phong thái của chân long, Lạc Nam khí phách hồi đáp. Nào ngờ thanh niên càng ra vẻ ngây ngang cường thế, ở trước mặt ta, dù ngươi là hổ cũng phải nằm, dù ngươi là long cũng phải cuộn. Lạc Nam không thèm để ý đến con hàng này, ra hiệu Nhị Nguyên lão nhanh chóng đưa mình vào bảo khố. Lạc Nam, có dám luận bàn cùng ta một trận, thanh niên trắng trợn khiêu khích, không có hứng thú, Lạc Nam nhún nhún vai. Hắn vào Săn Ma Điện có mục đích khác, đâu rảnh rỗi làm những chuyện vô bổ mất thời gian. Thừa hiểu mục đích khích tướng của tên này. Nói là luận bàn, nhưng nếu lỡ tay làm chết người trong lúc giao đấu cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Rõ ràng Săn Ma Điện vẫn chưa từ bỏ ý đồ dồn hắn vào chỗ chết. Ha ha, ngay cả một vị đế tử của Săn Ma Điện chúng ta cũng không dám ứng chiến. Đây là cái gọi là đệ nhất yêu nghiệt tiên giới sao? Nhát như chuột. Như đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần Lạc Nam vừa từ chối khiêu chiến, lập tức có một đám đệ tử từ đâu nhảy ra buông lời châm chọc và chế nhạo. Lạc Nam vẫn không thèm để tâm. Một chân đặt lên cửa vào bảo khố. Hừ, phế vật vô dụng, cô lôn đế thiên chắc cũng không có gì hơn. Thanh niên tiếp tục lần tới, đầu lưỡi liếm liếm mép môi đầy khoái trá. Ta nghĩ cái danh yêu nghiệt chỉ là lời đồn, kẻ này chỉ là một tên tiểu bạch kiểm. Mỹ nhân ở làng nhất thế kia đi theo kẻ hèn như vậy sớm muộn cũng bị chẹp chẹp. Lạc Nam dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn lấy thanh niên, ánh mắt trở nên u ám như vô tận đêm tối. Luận bàn sao, tốt lắm, cũng đã lâu rồi chưa làm nóng người. Chương 1621 kịch chiến. Thế nào, tức giận rồi? Nhìn thấy biểu hiện trong mắt Lạc Nam, thanh niên nở một nụ cười khinh khỉnh, ra vẻ trưởng bối giáo huấn tiểu bối nói. Muốn thành đại sự phải có tâm ẩn nhẫn, vừa nhắc đến đám nữ nhân của làng nhất thế là ngươi nổi nóng, tâm tính như thế khó mà thành đại sự được. Ha ha, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, ta hiện tại đã lưu danh sử sách, chiến tích vang dội kim cổ, theo ngươi thế nào là người thành đại sự? Ngươi có thể liệt kê được bao nhiêu người có thành tựu vượt qua ta ở thời đại này? Thanh niên trong mắt co rụt lại. Trong đầu cấp tốc lưu chuyển, nhưng dường như khó mà tìm ra một cái tên đạt được những thành tựu như Lạc Nam trong thời đại, càng đừng nói đến là trong cùng độ tuổi. Không những là chiến lực cá nhân khủng bố, mà sau lưng còn phải có lực lượng hùng hậu, Côn Lôn giới và làng nhất thế hiện nay không ai dám xem nhẹ, càng chưa kể nghe nói quan hệ của Lạc Nam và Thiên Hồ tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng không ít. Hắn vô thức muốn nói đến Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng lại nhớ đến nàng là kẻ thù không đội trời chung của Săn Ma Điện, mà quan hệ của Lạc Nam và Tuế Nguyệt cung cũng cực kỳ mật thiết. Trong lúc nhất thời, thanh niên á khẩu không trả lời được. Thế nào, Lạc Nam mỉa mai nhếch mép. Một con ếch cũng dám mở miệng nói đạo lý với cuồng long trên 9 tầng trời. Ngươi thật khiến ta buồn cười. Ngươi, thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc đỏ vì giận dữ. Bị Lạc Nam lên mặt trước rất nhiều thành viên Săn Ma Điện,

dùng khả năng phòng ngự tuyệt đối ngạnh kháng tất cả công kích của đối thủ. Bá đỉnh nâng lên, cấp tốc biến lớn, như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm chấn xuống, bao phủ cơ thể Đại Nguyên lão trong bóng đêm. Chương 1622, vào bảo khố. Ngươi, Đại Nguyên lão chứng kiến hành vi điên cuồng của Lạc Nam mà vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ, phẫn nộ vì Lạc Nam dám xem thường công kích cực mạnh của hắn, vậy mà dùng cơ thể nghênh đón trực diện. Khiếp sợ vì Lạc Nam vậy mà thật sự thành công, mặc cho công kích của hắn mang tính hủy diệt vẫn không thể làm kẻ này chầy chụa dù chỉ là một lớp da, hơn nữa còn mang theo một cái đỉnh khổng lồ hung bạo đến cực điểm nện thẳng xuống đầu hắn. Bá đỉnh vẫn không ngừng mở rộng, như Thái Sơn áp đỉnh có thể đè ép tất cả, phong tỏa phạm vi đào vong của mục tiêu. Vì đã va chạm một lần, Đại Nguyên lão thừa biết sức mạnh của cái đỉnh này, không dám lơ là, vội vàng chuyển công thành thủ. Ngũ hành phục ma thương pháp điều khiển ngũ hành thuộc tính tương sinh gia trì, diệt ma long thương xoay tròn trước mặt tạo thành màn chắn cực đại để phòng ngự. Chưa dừng lại ở đó, Đại Nguyên lão thậm chí còn vận dụng không gian chi lực, mở miệng quát lớn, không gian chi thuẫn. Không gian tầng tầng lớp lớp ngưng tụ lại thành một tấm thuẫn khổng lồ và kiên cố, ngăn cản trước mặt hắn. Tuy không mạnh mẽ và tinh thông như điện chủ, nhưng Đại Nguyên lão cũng là nhân vật có được không gian hệ. Có thể thấy để trở thành Đại Nguyên lão của thế lực cự đầu, không có ai là kẻ yếu kém. Cùng lúc đó, bá đỉnh rốt cuộc nện xuống, lấy tư thái cường hoành đến cực điểm, bá vực dồn ép dữ dội, bá đỉnh điên cuồng xoay tròn. Răng rắc, bức tường không gian Đại Nguyên lão tạo ra hoàn toàn như bụi mù vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng trong suốt li ti tung bay, ngay cả ngăn cản Lạc Nam một nhịp cũng không được. Bá đỉnh thô bạo xuyên thủng không gian, đập xuống diệt ma long thương trực diện. Oanh! Toàn trường chấn động, lỗ tai vô số người dỉ máu, mất đi thính giác tạm thời, hai mắt đầy ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vụ nổ nguyên tử vừa diễn ra. Hự! Nhị Nguyên lão lạnh rên một tiếng, thiên đế lực trong tay tán loạn, vô số trận văn sụp đổ trước dư ba của cuộc va chạm. Răng rắc, hàng loạt kiến trúc tại San Ma Điện sụp đổ, một đám tiên tôn, đế giả các loại chạy như ong vỗ tổ, né tránh dư ba của cuộc đụng độ. Nhưng mà mặc dù rất nhiều cảnh tượng phát sinh như thế, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía bầu trời, từng khuôn mặt tràn ngập rung động, kinh biến trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Chỉ gặp Đại Nguyên lão như một quả đạn pháo bị Lạc Nam đánh bay, diệt ma long thương thoáng hiện hư ảnh ma long gầm rú đầy đau đớn, máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt tràn đầy không dám tin. Mà phía trước hắn, trên thân bá đỉnh phủ lấy 60 đường hồng hoang tiên văn, kết hợp sóng xung kích ầm ầm oanh tạc được Lạc Nam tiếp tục nện xuống, hiển nhiên muốn đập Đại Nguyên lão thành bánh thịt. Đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng gầm uy nghiêm vang lên, thời gian chi lực bá đạo bao phủ lấy thân thể Lạc Nam, buộc tốc độ xuất thủ của hắn trở nên chậm chạp đến cực điểm. San Ma Điện chủ ra tay. Đại Nguyên lão cũng nhân cơ hội cầm về diệt ma long thương, dịch chuyển không gian rời khỏi tầm oanh tạc của bá đỉnh, vội vàng lấy ra một viên đế đan nuốt vào ổn định thương thế. Ngoài mặt của hắn tỏ vẻ bình tĩnh như chưa có gì, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện bả vai của Đại Nguyên lão đang nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, việc bị một tiểu bối áp đảo trước mặt toàn bộ San Ma Điện khiến tâm cảnh của hắn như đang gặp phải sóng lớn ngập trời, trong lòng vừa nhục nhã và phẫn nộ. Đại Nguyên lão trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, muốn nhân lúc Lạc Nam đang bị thời gian chi lực của điện chủ tác động mà ra tay diệt sát hắn thành cặn bã. Được rồi, luận bàn mà thôi, đến điểm là dừng. San Ma Điện chủ hiện ra trước mặt Đại Nguyên lão ngăn cản hắn hành động, ra vẻ tán dương nói: "Hai vị đều là cường giả hàng đầu, có các ngươi chính là vinh dự của tiên giới, mà tu sao dám lộng hành?" Vạn cổ bất hủ thân rốt cuộc đạt đến giới hạn, Lạc Nam đem bất hủ kinh văn thu hồi, cảm giác thời gian chi lực của San Ma Điện chủ không còn bao quanh cơ thể mình, hắn lạnh lùng chất vấn: "Tự ý xen vào cuộc luận bàn, ý của điện chủ các hạ là sao? Đã gọi là luận bàn thì nên biết điểm dừng, đánh tiếp tổn thương hòa khí a?" San Ma Điện chủ cười tủm tỉm đáp: "Nếu vừa rồi Lạc Nam ngươi rơi vào thế yếu, ta cũng sẽ ra tay ngăn cản Đại Nguyên lão, khuyên hắn hạ thủ lưu tình, vậy sao?" Lạc Nam như cười như không nhìn lấy hắn, trong lòng cười gằn liên tục, vừa rồi nếu như kẻ lâm vào thế yếu là mình, chỉ sợ rằng San Ma Điện rất vui lòng xem náo nhiệt cho đến khi Đại Nguyên lão vô tình giết chết Côn Lôn thiếu chủ trong quá trình luận bàn hữu nghị a. Bất quá dù sao đây cũng là địa bàn của San Ma Điện, Lạc Nam tuy tiếc nuối nhưng cũng hiểu rõ muốn giết Đại Nguyên lão ở nơi này là điều không thực tế. Nghĩ đến đây, hắn khiêu khích nhìn Đại Nguyên lão: "Thế nào lão giả? Đừng tưởng dùng bộ dạng thanh niên là giấu được tuổi tác, nhiều năm như vậy đầu ngươi sống trên thân chó sao? Một tên tiểu bối như ta cũng đánh không lại còn muốn dạy đời, ta nhổ vào." Nghe Lạc Nam mắng chửi độc mồm độc miệng, lại thêm rất nhiều ánh mắt đồng tình nhìn về phía mình, Đại Nguyên lão xém chút thổ huyết. Vô số năm rồi, hắn chưa từng chịu nhục nhã đến như vậy. Không tiếp tục nhìn Lạc Nam để đè nén cơn giận trong lòng, Đại Nguyên lão bất mãn truyền âm: "Điện chủ, vì sao không để ta nhân cơ hội vừa rồi diệt hắn? Ngươi tưởng bổn điện chủ không muốn sao?" San Ma Điện chủ hờ lạnh hồi đáp: Tuế Nguyệt à, tiện nhân kia vẫn như âm hồn bất tan theo dõi chúng ta. Nếu như vừa rồi ngươi dám nhân lúc Lạc Nam bị ta khống chế mà xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Đại Nguyên lão âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, không cam lòng chấp tay. Điện chủ anh minh, đi nghỉ ngơi đi. San Ma điện chủ phất tay, truyền âm nói, là chúng ta vẫn còn đánh giá thấp tên yêu nghiệt này, bổn điện chủ sẽ tìm hướng giải quyết khác. Đại Nguyên lão lắc đầu cười khổ, nếu San Ma điện thật sự đánh giá thấp Lạc Nam thì cũng không để đích thân nhân vật đứng đầu trong các nguyên lão như hắn xuất thủ. Đáng tiếc chiến lược của tên kia quá mạnh, dù là phòng ngự hay công kích đều quá trâu bò. Nghĩ đến đây, Đại Nguyên lão quyết tâm bế quan gia tăng thủ đoạn chiến đấu, chờ ngày phục thu. Bảo khố của San Ma điện. Nhìn từ bên ngoài, bảo khố này có hình dạng một tòa tháp cao nhiều tầng, nhưng khi tiến vào bên trong lại chỉ là một vùng không gian duy nhất, liên thông chọc trời, nhìn từ dưới đất lên cao chót vót khó mà thấy điểm cuối. Vô số quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng một cách tự do trong vùng không gian này, ở trong mỗi quả cầu ánh sáng được phong ấn một kiện vật phẩm. Thoải mái lựa chọn đi, dùng san ma bài để giải phong ấn ở mỗi quả cầu, giá trị vật phẩm sẽ tự động tiêu trừ số san ma điểm tương ứng mà san ma bài của ngươi đang có, Nhị Nguyên lão hờ hững nói. Lạc Nam gật đầu, đảo mắt đánh giá vài vật phẩm ở phạm vi phụ cận. Rất dễ dàng nhận thấy nhiều loại vật phẩm, tài nguyên cao cấp, có thể xuất hiện trong bảo khố này, vật phẩm đều là hàng đế cấp thượng phẩm trở lên, đẳng cấp thấp hơn ngay cả tư cách tồn tại ở nơi này cũng không có. Ở trên mỗi quả cầu ánh sáng cũng có hiện lên những con số, đây chính là số san ma điểm cần bỏ ra để đổi lấy vật phẩm bên trong. Đế cấp thượng phẩm pháp bảo, Lăng Tiêu Kiếm, 30 triệu san ma điểm, đế cấp thượng phẩm thể kỹ, Động Thiên Quyền, 30 triệu san ma điểm. Đế cấp cực phẩm thân pháp, Ngạo Phong Lôi Ảnh Bộ, 120 triệu san ma điểm, đế cấp cực phẩm công pháp, Ngọc Cốt Kinh, 120 triệu san ma điểm. Lạc Nam chép miệng cảm thán, giá trị của cực phẩm và thượng phẩm chênh lệch nhau tận 4 lần, cũng xem như hợp lý. San ma điện quả thật tài đại khí thô, chỉ riêng công pháp, vũ kỹ, các loại thủ đoạn chiến đấu đã có một bó lớn nhìn hoa cả mắt rồi. Bất quá Lạc Nam không rảnh để ý đến những thứ này, cửa hàng may mắn không hề thiếu, điểm danh vọng cũng dễ tìm kiếm hơn san ma điểm. Hắn thả người bay lên, thấu thị vạn lý mở ra, tìm kiếm những vật phẩm hy hữu. Rất nhanh, một thứ đã thu hút sự chú ý của Lạc Nam, dị thổ, vẫn thạch khải huyền thổ. Đây là một loại dị thổ có hình dáng như chiến khải của đại tướng hoành hành xa trường, thổ thuộc tính tinh khiết ngưng tụ thành các bộ phận như mũ, giáp, ngoa, thuần một màu đen kịch, cứng rắn như thiên ngoại vẫn thạch. Nghĩ đến linh thổ đỉnh đang là một trong các tôn đại đỉnh yếu nhất của mình, Lạc Nam lập tức nảy sinh hứng thú. Có vẫn thạch khai huyền thổ, chắc chắn chiến lược của thổ thần tướng sẽ tăng thêm một bậc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi, bởi hắn nhìn thấy giá của vẫn thạch khải huyền thổ lên đến con số 250 triệu san ma điểm. Khinh người quá đáng, Lạc Nam nổi giận đùng đùng nhìn Nhị Nguyên lão chất vấn. Hừ, theo ta được biết giá của dị thuộc tính ước chừng khoảng vài chục triệu san ma điểm mà thôi, vì sao loại dị thổ này có giá cao như vậy? Thiên địa dị vật vốn là những thứ khó thể định giá, biến động thất thường là điều dễ hiểu, Nhị Nguyên lão cười đắc ý. Người không thích có thể tuyển thứ khác, thuận mua vừa bán, san ma điện chưa hề ép buộc. Đúng như lời Lạc Nam nói, thiên địa dị vật tùy vào mức độ mạnh yếu mà có giá khác nhau, nhưng ở bảo khố này thì trung bình mỗi loại chỉ vài chục triệu san ma điểm mà thôi. Sau khi biết Lạc Nam tiến đến, điện chủ đã hạ lệnh tăng giá tất cả thiên địa dị vật lên gấp 5 lần, bởi ai cũng biết bá đỉnh của tên này chắc chắn thèm muốn chúng nó. Đối với tiên đế cường giả bình thường, thiên địa dị vật tuy hữu dụng nhưng còn chưa đủ cải thiện phần lớn chiến lực. Bởi lẽ nếu không có thủ đoạn đặc biệt, ngươi chỉ có thể luyện hóa và sở hữu một loại thiên địa dị vật mà thôi. Nhưng với những kẻ như Lạc Nam thì khác, thiên địa dị vật có thể hấp thụ số lượng lớn, giá trị của chúng trong mắt tên này cao hơn so với cường giả khác rất nhiều, san ma điện thừa cơ ép giá là điều dễ hiểu. Thậm chí nếu không phải sợ gây nên người ngoài nghi ngờ hoặc Lạc Nam không chịu đánh đổi, san ma điện chủ còn muốn tăng giá thiên địa dị vật lên gấp 10 lần nữa kìa. Lạc Nam hừ một tiếng, tạm thời bỏ qua vẫn thạch khải huyền thổ, tiếp tục tìm kiếm thứ khác. Hắn cũng không vội, dù sao mục đích lần này đến san ma điện còn có ý đồ khác, bất quá Nhị Nguyên lão cứ kè kè bên cạnh thật khó mà hành sự. Không lâu sau, lại có thứ khiến Lạc Nam dừng bước. Dị kim, chiến cung chi kim, giá trị 250 triệu san ma điểm. Đây là dị kim có hình dạng như một thanh hoàng kim trường cung, ẩn chứa chiến ý lẫm nhiên cường liệt như vạn quân ra trận. Lại một loại thiên địa dị vật thích hợp. Kim thần tướng của Lạc Nam vốn là chuyên sử dụng cung tiễn, nhưng cả cung và tiễn đều được ngưng tụ từ cuồng sát tinh kim, uy lực không quá mạnh. Nhưng nếu có chiến cung chi kim làm cung, cuồng sát tinh kim làm tiễn, chắc chắn những mũi tên bắn ra sẽ nguy hiểm hơn, chí mạng hơn. Thậm chí cả bản thân Lạc Nam khi không dùng đến Lạc Thần cung cũng có thể vận dụng chiến cung chi kim làm vũ khí thay thế. Quả là nội tình của thế lực cự đầu, chỉ trong thời gian ngắn đã có hai loại thiên địa dị vật khiến Lạc Nam chú ý. Tuy không đủ gia tăng tu vi, nhưng chắc chắn có thể gia tăng chiến lực. Nhìn thấy Nhị Nguyên lão đi theo kè kè, Lạc Nam cưỡng ép nhẫn nhịn ham muốn cướp sạch bảo hố. Qua khỏi thiên địa dị vật, hắn đưa mắt nhìn đến một số kỳ trận dị bảo, miệng tùy ý hỏi, San Ma Điện sao lại nghèo đến như vậy, thần thụ cũng không có, vĩnh hằng thuộc tính cũng không, ngay cả binh nhân tộc cũng chẳng thấy đâu. Nhị trưởng lão thân thể lảo đảo, xém chút ngã sấp mặt xuống. Tiểu tử này lời như vậy cũng dám nói. Thần thụ toàn bộ vũ trụ chỉ có 7 cây độc nhất vô nhị, đa phần đều có chủ nhân, một số chưa có chủ thì thần bí không rõ tung tích hoặc thực lực kinh hồn, ngay cả điện chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nghe đồn thần thụ đứng đầu kia đã đạt đến mức khủng bố. Vĩnh hằng thuộc tính so với thần thụ còn hy hữu hơn, toàn bộ vũ trụ chỉ có Tam Muội Chân Hỏa nổi danh, còn Hắc Ám Vĩnh Kiếp cũng vừa mới được công khai ra ánh sáng. Binh nhân tộc chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nếu dễ dàng đạt được binh nhân tộc, e rằng kẻ chấp nhất điên cuồng như Cuồng Khí lão nhân đã đạt thành tâm nguyện từ lâu rồi. Biết Lạc Nam muốn đả kích chính mình, Nhị Nguyên lão hừ lạnh một tiếng. Dù có cũng không đến lượt ngươi đổi, số săn ma điểm ít ỏi kia có thể làm nên trò chống gì? Lạc Nam nhún nhún vai ra vẻ khinh thường, Lạc Hồng kiếm của ta còn không phải binh nhân tộc sao, các ngươi có không? Ngươi, Nhị Nguyên lão xém chút thổ huyết, dứt khoác im hơi lặng tiếng không thèm quan tâm đến Lạc Nam. Lạc Nam cười ha ha, ánh mắt vẫn chưa rời đám vật phẩm, cửu chuyển hoàn hồn đan, giá 100 triệu săn ma điểm, đế cấp cực phẩm trận pháp, vạn binh trận, giá 120 triệu săn ma điểm, nhân sâm tỷ năm, giá 150 triệu săn ma điểm, một nhánh bồ đề thụ, giá 120 triệu săn ma điểm. Đồng tử Lạc Nam co rút lại, một vật phẩm khiến hắn phải lưu tâm, giới linh trùng tiên giới, hải vực tinh, chỉ cần nhận chúng ngươi sẽ là chủ nhân của thế giới đó, giá 500 triệu săn ma điểm. Trong quả cầu ánh sáng, một con hải ngư xinh đẹp như cá chép với từng lớp vảy trong suốt như ngọc bị giam cầm, hai mắt có linh tính long lanh nước, cực kỳ đáng thương, chính là giới linh của hải vực tinh, địa vị giống như kim long của Việt Long tinh vậy. Hải vực tinh là địa bàn trước đây của Bồng Lai Tiên Đảo, là nơi ẩn chứa quá nhiều kỷ niệm của Lạc Nam và chúng nữ Âu Dương Thương Lan. Năm xưa vì tình cảnh bắt buộc, hắn và các nàng phải rời bỏ hành tinh này, nhưng Lạc Nam đã từng hứa sẽ quay trở lại. Nào ngờ lúc này nhìn thấy giới linh của hành tinh này bị bắt cóc, làm sao không giận dữ. Lạc Nam phẫn nộ nhìn sang Nhị Nguyên lão, các ngươi vậy mà dám bắt cóc giới linh đem ra làm vật trao đổi, ăn nói cho cẩn thận, ai mà thèm bắt cóc. Nhị Nguyên lão cười rộ lên, dường như rất hài lòng bộ dáng phẫn nộ của Lạc Nam lúc này, trêu tức đáp, biết thông linh giới trận sao, là nó tình nguyện đi theo chúng ta. Chương 1623, Lạc Nam tuyên chiến, thông linh giới trận. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, hắn là thiên trận đế với kiến thức phong phú từ vạn kiếp luân hồi, lại thêm trận pháp này từng xuất hiện trong giao dịch nội bộ của thiên địa hội, đương nhiên không thể nào quên được. Thông linh giới trận là loại trận pháp có thể thiết lập để câu thông linh tính của thế giới, để nó xuất hiện trước mặt ngươi. Với nội tình của San Ma Điện thì việc sở hữu thông linh giới trận không có gì đáng kinh ngạc, hơn nữa để bố trí trận pháp này cần có thiên trận đế xuất thủ. Một vị thiên trận đế muốn dụ dỗ giới linh của một phiến trung tiên giới khi nó hiện ra quả thật có quá nhiều biện pháp. Nhưng rõ ràng, vì sao có vô số thế giới mà San Ma Điện không để tâm đến, lại chọn chúng ngay hải vực tinh? Với một thế lực cự đầu như San Ma Điện để ý một cái thế giới cấp thấp như vậy làm gì? Chính xác là nhắm vào hắn. Chứng kiến sắc mặt âm trầm của Lạc Nam, Nhị Nguyên lão trong mắt lóe lên tia hài hước. Không sai, San Ma Điện chính là muốn nhắm vào tên yêu nghiệt này. Khi điều tra và tìm hiểu về lai lịch của Lạc Nam và Lăng Nhất Thế, San Ma Điện rốt cuộc truy vết được các bằng chứng cho thấy Lăng Nhất Thế và Bồng Lai Tiên Đảo là một. Hơn nữa thời điểm Bồng Lai Tiên Đảo biến mất ở Hải Vực Tinh cũng là thời điểm Lăng Nhất Thế xuất hiện ở Tiên Ma Vực. Chính vì vậy, San Ma Điện chủ đã hạ lệnh thu phục Hải Vực Tinh, nhằm để tương lai là một con bài gây khó cho Lạc Nam. Lúc này quả nhiên phát huy diệu dụng, có thể đem giới linh của Hải Vực Tinh bán với một cái giá cực cao nhưng không quá vô lý, từ đó ép đi phần lớn lượng San Ma Điểm của Lạc Nam. Cái giá 500 triệu tuy không ở trên trời nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải dưới đất. Đánh đổi một thế giới cấp thấp để thu về 500 triệu San Ma Điểm trong tay kẻ thù, San Ma Điện tuyệt đối có lời. Thế nào, Nhị Nguyên lão khiêu khích cười ý vị. Nghe nói Lạc thiếu chủ là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ nhẫn tâm để giới linh của thế giới từng là của mình bị giam cầm ở đây sao? San Ma Điện, Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vô số cảm xúc dãy giụa. Nhị Nguyên lão rung đùi đắc ý, chứng kiến tiểu tử này càng tranh đấu nội tâm, nàng lại càng thỏa mãn. Lạc Nam nhìn chằm chằm vào giới linh của Hải Vực Tinh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Nhị Nguyên lão, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Khanh khách, Nhị Nguyên lão khẽ cười, lập tức biết Lạc Nam đang tự ái. Nam nhân trẻ tuổi nha, cảm xúc bộc lộ khó thể che giấu là bình thường. Một kẻ tâm cao khí ngạo như nam nhân này, bị tính toán từ nhiều năm trước như vậy chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù trong lòng rất muốn lấy về giới linh Hải Vực Tinh nhưng lại cố kỵ vấn đề mặt mũi, vì nếu làm như vậy chẳng khác nào mưu kế của San Ma Điện đã thành công, mà Lạc Nam hắn lại dễ dàng nằm trong sự tính toán của kẻ thù, nhất là ở trước mặt một vị nguyên lão gian ma điện như nàng. Nghĩ đến đây, nhị nguyên lão thân ảnh chậm rãi biến mất, nàng tạm thời rời đi, để Lạc Nam nhanh chóng muốn lấy giới linh theo kế hoạch. Nhị nguyên lão cũng không sợ Lạc Nam dám trộm tài sản trong bảo khố khi nàng vắng mặt, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để toàn bộ gian ma điện hợp lại ra tay tiêu diệt hắn, dù là Tuế Nguyệt nữ đế hay Côn Lôn nữ hoàng cũng không thể chất vấn gian ma điện. Nhị nguyên lão thậm chí ước rằng Lạc Nam không nhịn nổi lòng tham mà cướp đoạt tài sản trong bảo khố. Cảm giác khí tức của nhị nguyên lão biến mất, tất cả căm tức trong mắt Lạc Nam biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng. Đã sớm đau đầu chưa biết cách đuổi đi con kỳ đà này, hiện tại chỉ diễn kịch một thoáng đã thành công. Với tâm cảnh chẳng khác nào lão quái vật của hắn đã kinh qua vạn kiếp luân hồi, trừ khi động vào nữ nhân hay người thân của hắn, bằng không muốn Lạc Nam biểu hiện cảm xúc thật sự rất khó. Dù hải vực tinh rất quan trọng, nhưng còn chưa đến mức để hắn sắc mặt vặn vẹo. Cẩn thận mở ra nhìn xuyên yếu điểm và cả dò thám tương lai để quan sát động tĩnh xung quanh, xác nhận không còn kẻ nào bí mật theo dõi mình, hắn mới động lấy ý niệm. Từ trong ngũ sắc giới, thân ảnh văn lăng như quỷ mị hiện ra. Trên thân hắn khoác lấy vô tức áo choàng, bên trên áo choàng có vô số trận văn che đậy khí tức và hóa thân hắc ám bao trùm, thật sự như vô ảnh vô tung, không chút dị dạng. Nếu không phải Lạc Nam có khả năng cảm ứng được phân thân của mình, ngay cả âm dương nguyệt hồn nhãn cũng đừng mong nhìn thấy văn lang lúc này. Lạc Nam mặt không biểu tình, điều khiển văn lang vô thanh vô tức rời khỏi bảo khố. Còn hắn vẫn khoanh chân tại chỗ, một mặt đăm chiêu nhìn lấy giới linh hải vực tinh, biểu lộ do dự, giận dữ xuất hiện trở lại trên khuôn mặt. Nguyên lão chủ điện, đại nguyên lão lửa giận bừng bừng trở về, trên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy phẫn hận. Chủ nhân, nghênh đón hắn là một đám nữ tử như hoa như ngọc, mỗi người đều là chim sa cá lặn, kiều mỹ mê người. Vì tu luyện công pháp lột xác hồi xuân, đại nguyên lão tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh lực vẫn luôn ở trạng thái thịnh vượng, hưởng thụ cuộc sống như bậc quân vương, luôn có cung tần mỹ nữ hầu hạ, được xem là nhân vật phong lưu hàng đầu gian ma điện. Hừ. Một tiếng hừ lạnh cất lên, đám mỹ nữ toàn bộ bị hất văng, sắc mặt trắng bệch vội vàng quỳ xuống. Các nàng không nghĩ đến chủ nhân lại phẫn nộ đến như vậy. Đại nguyên lão bị Lạc Nam cho ăn hành trước mặt nhiều người, tâm trạng đang âm u như đáy vực, làm sao còn hứng thú để tâm đến mỹ nữ. Hắn không một trường vỗ chết các nàng đã là may mắn lắm rồi. Sư phụ bớt giận, thắng bại là chuyện bình thường của tu sĩ chúng ta, người đừng quá để bụng. Từ trong chủ điện có một thanh niên tiến ra, sắc mặt kính cẩn cùng cực nói với đại nguyên lão. Cút, đại nguyên lão ngay cả nhìn cũng không nhìn, ống tay áo phất ra. Phốc, thanh niên thổ huyết bay ngược, thân thể đập vào thành vách đại điện, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung. Bị đối xử thô bạo như vậy, thanh niên không dám phật lòng dù chỉ một chút, quỳ rạp xuống đất rung cầm cập. Hừ. Tên vô dụng, ngươi hiện tại chẳng còn giá trị cái tháo gì. Đại nguyên lão như tìm ra được nơi chút giận, một tay sắc đầu thanh niên lên, vẹt, áo quần rách nát, trước lòng ngực thanh niên hiện lên một dấu ấn màu đen kịch ẩn chứa lực lượng to lớn. Ma ấn. Không sai, thanh niên này chính là truyền nhân của Tiên Ma Cung, từ nhỏ đã bị đại nguyên lão của San Ma Điện tìm thấy và thu làm đệ tử, quán triệt tư tưởng, tẩy não, cũng nghiêm cấm thanh niên dám giải phóng ma ấn. Nhờ vào tên đồ đệ hờ này, nhiều năm qua San Ma Điện đã làm thịt được khá nhiều truyền nhân của Tiên Ma Cung, đồng thời biết thân phận của Phàm Chính cũng như Hoa Phá Vân. Nhưng hiện tại sau khi xác định truyền nhân Tiên Ma Cung lưu lạc không còn, những kẻ sống sót thì đầu nhập dưới trướng Tiên Ma Công Chúa biệt lai vô dạng, giá trị của thanh niên trong mắt đại nguyên lão hạ thấp đến cực điểm. Nhắm ngay ma ấn giữa lòng ngực thanh niên, hắn hung hăng dẫm chân vào, nhổ nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Năm đó đích thân hắn có thể góp sức diệt Tiên Ma Cung, hiện tại cũng là như vậy, sợ gì một đám dư nghiệt. Nhận ra sát cơ trong mắt đại nguyên lão, thanh niên dập đầu điên cuồng xuống đất như muốn dỉ máu, lè ra đầu lưỡi liếm dày cho đại nguyên lão, thể sống thể chết, bù loa nói, sư phụ, niệm tình đồ nhi là do một tay ngươi nuôi lớn, xin đừng giết ta, hừ. Đại nguyên lão một cước đem hắn đá văng, phất tay áo tiến vào bế quan khôi phục, hắn không giết thanh niên không phải vì hắn nhân từ, chẳng qua là một giữ lại một con chó của Tiên Ma Cung để nuôi dưỡng đùa nghịch mà thôi. Từng trọng thương trong tay cung chủ Tiên Ma Cung chỉ còn một hơi thở. Đại nguyên lão căm hận thế lực này tận xương tủy, dù Tiên Ma Cung đã diệt, hắn vẫn không vơi đi mối hận trong lòng. Thấy đại nguyên lão đi mất, thanh niên mới chật vật lau máu nơi khóe miệng đứng lên, nắm đấm siết chặt vì thịnh nộ nhưng lại không dám có chút ý niệm phản kháng nào, nam nhân sống như ngươi mà cũng sống được, thật là giỏi. Đám nữ nhân của đại nguyên lão nhìn lấy thanh niên, giọng điệu tràn đầy mỉa mai, trong mắt vô cùng xem thường. Hiển nhiên các nàng thân là nữ nhân của đại nguyên lão. Đâu cần phải sợ hãi một con chó do đại nguyên lão nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đồ đệ, các ngươi dựa vào cái gì chế nhạo ta? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi quát lớn, chúng ta còn có thể giúp chủ nhân vui sướng chơi đùa, đám nữ nhân tự tin ẩn ngực đáp. Còn ngươi, khi Tiên Ma Cung bị diệt, giá trị lợi dụng của ngươi đã hết, ngươi chỉ là con chó vô chủ mà thôi, thanh niên lại uất ức phun ra một ngụm máu, xém chút hôn mê. Nhục nhã dâng trào, hắn phất tay xoay người rời khỏi, không muốn tiếp tục ở lại để chuốc lấy sỉ nhục. Nào ngờ vừa trở về phòng, một giọng điệu khinh bỉ khác đã vang lên bên tai. Không ngờ kẻ ta phải phí công ám sát lại có bộ dạng hèn mọn như vậy, uổng công đi một chuyến rồi, kẻ nào. Thanh niên hoảng hốt mở miệng, bản năng chiến đấu bùng phát, tu vi đại đế nổ ra. Để được thanh niên thật tâm cống hiến, San Ma Điện cũng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, với thiên phú của truyền nhân tiên ma cung, không dùng ma ấn vẫn có thể thành đại đế xem như rất khá rồi. Đáng tiếc thực lực giữa thanh niên và Văn Lăng quá mức chênh lệch. Một con mắt đen kịch như lỗ đen hiện lên giữa không trung, đem tất cả lực lượng của thanh niên hút vào, thôn phệ ma nhãn. Chưa dừng lại ở đó, một tòa lao ngục lạnh lẽo như hàn băng vạn năm có thể xuyên thấu vào da thịt phong tỏa cả không gian, đem thanh niên vây nhốt, băng ngục ma lao. Hầu như không có chút cơ hội nào, hắc diện ma trưởng đã nhắm ngay đầu thanh niên vỗ đến. Con chuột nào dám lén lút xâm nhập địa bàn của bổn nguyên lão, tiếng gầm phẫn nộ của đại nguyên lão xuyên không mà đến. Hiển nhiên khi Văn Lang xuất thủ, hắn đã cảm ứng được, giống. Ma long hồn từ ma long thương nghiền nát hư không nhắm về Văn Lang xuyên phá mà đến. Thanh niên trong mắt hiện lên nét mừng, hy vọng sư phụ có thể cứu mạng mình. Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo vọng. Đứng trước một đại nguyên lão bị thương chưa lành, Văn Lang chỉ nở nụ cười đầy trêu tức, keng. Xích tà kích vừa ra, kích ngân vang dội, diệt ma long thương của đại nguyên lão sợ rung. Liên kích chu tiên quyết triển khai, kích ảnh đầy trời, nghiền nát ma long hồn đang dưng nanh múa phuốt. Mà cùng lúc đó, hắc diện ma trưởng không hề dừng lại, dễ dàng đem đầu thanh niên nghiền nát thành mảnh vụn, xoắn nát cả linh hồn. Làm xong tất cả, Văn Lang cũng không có ý định ở lại, muốn nhanh chân chuồn đi, hừ. Bất quá lúc này có thứ khiến hắn lưu ý, chỉ thấy một chùm sáng đen kịch từ cơ thể thanh niên bay ra ngoài, xung quanh có vô số mắc xích đang hiện hữu, bên trong sở hữu nguồn ma lực tinh khiết khổng lồ, chính là ma ấn trên người thanh niên. Thần kỳ ở chỗ dù thanh niên bị diệt, ma ấn vẫn hoàn hảo vô hại. Đồ tốt, Văn Lang hưng phấn bừng bừng, ma ấn này chẳng khác nào truyền thừa của một vị cường giả của tiên ma cung. Ống tay áo phất ra, tụ lý càn khôn kích hoạt, đem ma ấn thu vào bên trong. Chết, đại nguyên lão sách thương đuổi đến, bắt gặp xích tà kích quen thuộc lập tức kinh hô thành tiếng. Ngươi là Văn Lang. Ha ha ha, không rảnh chơi với ngươi, Văn Lang ngửa đầu cười dài, băng ngục ma lao cuồn cuộn tiến ra vây nhốt đại nguyên lão, thân thể cấp tốc rời khỏi nguyên lão chủ điện. Nếu là bình thường, đại nguyên lão chắc chắn dễ dàng phá nát băng ngục ma lao, nhưng lần này đang bị thương, hắn vẫn bị cầm chân trong thoáng chốc, Văn Lang nhân cơ hội đó đã rời khỏi chủ điện, có tặc nhân xâm nhập, toàn diện khởi công. Đại nguyên lão ngửa đầu rít gào, âm thanh hòa vào không gian lan tràn khắp ngõ ngách San Ma Điện, tiếng quát vừa dứt, hắn cũng đã phá vỡ băng ngục ma lao, điên cuồng truy đuổi. Văn Lang, dám xâm nhập San Ma Điện, ngươi thật gan to bằng trời. Tiếng gầm kinh động vân tiêu của San Ma Điện chủ uy nghiêm vọng khắp lãnh thổ San Ma Điện. Trong thoáng chốc, đích thân điện chủ, phó điện chủ cùng các vị cao tầng đã ngự không bay lên. Văn Lang vừa mới rời khỏi chủ điện đã bị thập diện mai phục, hàng loạt cổ sát cơ hùng hậu phong tỏa cơ thể hắn. Có thể nói là vạn phương thụ địch. Văn Lang biểu lộ nghiêm nghị, lại nở nụ cười cản rỡ. Tá nhân danh tiên ma cung chu diệt phản đồ, các ngươi có ý kiến gì? Hừ, ngươi dám giết đệ tử của đại nguyên lão, tội ác khó dung. Mặc dù không biết ngươi vì sao có thể tiến vào, nhưng đây là lãnh thổ San Ma Điện, dù đích thân sư phụ ngươi đến cũng không cứu được ngươi. Phó điện chủ khẳng định đầy đanh thép. Mà đúng lúc này, Lạc Nam vừa từ bảo khố đi ra, chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời, nhất thời chiến ý bùng nổ, ngửa đầu cười dài, âm động như sấm. Văn Lang, nghe nói ngươi được vinh dự so sánh với bổn thiếu chủ, để hôm nay ta xem thử ngươi lợi hại đến mức nào. Chương 1624, kịch hay bắt đầu. Nghe Lạc Nam cuồng ngạo cao giọng quát, toàn trường bèn đưa mắt nhìn xuống, mà khi chứng kiến thân ảnh của Lạc Nam, trên mặt Văn Lang cũng biểu lộ bất ngờ, sau đó khí phách cười ngạo nghễ. Tưởng ai xa lạ, thì ra là cái tên được ca tụng đệ nhất thiên tài tiên giới, chính là ta, thế nào, có dám chiến một trận? Lạc Nam chiến ý bạo phát, thân ảnh phóng lên tận trời, mặt đối mặt với Văn Lang, có gì không dám, đã sớm muốn xem qua đệ nhất yêu nghiệt tiên giới mạnh mẽ đến mức nào. Văn Lang ngửa đầu cười dài, bất quá lại đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, thản nhiên nói. Hiện tại có quá nhiều kỳ đà cản mũi, e rằng trận chiến giữa ta và ngươi khó thành, hẹn thời điểm khác vậy. Lạc Nam nghe vậy bất mãn nhướng mày, hừ, ta và ngươi hiếm có cơ hội gặp mặt, thời điểm khác biết đến bao giờ. Nói xong, hắn nhìn sang đám người San Ma Điện cao giọng nói. Làm phiền các vị không nên xen vào, ta muốn đại chiến cùng Văn Lang. Không được, đại nguyên lão lập tức từ chối, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ quát. Dư nghiệt tiên ma cung người người có thể chu diệt, há có thể để các ngươi đơn đả độc đấu. Đại nguyên lão nói không sai. Tam nguyên lão tay sách diệt ma đế cung, trầm giọng nói, huống hồ Văn Lang dám đột nhập San Ma Điện giết chết đế tử, nếu San Ma Điện không tự tay giết hắn, mặt mũi để ở nơi nào? Vậy các ngươi tự nhiên, ta không xen vào là được, Lạc Nam nhún nhún vai nói. Khoan đã. Đúng lúc này, San Ma Điện chủ bất chợt lên tiếng. Bổn tọa cũng muốn xem thử Tiên Lạc và Ma Văn kẻ nào lợi hại hơn, các ngươi cứ việc tỉ thí đi. Điện chủ, các vị nguyên lão biến sắc mặt, không hiểu vì sao điện chủ không quyết định nhanh chóng vây giết Văn Lang, còn để đối phương có cơ hội nhảy nhót. Yên tâm, bổn điện chủ có suy tính, San Ma Điện chủ trầm thấp truyền âm. Văn Lang nghe nói chiến lược ngập trời, thủ đoạn chắc chắn sẽ không ít, nếu như chúng ta ngay lập tức ép hắn vào đường cùng, chỉ riêng binh nhân tộc tự bạo cũng đủ tạo thành thương vong nghiêm trọng. Thay vì như vậy, nên tạo cơ hội để Lạc Nam làm chiến lược của Văn Lang suy yếu trước, bước ra phần nào thủ đoạn của hắn, khi đó chúng ta xuất thủ cũng không tệ, nghe San Ma Điện chủ nói, ánh mắt đám nguyên lão lập tức trở nên hưng phấn. Đúng vậy, đây là địa bàn của bọn hắn, cứ để Lạc Nam và Văn Lang đại chiến tự nhiên, đến khi cả hai lâm vào suy yếu, mặc dù bọn hắn không động được Lạc Nam, nhưng Văn Lang chẳng phải như cán nằm trên thớt hay sao. Bọn hắn cũng không tin dưới sự vây công của tập thể cường giả San Ma Điện, cộng thêm chiến lược Văn Lang đã suy yếu mà không tiêu diệt được hắn. Nhị nguyên lão, mau thiết lập trận pháp ngăn cấm phù chú, tránh Văn Lang sử dụng dịch không phù hay các loại phù chú tương tự lẫn trốn. Để vạn sự cẩn thận, phó điện chủ cũng mở miệng đề nghị. Tốt, nhị nguyên lão một lời đáp ứng, tay ngọc duỗi ra, liên tục kết thành các luồng trận văn phong tỏa toàn bộ lãnh thổ San Ma Điện. Lúc này đây, các phù chú đã bị trận pháp làm vô hiệu hóa trong phạm vi nhất định. Ha ha, đa tạ. Thấy nguyện vọng đạt thành, Lạc Nam hiếu chiến vô cùng khiêu khích nhìn Văn Lang. Bọn hắn đã không xen vào, ngươi còn dám ứng chiến. Hừ, Lạc Nam ngươi đừng quá kiêu ngạo, Văn Lang cuồng vọng đáp. Ta có thể đột nhập San Ma Điện để chu diệt phản đồ, đây là bản lĩnh mà ngươi vô pháp làm được. Lợi hại. Lạc Nam tán dương, hướng về Văn Lang nâng ngón tay cái. Toàn trường khóe miệng giật giật, các ngươi rốt cuộc có chiến hay không? Sao giống như bằng hữu gặp mặt đang khoe khoang thành tích? Để cho ta xem, ngươi có xứng được so sánh cùng ta hay không? Không để toàn trường đợi lâu, Lạc Nam cùng Văn Lang đồng loạt gầm lên một tiếng. Từ trong cơ thể bọn hắn, các tầng vực bá đạo tiến ra, bộc phát thế công mạnh mẽ. Lạc Nam được các loại thiên địa dị vật vây quanh, gia tăng tốc độ. Ở phía đối diện, Văn Lang trên thân cũng xuất hiện các loại ma vật, đặc biệt là vô tướng chi ma càng là mô phỏng y hệt các dị vật tăng tốc của Lạc Nam. Hai người điên cuồng lao về phía nhau, như sao băng đụng thiên thạch, trong tay ngưng tụ vũ kỹ khủng bố. Một tay Lạc Nam xuất động côn lôn ấn, một tay khác là đế hồn ấn, nhắm ngay đầu Văn Lang hung hăng nện xuống. Một tay Văn Lang ngưng tụ hắc diện ma trưởng, một tay khác là xúc năng phong bạo, không chút do dự ngạnh kháng. Đùng đùng, không gian nổ tung tầng tầng lớp lớp như thủy tinh phá toái, chỉ thấy Lạc Nam và Văn Lang điên cuồng lùi bước trên không trung sau đợt va chạm, bầu trời bị mỗi bước chân của bọn hắn dẫm nát. Lượt giao thủ đầu tiên đã bất phân thắng bại, toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh. Vừa mới so chiêu đã thi triển một lượt bốn loại đế cấp cực phẩm vũ kỹ, quả nhiên là hai đại yêu nghiệt. Trận chiến đương nhiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Văn Lang xuất động xích tà kích, liên kích chu tiên quyết thô bạo đâm ra liên tục, kích ảnh ngút trời. Ở phía đối diện, Lạc Nam cũng triệu hoán bá đỉnh, phối hợp quanh thiên tổ phù, hai tay cầm đỉnh đơn giản mà uy lực đập thẳng đến. Đùng, lại một lần nữa cửu thiên thập địa như muốn nổ tung, binh nhân tộc va chạm bá đỉnh khác biệt hoàn toàn so với đế binh chạm vào bá đỉnh, lực tác động mạnh hơn. Dư ba khoách tán khủng khiếp hơn, phản chấn cũng uy lực hơn. Chỉ thấy toàn thân Lạc Nam và Văn Lang chấn động, khóe miệng dì máu, ngưng trọng nhìn lấy đối phương. Thấy cảnh tượng này, San Ma Điện chủ âm thầm cười khoái trá, hiển nhiên ý đồ của mình đã phần nào đạt thành. Bất quá Văn Lang đột ngột mở miệng khiến nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại. Ha ha ha, không hổ danh là yêu nghiệt tiên giới, chẳng trách sư phụ vẫn luôn tán thưởng ngươi. Văn Lang nhìn Lạc Nam nóng bỏng đề nghị, có nhã hứng gia nhập tiên ma cung của ta hay không? Ta cam đoan xem ngươi như huynh đệ, địa vị không dưới kẻ nào. San Ma Điện đám người hận đến nghiến răng. Mặc dù bọn hắn cũng không ưa gì Lạc Nam, nhưng nếu để một yêu nghiệt như hắn nghe theo Văn Lang đầu nhập tiên ma cung, đối với San Ma Điện không phải tin tức tốt lành gì. Lạc Nam đừng nghe nghiệt đồ nói năng sằng bậy, tiên ma cung không phải trốn tốt lành. Phó điện chủ vội vàng ứng tiếng, yên tâm. Lạc Nam khoác khoác tay, nhìn lấy Văn Lang nhún nhún vai, tiên ma cung hiện tại phải mai danh ẩn tích. Trong khi ta đang là Côn Lôn thiếu chủ đường đường chính chính, mỹ nhân như bách hoa vần quanh, hưởng hết nhân gian diễm phúc, sao lại đi ẩn trốn với đám người các ngươi? Đám người San Ma Điện âm thầm gật gù, dù tên khốn Lạc Nam giọng điệu tràn ngập khoe khoang, nhưng không thể phủ nhận hắn đang nói sự thật, phốc. Nhưng lời tiếp theo của Lạc Nam xém chút làm cả bọn thổ huyết. Nghe nói Tuế Nguyệt nữ đế cùng San Ma Điện có thù, tiên ma cùng các ngươi có thể tìm nàng liên thủ. Lạc Nam cực kỳ nghiêm túc đề nghị, ha ha, diệu kế. Văn Lang cất tiếng cười to đầy sảng khoái. Hừ, đừng tưởng hiến kế cho ngươi là ta sẽ không đánh ngươi. Lạc Nam thay đổi thái độ vô cùng nhanh chóng. Thiên thủ quan âm. Hắn hai tay kết ấn, Sau lưng sừng sừng hiện lên hư ảnh Đại Phật Quan Âm với hàng vạn cánh tay, điên cuồng nhắm về phía Văn Lang oanh tạc. Văn Lang không chút nao núng, lập tức thi triển vô tướng chi ma, đem thiên thủ Quan Âm của Lạc Nam mô phỏng. Phía sau lưng hắn, một tôn ma Phật Quan Âm đen kịch cũng chậm rãi hình thành, vung ra hàng vạn cánh tay như cột đỉnh, tiếp tục ngạnh kháng trực diện. Âm âm âm âm âm âm âm. Hai tôn thiên thủ Quan Âm đối kháng, hàng vạn cánh tay điên cuồng ma sát, điên cuồng nện thẳng vào nhau, tạo thành vô số vụ nổ và dư ba khuếch tán khủng khiếp. Đám người rời xa khỏi hiện trường né tránh tạm thời, Nhị Nguyên lão khổ không thể tả. Một mình nàng sử dụng trận pháp khó mà phòng ngự trước hai tên yêu nghiệt đang đấm nhau, răng rắc, quả nhiên khi thiên thủ Quan Âm vẫn không ngừng nghiền nát, trận văn đã xuất hiện lỗ thủng. Âm âm âm, hàng loạt kiến trúc của San Ma Điện gánh chịu tai ương, toàn bộ lãnh thổ như gánh lấy ngày tận thế. Khóe mắt đám cao tầng run lẩy bẩy, điện chủ hít sâu một hơi, ra hiệu cho bọn hắn bình tĩnh, yên tâm, đợi mọi chuyện kết thúc trùng tu sửa chữa cũng không muộn. Huynh, những cú đấm cuối cùng như muốn bạo liệt trời xanh, hai tôn thiên thủ Quan Âm ầm ầm sụp đổ. Ha ha, sảng khoái. Lạc Nam cùng Văn Lang chiến ý sôi trào, mọi thứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Bạo tinh quyền, cuồng thú quyền, Lạc Nam vận dụng sức mạnh thể tu, bá lực hội tụ, hai loại quyền kình khí phách được tung ra, xâm la vạn tượng cước. Văn Lang không cam lòng yếu thế, ma lực dồn vào đôi chân, một cước đạp xuống mang theo sức mạnh trấn áp bao vây của xâm la vạn tượng. Đùng, cước và quyền va chạm, vẫn là kỳ phùng địch thủ, vẫn như long tranh hổ đấu. Lạc Nam bị chấn bay ngược về phía Nguyên lão chủ điện, mà Văn Lang cũng bị đấm bay về phương hướng ngược lại. Vừa lúc chỗ Văn Lang bay đến lại là vị trí bảo khố. Ha ha, Lạc Nam, ngươi dám vào trong này đại chiến với ta, từ chối chính là con rùa. Văn Lang trắng trợn khiêu khích, sau đó thi triển hỏa pháp vạn lý lao vọt vào trong bảo khố trong ánh mắt trợn tròn của đám người. Không xong, San Ma điện chủ sắc mặt đại biến, mau ngăn cản bọn hắn. Nói xong, không gian chi lực cuồn cuộn tiến ra, muốn giam cầm bước tiến của Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam trong lòng cười nhạt, triển khai dịch chuyển tức thời. Không gian chi lực của San Ma điện chủ vậy mà không thể bắt kịp bước tiến của Lạc Nam, để hắn thành công giết theo Văn Lang, lao vào trong bảo khố. Hầu như ngay sau đó, điện chủ và tất cả cao tầng San Ma điện cuồng nộ phóng theo. Vừa tiến vào bảo khố, Văn Lang đã làm nhiệm vụ được giao, điên cuồng vơ vét các quả cầu ánh sáng. Trong người hắn mang theo ngũ sắc giới, chỉ biết cướp và cướp, trắng trợn cướp đoạt, tốc độ nhanh đến mức không kịp quan sát vật phẩm bên trong là gì. Mà Lạc Nam thay vì công kích Văn Lang, cũng hào hứng bừng bừng vừa triển khai hiểm thâu bí thụ, vừa ra lệnh linh giới châu hoạt động hết công sức. Lạc Nam và Văn Lang nhờ chiếm được tiên cơ, chỉ trong vòng vài giây hô hấp đã trông khoảng một lượng lớn tài sản. Vừa lúc đó, San Ma điện chủ đám người rốt cuộc đuổi vào. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng Văn Lang đang điên cuồng cướp đoạt vật phẩm, còn Lạc Nam thì sắc mặt chính trực đường hoàng, liên tục truy đuổi theo sau phẫn nộ quát lớn. Văn Lang, uổng cho ta xem ngươi là yêu nghiệt cùng thời, ngươi vậy mà làm ra hành vi cướp đoạt vô liêm sĩ như vậy. Bộ dạng Lạc Nam phẫn nộ kinh hồn, đỏ mặt tía tai, dường như những thứ mà Văn Lang đang cướp đoạt là của chính hắn vậy. Nói xong, trong tay ngưng tụ hai cái côn lôn trưởng nện vào lưng Văn Lang. Phốc, Văn Lang vì mãi mê cướp đoạt mà không kịp phản ứng, ăn trọn hai cái côn lôn ấn thổ huyết điên cuồng, giết hắn. San Ma điện chủ nộ hống gầm lên, đã đến nước này, không còn chờ đợi gì nữa, hắn muốn nhanh chóng diệt sát Văn Lang, ép kẻ này nôn tài nguyên đã cướp từ bảo khố ra. Ha ha ha, đánh đi, ra tay đi, đánh ở trong này toàn bộ bảo khố sẽ bị các ngươi phá hủy, xem ai thiệt thòi hơn ai. Nào ngờ Văn Lang không chút sợ hãi, trái lại ngửa đầu cười dài, thanh âm khiêu khích. San Ma điện đám người giật mình, vội vàng thu hồi công kích, sắc mặt trở nên khó coi đến cực hạn. Đây cũng là lý do bọn hắn cương quyết không muốn Văn Lang và Lạc Nam vào trong bảo khố chiến đấu, bởi vì dư ba công kích quá lớn có thể sẽ hủy hoại các vật phẩm. Nào ngờ khi vừa tiến vào không thấy đại chiến như tưởng tượng, ngược lại là cảnh Văn Lang cướp đoạt bảo vật không ngừng, còn Lạc Nam thì đuổi theo tấn công như anh hùng chính nghĩa. Văn Lang, hiện tại ngươi không còn lối thoát, nếu biết điều thì giao tài sản ra và đầu hàng, bổn điện chủ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. San Ma điện chủ dở giọng điệu uy hiếp. Ngu xuẩn, Văn Lang dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy San Ma điện chủ. Nếu đã dám tiến vào hành thích, ta đương nhiên có giải pháp thoát thân. Nói xong, nhìn sang Lạc Nam cười lạnh nói. Chiến lược của ngươi không để ta thất vọng, bất quá hiện tại không rảnh để chơi tiếp với ngươi, hiện cơ hội khác vậy. Mau trả tài sản cho San Ma điện, những thứ đó tương lai ta còn muốn đổi lấy. Lạc Nam giận giữ sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, nếu có bản lĩnh, ngươi có thể sang ma giới cướp của Chu Tiên điện giống như ta. Văn Lang phá lên cười. Trong tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài thần bí, khoe khoang đắc ý nói. Đây là lệnh bài có khảm chú thuật mà sư phụ ban tặng cho ta, có khả năng dịch chuyển bất chấp mọi phương pháp ngăn cản. Ý niệm vừa động, thân ảnh Văn Lang đã tiêu thất tại chỗ, như bóc hơi giữa không gian. Nếu chúng nữ của Lạc Nam có mặt ở đây, các nàng chắc chắn sẽ bật người,

tỷ tỷ của ngươi khi bé cũng đâu có nghịch giống như ngươi vậy. Lạc Nam Cốc yêu lên đầu Tiểu Thiên Ý một cái. Nhớ lại Tiểu Kỳ Nam lúc nhỏ vô cùng hiếu thuận ngoan ngoãn, ra dáng tiểu thiếu nữ trang nhã dịu dàng, nào suốt ngày vận lộn như Tiểu Thiên Ý. À, đại tỷ không đến thăm ta. Tiểu Thiên Ý bất chợt òa khóc lên, hiển nhiên rất muốn gặp mặt tỷ tỷ Tiểu Kỳ Nam. Ngoan, tỷ tỷ ngươi đang đột phá thiên đế, khi xuất quan sẽ đến thăm ngươi. Lạc Nam ôn nhu an ủi tiểu nữ nhi. Cái gì? Chúng nữ lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên Tiểu Kỳ Nam tiến bộ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của các nàng, mới từng ấy tuổi đã sắp thành thiên đế. Không hổ là nữ nhi của đệ nhất yêu nghiệt, đệ tử của đệ nhất cường giả, Cửu Huân Giao mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ hé mở ca ngợi. Hừ, ta cũng sẽ không chịu thua tỷ tỷ đấy. Tiểu Thiên Ý hai mắt hừng hừng chiến ý, hai tay chống nạnh tuyên bố nói. Xú nha đầu, khi nào không đóng bỉm với bú sữa nữa rồi tính. Lạc Nam cười ha ha trêu chọc trong ánh mắt giận dỗi của nữ nhi. Được rồi, gọi chúng ta ra đây làm cái gì? Cửu Huân Giao lườm hắn hỏi. Mấy nữ nghe vậy cũng tò mò nhìn qua, hiển nhiên có chuyện quan trọng nên Lạc Nam mới triệu tập các nàng. Khanh khách, hắn muốn chúng ta hỗ trợ làm công. Xích Tà cười quyến rũ nói, đầu lưỡi thơm tho liếm liếm khóe miệng, lần này cũng kiếm kha khá. Nhập vai vũ khí chính của Văn Lang, Xích Tà đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Xích Tà nói không sai, nhờ các nàng kiểm kê một số tài sản phi nghĩa. Lạc Nam cười hắc hắc, tài sản phi nghĩa, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Cướp từ bảo khố của San Ma Điện, Lạc Nam đáp. Mấy nữ hai mắt sáng lên, Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu âm thầm chờ mong, hy vọng có loại thực vật quý hiếm nào đó. Lạc Nam hào phóng phất tay, ngũ giác giới cùng linh giới châu lơ lửng bay lên, phóng thích vô số kiện tài vật rơi xuống, nhìn hoa cả mắt. Chỉ thoáng chốc, hai đống tài nguyên như núi hiện ra trước mắt. Dù đã lường trước được tài nguyên của San Ma Điện chắc chắn không kém, nhưng khi nhìn thấy khối tài sản này, chúng nữ cũng phải hít sâu một ngụm lãnh khí. Quá khủng bố, quá đa dạng, đủ loại vật phẩm không biết đường đâu mà lần. Với kiến thức và tầm mắt của Cửu Huân Giao cũng vô thức hé mở môi đỏ, nhìn qua Lạc Nam đầy quái dị. Người đem toàn bộ bảo khố của San Ma Điện vét sạch sao? Hơn một phần ba thì phải, Lạc Nam vút vút cầm. Chúng nữ khóe miệng giật giật, San Ma Điện là thế lực cự đầu, tích trữ tài vật vô số năm lại bị ngươi chiếm mất một phần ba, còn biểu lộ bình thản như vậy. Nếu để bọn hắn biết liệu có giận quá thổ huyết tại chỗ. Lạc Nam nhún nhún vai, khối tài sản này tuy nhiều, nhưng cũng không quá chênh lệch so với tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Chủ yếu là có những thứ quý giá hơn mà thôi. Được rồi, triển ngay vào luôn. Tiểu Ngân Nhi đã không thể kịp chờ đợi, lao vào đống hàng, chảy nước bọt ròng ròng kiểm kê tài sản. Nói là kiểm kê, nhà đầu này bắt trước thói ham ăn của Tiểu Hồng Nhi, chỉ chăm chăm nhắm vào tuyển chọn đám pháp bảo và vũ khí. Mộc Ái Mi cùng Mộc Linh Nhu phụ trách phân loại các thực vật, thiên tài địa bảo. Đình Manh Manh nỗ lực tìm kiếm mấy thứ có thể ăn ngon. Lạc Nam thì nhắm vào những vật phẩm có trợ giúp lớn nhất cho hắn và chúng nữ. Còn lại do Xích Tà và Cửu Huân Giao đảm nhận. Thật ra vì thân mang hệ thống, tài sản của San Ma Điện tuy nhiều, nhưng để lọt vào mắt hắn thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó giới linh của Hải Vực Tinh và Chiến Cung Chi Kim là hai thứ mà Lạc Nam dùng San Ma Điểm để đổi lấy, tiêu hao 750 triệu San Ma Điểm. Còn lại 117 triệu San Ma Điểm, hắn lại đổi thêm một loại nguyên liệu luyện khí quý hiếm cao cấp tên là chân không thạch tiêu tốn 100 triệu San Ma Điểm. Chân không thạch ở trong mắt người khác là nguyên liệu luyện khí. Nhưng chỉ có Lạc Nam biết rằng nó cũng là nguyên liệu quan trọng để luyện nên hư vô tổ phù. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, Lạc Nam đã cất công tiến vào bảo khố thì phải tiêu xài San Ma Điểm, nếu không khó tránh khỏi người khác đem lòng nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Ngoài ba kiện đồ vật đã đổi được, vẫn Thạch Khải Huyền Thổ đương nhiên khó thoát khỏi tầm ngắm của Lạc Nam, bị hắn thành công cướp đoạt. Ngoài một dị thổ và một dị kim, trong bảo khố của San Ma Điện vẫn còn một loại dị hồn tương đối hữu dụng cũng không thoát khỏi số phận bị cướp đoạt. Có hình dạng như một cái bình hồ lô to lớn, trong suốt như pha lê, bên trong hồ lô lại chứa đựng vô số tia hồn lực tinh khiết, dị hồn, hồn hồ như ý. Nghe tên tương đối kỳ quái, lại có hình dạng khá giống một kiện pháp bảo, nhưng uy năng của nó tuyệt đối không thể xem thường, được San Ma Điện định giá 600 triệu San Ma Điểm. Chỉ cần một ý niệm của chủ nhân, vô số tia hồn lực bên trong bình hồ lô sẽ ngưng tụ theo ý chủ, dùng hồn lực tạo thành lá chắn, dùng hồn lực tạo thành kiếm hồn, dùng hồn lực tạo thành đao hồn, từ trong miệng hồ lô bắn ra. Áp dụng vào chiến đấu. Đương nhiên mức độ và sức mạnh của hồn hồ như ý sẽ phụ thuộc vào lực lượng của chủ nhân, hồn tu có tu vi càng cao sẽ có thể khiến nó càng trở nên mạnh mẽ, tiếp xem như có pháp bảo chuyên dụng, hồn Nguyệt Ánh hiện ra cười nói, nàng cảm thấy rất thích hồn hồ như ý này. Như cảm nhận được khí tức thân thiết, hồn hồ như ý chủ động bay xuống, cọ cọ thân hồ lô vào người hồn Nguyệt Ánh, sau đó nịnh nọt bay quanh cơ thể nàng, nàng thích là tốt rồi, Lạc Nam cười hắc hắc. Hồn đỉnh xác thực có phần đơn điệu, chỉ diệt hồn liên ôn hồn liên và hồn nguyệt ánh hơi thua chị kém em, lúc này có thêm hồn hồ như ý xem như tạm được. Một giới linh trung tiên giới, hai loại dị thuộc tính, một loại dị hồn, một nguyên liệu quan trọng để luyện hư vô phù, thu hoạch đã tương đối phong phú rồi. À, môn vũ kỹ này rất thích hợp với Thục Phi các nàng. Cửu Huân Giao hứng thú cầm lên một quyển trục. Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện đây là một môn vũ kỹ có tên gọi Tam Hợp Ấn. Tam Hợp Ấn rất mạnh, một khi triển khai toàn lực, sức mạnh của nó sẽ bạo phát gấp 9 lần vũ kỹ đế cấp cực phẩm khác. Nhưng để thi triển Tam Hợp Ấn đòi hỏi điều kiện rất hà khắc, yêu cầu ba người phải cùng lúc tu luyện và thi triển trong cùng thời điểm. Để làm được như vậy, ngươi phải là huynh đệ tỷ muội sinh ba, hoặc là phân thân của nhau. Thục Thục, Phi Phi và Thục Phi không thể nghi ngờ đã đáp ứng được điều kiện hà khắc này một cách hoàn hảo. Tốt lắm, vũ kỹ này cho Thục Phi, Lạc Nam hài lòng gật gù. Cửu Huân Giao mặc dù chưa gặp qua phần lớn nữ nhân của Lạc Nam, nhưng lúc hai người tâm sự hắn có đề cập đến, vì lẽ đó nàng cũng biết sở trường và ưu nhược điểm của các tỷ muội. Thần thông dành riêng cho những người sở hữu diệt thế kim đồng. Ở bên cạnh, Xích Tà cũng đưa đến một khối ngọc bội. Lạc Nam tiếp nhận, lập tức có cảm giác toàn thân bị một con mắt vàng rực cao quý uy nghiêm nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng. Đây là loại cảm giác khi đối mặt với diệt thế kim đồng. Bên trên ngọc bội có khảm lấy mấy chữ kim sắc như rồng bay phượng múa. Tuyệt thế thần thông, vô hình diệt thế. Sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên trịnh trọng sau khi tìm hiểu công hiệu của vô hình diệt thế. Như tất cả đã biết, diệt thế kim đồng mỗi khi bắn ra một tia hủy diệt sẽ rực rỡ kim quang, tia diệt thế sáng rực một vùng trời. Tuy tốc độ xuất kích rất nhanh nhưng quá dễ dàng bị đối thủ phát hiện cũng như né tránh. Vô hình diệt thế là thần thông chuyên dụng cho diệt thế kim đồng, khiến tia diệt thế mà nó bắn ra trở nên vô hình vô ảnh, quỷ dị khó lường, cực kỳ cao thâm huyền ảo. Có thể tưởng tượng viễn cảnh đối thủ trong tình huống không hay biết gì đột ngột chúng phải diệt thế kim đồng, e rằng dù là thiên đế cũng không có quả ngon để ăn. Chẳng trách vô hình diệt thế được xếp vào hàng ngũ tuyệt thế thần thông, mức độ nguy hiểm mà nó mang lại quá lớn. Lạc Nam xem ghi chú bên trên, phát hiện giá của nó lên đến tận 900 triệu san ma điểm. Nếu không phải bởi vì diệt thế kim đồng quá mức khan hiếm, e rằng san ma điện cũng không tùy tiện lấy ra một môn thần thông như vậy để làm vật trao đổi. Thứ này chắc chắn Giao Giao sẽ rất thích. Lạc Nam hưng phấn thu vô hình diệt thế vào. Giao Giao, Cửu Huân Giao lập tức liếc nhìn qua hắn, đối với cách xưng hô như vậy cảm thấy kỳ quái. Dù sao tên của nàng cũng là Giao. Giao Giao là cách gọi thân thiết của ta với Thiên Diệp Giao, Lạc Nam nháy mắt nói. Nếu nàng thích cũng có thể được gọi là Giao Giao nha. Nhàm chán, Cửu Huân Giao bĩu môi, không thèm để ý đến hắn. À, đây là huyết trì, Mộc Ái Mi chợt kinh hô thành tiếng. Lạc Nam và mấy nữ vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy trước mặt Mộc Ái Mi là một bể máu lớn có đường kính tầm 3 mét, bên trong toàn là huyết dịch đang sôi sùng sục nóng rực, huyết khí xông lên như hóa thành thực chất, hơn nữa còn tinh khiết đến cực điểm. Không có bất kỳ tạp chất nào. Huyết trì này chính là vật đại bổ của những huyết tu a, lực lượng ẩn chứa bên trong nói không chừng có thể giúp địa đế đột phá thiên đế, Xích Tà đánh giá nói. Thứ này ta thu nhận, Lạc Nam đem huyết trì cất giữ. Người cũng muốn làm huyết tu, trùng nữ tò mò hỏi hắn. Không, ta có chỗ cần dùng đến. Lạc Nam vuốt cằm trả lời. Trứng của quỷ tộc. Không sai, huyết trì này là một trong các điều kiện cần thiết để ấp nở trứng của quỷ tộc. Quả trứng đã được Lạc Nam đặt trên đỉnh cung đình thụ từ rất lâu rồi. Thật ra từ lúc nhận được phương pháp dưỡng quỷ từ thư viện cổ Việt, Lạc Nam đã biết cách để ấp nở quả trứng quỷ tộc đó. Nhưng bởi vì là chủng tộc ngoài vũ trụ, để ấp nở nó cần những điều kiện hết sức đặc thù, Lạc Nam chưa có thời gian để thu thập. Hiện tại nhìn thấy huyết trì, xem như vô tình thu được một trong số các điều kiện cần thiết. Xích Tà đã thấy qua trứng quỷ tộc, lập tức liền biết ý định của Lạc Nam, ngưng trọng truyền âm nói, chủ nhân cẩn thận, đó là chủng tộc rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự biết cân nhắc, Lạc Nam thản nhiên cười cười. Thật ra trong phương thức dưỡng quỷ cũng có đề cập đây là chủng tộc cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ khó lòng khống chế dẫn đến hậu quả khôn lường, phải cân nhắc thật sự kỹ lưỡng khi quyết định nuôi dưỡng. Nếu là bình thường, Lạc Nam chắc chắn cẩn thận đề phòng, nhưng đừng quên rằng quả trứng quỷ tộc mà hắn đang sở hữu là hàng xuất xứ từ hệ thống, mà các con hàng từ hệ thống đưa ra độ trung thành đối với hắn là tuyệt đối, không cần thiết phải e ngại làm gì. Có thể quỷ tộc sẽ nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đối với địch nhân của Lạc Nam mà thôi. Huống hồ huyết trì chỉ là một trong các điều kiện mà thôi, vẫn còn nhiều thứ khác mà hắn chưa thu thập được. À, thứ này ba ba cho ta nha. Đang lăn lộn trong đống vật phẩm, Tiểu Thiên Ý hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hai tay cầm lấy một kiện đồ vật tràn đầy hứng thú nói. Cái gì đấy? Lạc Nam trừng mắt nhìn, đồ vật mà Tiểu Thiên Ý đang ôm là một lá bùa bằng vàng, nhìn qua không có gì đặc sắc. Phía bên bùa có ghi ba chữ bùa bình an. Lạc Nam muốn xem thử chú ý mà San Ma Điện lưu lại, đáng tiếc không có chút tin tức nào. Chỉ biết tấm bùa bình an này được định giá 300 triệu san ma điểm. Tiểu bảo bối, vì sao người thích lá bùa này? Lạc Nam hỏi Tiểu Thiên Ý. Nữ nhi không biết nha, chính là rất thích nó. Tiểu Thiên Ý nãi thanh nãi khí đáp. Lạc Nam bất đắc dĩ, nha đầu này còn rất nhỏ, kiến thức nông cạn, khó mà diễn tả được. Hết cách, hắn đành sử dụng thiên cơ bảng. Keng, tiêu hao 300 tỷ điểm danh vọng, thăm dò thiên cơ thành công. Bùa bình an, do một vị khí vận chi tử trước khi vẫn lạc lưu lại, bên trong bùa ẩn chứa lượng lớn vận khí, có thể giúp người đeo gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an, nhân họa đắc phúc trong 3 lần, Lạc Nam hai mắt sáng lên, đồ tốt a. Không dây dưa dài dòng, hắn lập tức đem bùa bình an làm thành một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Tiểu Thiên Ý, nghiêm túc căn dặn, trong hoàn cảnh nào, bất kỳ ai yêu cầu cũng không được tháo xuống. Chương 1627, Chiến Mệnh Cung. Nữ nhi biết rồi ba ba. Nghe Lạc Nam nghiêm túc dặn dò, Tiểu Thiên Ý cực kỳ nhu nhuận gật đầu, yêu thích không rời nắm lấy bình an phù đeo trên cổ. Lạc Nam âm thầm cảm khái, bình an phù này chẳng khác nào vật hộ mệnh có đến 3 lần tác dụng. Nó ẩn chứa lượng lớn khí vận bên trong, chẳng trách Tiểu Thiên Ý sẽ đem lòng ưa thích, đơn giản vì Tiểu Thiên Ý có bách vận quy nguyên thể, loại thể chất chuyên thao tùng khí vận, vì thế nàng sẽ vô thức cảm thấy thân thiết với những vật phẩm ẩn chứa may mắn như bình an phù. Con gái nhỏ có được vật hộ mệnh quý giá như vậy, người làm phụ thân như Lạc Nam cũng cảm thấy an tâm hơn không ít. Lần này hành động đánh cướp săn ma điện tuy nguy hiểm nhưng quả thật đáng giá. Có tất cả 14 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, 38 loại đế cấp thượng phẩm. Tiểu Ngân Nhi vừa lau nước miếng vừa nhí nhảnh đáng yêu nhìn đống pháp bảo mình vừa kiểm tra được, mở miệng báo cáo. Linh dược đế cấp trở lên có 166 gốc, trong đó 12 loại đạt đến đế cấp cực phẩm, thiên tài địa bảo tổng cộng 11 loại, tất cả đều đạt đế cấp thượng phẩm trở lên. Mộc Ái Mi cùng Mộc Linh Nhu hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên liệu luyện khí có đến 92 loại, đẳng cấp thấp nhất cũng là thượng phẩm, Xích Tà thản nhiên nói. Công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật vừa tròn 100 loại, cực kỳ đa dạng và phong phú, Cửu Huân rào nhếch lên khóe môi kiều diễm. Ba ba, những thứ này có thể cung cấp năng lượng cho ta sau khi chết xuất huyết dịch, Lạc Diệp chọn lựa một số tài nguyên có thể trợ giúp cho mình khôi phục nói với hắn. Ha ha, mọi người cứ tự nhiên, ưa thích thứ gì thì cầm lấy thứ đó. Không cần khách khí với ta. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, lúc này mới nhìn sang Đình Manh Manh. Nhà đầu này không phụ mọi người kiểm kê tài sản, ngược lại đang nỗ lực tìm kiếm đồ ăn ngon, miệng vừa nốc đế đan như nhai kẹo, vừa hàm hồ nói, đế đan có tất cả 86 viên, ta vừa ăn 6 viên là còn chẳng 80. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, bất quá cũng không thèm để ý. Dù sao hắn hiện tại là thiên đan đế hàng thật giá thật, muốn đan dược nào cũng có thể luyện chế, trừ một số loại quá mức quý hiếm ra. Loại nào cũng có thể cho Đình Manh Manh ăn được. Lạc Nam còn nhận ra một điều đặc biệt, đó là bởi vì ăn quá nhiều đan dược mà cơ thể của Đình Manh Manh được bồi bổ không ngừng, sức mạnh thể tu vượt trội hơn so với thể tu cùng cấp rất nhiều, cho nên thay vì tiếc của, hắn còn khuyến khích nàng ăn nhiều đan dược một chút. Lại đem một số pháp bảo linh tinh cho Tiểu Ngân Nhi nhấm nháp, thỏa mãn cơn thèm ăn của tiểu nữ nhi, số còn lại quyết định mang đến Thiên Địa Hội tiêu thụ, quy đổi thành nguyên thạch. Tất cả linh dược và thiên tài địa bảo giao cho tỷ muội Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu đem vào linh dược điền chăm sóc, khi cần thiết sẽ mang ra sử dụng. Trong đám nguyên liệu luyện khí, Lạc Nam lại tìm ra được một đồ vật khác cần thiết để luyện chế hư vô tổ phù sau chân không thạch. Số nguyên liệu còn lại hắn tự mình thu vào, sau khi trở về sẽ giao cho cuồng khí lão nhân luyện chế pháp bảo, phân phó cho thành viên dưới trướng sử dụng. Những thứ khác cũng giống như vậy, đồ nào dùng thì giữ lại, đồ nào không cần sẽ thông qua Thiên Địa Hội giao dịch sạch sẽ, phi tang chứng cứ liên quan đến bảo khố của San Ma Điện. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại chuyển tâm tư sang thứ khác, hướng trong lòng hứng thú hạ lệnh. Hệ thống, mở ra gói quả tiên ma, keng. Thành công mở ra gói quả tiên ma, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên địa dị vật, phá cốt lôi, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên địa ma vật, ký sinh tiểu ma, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được thể chất, tiên ma đồng cực thể. Hệ thống lại chìm vào im lặng. Hết rồi. Lạc Nam giật mình hỏi, không nghĩ đến gói quả tiên ma lại cho ra chỉ 3 kiện đồ vật. Hừ. Khi Nhi nhảy ra, hai tay chống nạnh, giận dữ phồng má nói, công tử còn muốn gì nữa, chỉ là phần thưởng của nhiệm vụ cấp sử thi mà thôi. Nói cũng phải, Lạc Nam mỉm cười gật gù. Nhiệm vụ cấp sử thi kém hơn nhiệm vụ cấp thần thoại, mà nhiệm vụ cấp thần thoại cũng chỉ thường đạt được 5 phần thưởng. Tiên ma hy vọng chỉ là nhiệm vụ sử thi, đạt được 3 phần thưởng khác nhau đã xem như tạm ổn rồi. Không tiếp tục tham lam, hắn bắt đầu đánh giá 3 loại vật phẩm. Phá cốt lôi là một loại dị lôi có hình thù của một tia sét màu trắng phếu như xương cốt. Một khi đánh trúng cơ thể địch nhân sẽ tác động và tàn phá trực diện vào xương cốt bên trong người hắn thay vì những tổn thương ngoài da thịt hay linh hồn. Ký sinh tiểu ma là ma vật có hình dạng như một con rối nhỏ màu đen chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đừng thấy nó nhìn qua tưởng chừng vô hại mà xem thường. Con rối nhỏ này có thể bí mật ký sinh trên cơ thể con mồi và khống chế chúng, biến con mồi thành thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân. Cuối cùng là tiên ma đồng cực thể, đây là một thể chất khá đặc biệt. Thông thường một người vừa tu tiên, vừa tu ma. Nếu muốn tu vi tiến bộ từ tôn đến đế, bắt buộc phải chuyển hóa cả ma tôn lực và tiên tôn lực thành ma đế lực và tiên đế lực. Nhưng nếu ngươi đúc thành tiên ma đồng cực thể, tiên lực và ma lực của ngươi sẽ luôn luôn tương đồng với nhau theo hướng tiến bộ, đồng nguyên đồng cực. Ví dụ như ngươi chỉ cần chuyển hóa tiên tôn lực thành tiên đế lực, thì tự động ma tôn lực của ngươi cũng sẽ được nâng cấp thành ma đế lực theo mà không cần phí công chuyển hóa thêm một lần nữa. Lại ví như ngươi đạt được một loại ma vật, ngươi cũng có thể sử dụng ma vật này y hệt một loại dị vật, tiên và ma có thể tự động hoán đổi và chuyển hóa theo mong muốn của chủ nhân. Nói tóm lại, người sở hữu tiên ma đồng cực thể sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và cả tài nguyên tu luyện so với những tiên ma đồng tu khác, vì không quá mức bá đạo và mạnh mẽ, nhưng đây tuyệt đối cũng là thể chất đáng giá để sở hữu, lại là một thể chất đến từ ngoài vũ trụ à. Lạc Nam âm thầm cảm khái, càng tiếp xúc nhiều, hắn lại càng mang theo nỗi niềm chờ mong vô hạn với thế giới bên ngoài kia. Sẽ có rất nhiều chủng tộc thần kỳ như binh nhân tộc, quá nhiều thể chất mạnh mẽ và bất phàm vượt qua tưởng tượng của vô số sinh mệnh ở vũ trụ này. Quá nhiều tài nguyên, nguyên liệu, thiên tài địa bảo quý giá, chắc chắn đó là một thế giới phồn vinh đến cực điểm, nghìn vạn chủng tộc tranh đấu dữ dội, thiên tài như nấm sau mưa, yêu nghiệt tung hoành, cường giả ngang dọc. Càng nghĩ Lạc Nam càng run rẩy vì kích động, cũng càng cảm giác được bản thân mình nhỏ yếu. Nhớ lại trận chiến trong thân phận nghịch long với vị thiên tài trong cùng thế hệ kia, trong mắt hắn lóe lên tự tin mãnh liệt, đời này ta sẽ không thua. Trong lúc Lạc Nam đang cùng mấy nữ thỏa mãn kiểm kê tài sản, thì ở bên ngoài vũ trụ đang một lần nữa oanh động vì hắn. Chẳng biết vì sao, San Ma Điện đột ngột tăng giá trị treo thưởng cho cái đầu của Văn Lang, từ con số 1 tỷ San Ma Điểm lên đến tận 2 tỷ, hơn nữa không chỉ riêng một người Văn Lang, mà tất cả những dư nghiệt của Tiên Ma Cung từng xuất hiện cũng bị treo thưởng với giá trên trời cho mỗi cái mạng. Phàm Chính 500 triệu, Lãnh Vận Du và Lãnh Nguyệt Tâm mỗi người 700 triệu, cùng kỳ là Tọa Kỵ cũng lên đến 900 triệu, Hoa Phá Vân là 1 tỷ, Tiên Ma Công Chúa giá trị lên đến 3 tỷ, sánh ngang những nhân vật hàng đầu như Chu Tiên Điện Chủ, San Ma Điện Chủ. Cái giá đủ khiến vô số người điên cuồng nhưng lại kinh sợ, không dám tự ý hành động. Mà sau khi San Ma Điện hành động, bên phía Chu Tiên Điện cũng không cam lòng yếu kém, đem giá cái mạng của Lạc Nam tăng gấp đôi. Các dư nghiệt Tiên Ma Cung cũng xuất hiện trên bảng, trùng hợp số Chu Tiên Điểm mà bọn hắn bị treo thưởng cũng bằng với số San Ma Điểm. Đặc biệt, vì Song Tu Lâu đột ngột bỏ trốn, Chu Tiên Điện hoàn toàn có căn cứ nghi ngờ Song Tu Lâu thật sự có liên quan đến Tiên Ma Cung, hạ lệnh truy nã, treo thưởng phong phú cho những ai cung cấp tin tức liên quan đến Song Tu Lâu. Theo các sự kiện ngày càng lên men, không biết là kẻ nào tung ra tin đồn. Văn Lang và Lạc Nam đại chiến kịch liệt tại San Ma Điện, khiến toàn bộ lãnh thổ rộng lớn và hùng vĩ của San Ma Điện bị phá hư nặng nề, giao thủ hàng vạn chiêu, Lạc Nam và Văn Lang vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng Văn Lang còn vơ vét sạch sẽ bảo khố của San Ma Điện, sau đó nghênh ngang rời đi trong sự bất lực của toàn trường. Lạc Nam và Văn Lang hẹn nhau tái đấu vào một ngày không xa. Tin tức này vừa ra, San Ma Điện không đứng ra đính chính hay giải thích, ngược lại trầm mặc lạ thường càng khiến vô số người khẳng định sự việc đó là thật. Thế là lấy một tốc độ như vũ bão, tin tức về cuộc chạm trán của Lạc Nam và Văn Lang quét ngang vũ trụ. Vô số người nghị luận ầm ĩ, tiên giới và ma giới một lần nữa tranh cãi đỏ mặt đến tận mang tai, cho rằng đệ nhất yêu nghiệt bên giới của mình mới là nhất. Lạc Nam và Văn Lang ai lợi hại hơn, vẫn là vấn đề được quan tâm nhất nhưng vẫn chưa có hồi kết. Thật ra ngay từ đầu, San Ma Điện đã biết khó mà che giấu được tin tức lần này, bởi vì động tĩnh xảy ra thật sự quá lớn, mà tổng bộ của San Ma Điện cũng không phải bí mật gì, lúc nào ở phạm vi bên ngoài lãnh thổ cũng thấp thoáng bóng dáng thám tử đến từ các phương đại thế lực. Vì thế thay vì cố gắng che giấu tin tức, San Ma Điện càng trắng trợn tuyên cáo tội ác của Văn Lang và Tuế Nguyệt Nữ Đế ra tay bao che cho thủ phạm. Thề phải vận dụng tất cả các mối quan hệ diệt sạch dư nghiệt Tiên Ma Cung to gan lớn mật, tuyên chiến với Tuế Nguyệt Cung một cách chính thức với cái cớ Tuế Nguyệt cấu kết Tiên Ma Cung, ý đồ làm loạn cục diện của vũ trụ. Những thế lực nào dám có quan hệ với Tuế Nguyệt Cung cũng sẽ bị coi là đồng phạm, tội không thể dung. Thế lực đầu tiên bị chỉ đích danh chính là Côn Lôn Giới. Chi nhánh San Ma Điện tại Côn Lôn Đế Thiên trở nên trống trải, tất cả thành viên bên trong đều bí mật dùng truyền tống trận rút lui, chuẩn bị cho cuộc chiến dài hạn sắp tới, tránh Côn Lôn Giới đột nhiên xuất thủ tiêu diệt. Trước phản ứng đầy kiên quyết của San Ma Điện, vô số người có kiến thức sắc mặt trở nên ngưng trọng, đồng loạt ngửa mặt lên nhìn trời than thở, loạn thế sắp đến rồi. Tại một vùng không gian đỏ thẳm như máu, lạc vào nơi này, người có cảm giác như đang đứng trong một huyết tinh chiến trường, nơi mà bất kỳ tồn tại nào cũng có thể tùy thời ngã xuống một cách thê thảm, nơi mà có thể hóa thành cối xoay thịt bất cứ lúc nào. Tưởng như hoàn cảnh khắc nghiệt và vô pháp sinh tồn, thì ở giữa không gian đầy máu này lại là một tòa cự đại cung điện sừng sững mà đứng, không cao quý lộng lẫy, không có rát vàng chói mắt, càng không có khí thế duy ngã độc tôn hay độc bá thiên hạ. Cung điện này như một tòa pháo đài trường tồn với thời gian qua vô vàn năm tháng, mỗi ngõ ngách đều do các tảng đá đen kịch đúc thành, nhìn qua gai góc và lì lợm, tạo cảm giác đè ép khiến người ta không thể nào thở nổi khi đối mặt với nó.